Chương 668, nấc thang. Bạch Lạc nghiêm nghị mấy phần, thu hồi đan dược. Thật ra thì như vậy cảnh giới tu sĩ tới, coi là ta đang tăng lên một ít cảnh giới, vậy giúp không vội vàng. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, khẽ cười nói, không dự định để cho ngươi hỗ trợ, ngươi có thể tự vệ tốt. Bạch Lạc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực không liên lụy ngươi. Khương Phàm lắc đầu một cái, nói không liên lụy, ta chỉ là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ngươi trở về cho Trung Thành đại ca. Bạch Lạc dựa theo Khương Phàm phương pháp, mỗi ngày uống đan dược, hiệu quả đặc biệt, hiệu quả nhanh chóng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình thân sắc cường độ đang từ từ tăng lên, bằng điểm này, nàng thực lực đang từ từ tăng lên, lại thêm chuyển thừa phụ trợ, nàng thực lực vậy đang tăng cường, còn chưa tới cực hạn. Bất quá lấy nàng bây giờ chiến lực, đã vượt qua 2 lần cải mệnh, mà Khương Phàm đối với nàng lượng được, cũng có thể đạt tới 3 lần cải mệnh chiến lực. Như vậy nàng đủ rồi vượt qua rất lớn một phần chia vương tộc thiên tài. Bọn họ rời đi chuyển thừa không lâu, tiếp tục hướng nam mà đi, rất nhanh thấy rất nhiều vương tộc cũng hướng một phương hướng di động, tốc độ rất nhanh, hơn nữa không chỉ một hai cái chủng tộc, cái hướng kia tất nhiên chuyện gì xảy ra. Lúc này các tộc đệ tử thấy Khương Phàm hai người cũng sẽ tận lực tránh, Khương Phàm chiến lực lực uy hiếp chân thực quá mạnh mẽ, không phải Khương Phàm đối thủ, cũng không ai sẽ dựa vào tới, trời mới biết Khương Phàm sẽ không động thủ. Bạch Lạc nhìn về phía Khương Phàm, chúng ta muốn không muốn đi tham gia náo nhiệt? Khương Phàm gật đầu một cái, hoặc giả là cái phúc điệu mở, đi trước xem nói sau. Hai người đi theo một cái vương tộc đệ tử, một đường đi theo. Vậy vương tộc đệ tử hiển nhiên cảm thấy hai người hơi thở, hắn vội vàng quay đầu liếc nhìn, chỉ gặp Khương Phàm hai người đi theo sau lưng hắn, hù được hắn mặt liền biến sắc, vội vàng tăng thêm tốc độ. Có thể hắn chỉ là tầm thường vương tộc đệ tử, cũng không phải là đặt chân cực cảnh, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi Khương Phàm hai người, giữa bọn họ khoảng cách không những không có gia tăng, ngược lại ở giảm thiểu, không tới 5 phút, Khương Phàm hai người đã tới sau lưng hắn, mặt đầy ung dung, hiển nhiên cũng không có phí bao nhiêu khí lực. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Khương Phàm cười nói, "Dẫn đường tốt, chúng ta chỉ là muốn tham gia náo nhiệt. Bên kia chuyện gì xảy ra?" Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra mình nghi vấn. Vậy vương tộc đệ tử do dự một chút, Bạch Lạc ở bên cạnh nói, "Đừng nghĩ những thứ vô dụng kia. Lấy ngươi thực lực, chúng ta muốn động thủ, ngươi đã đừng tống đi. Nói thật, chúng ta sẽ không làm khó ngươi." Vậy vương tộc hiển nhiên đối bọn họ không kiêng kỵ, nhưng lúc này nhưng không có đường khác, chỉ có thể hợp tác, nếu không hắn mấy phút sẽ bị dọn dẹp ra đi. Từ trên trời hạ xuống một cái thang lầu, tổng cộng 99 cái nấc thang, không biết đi thông nơi nào. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khỏe miệng dương, quả nhiên là có truyền thừa tồn tại. Hắn bình tĩnh nói, "Dẫn chúng ta đi." Vậy vương tộc đệ tử căn bản không có lực phản kháng, chỉ có thể gật đầu một cái, mang hai người đi nấc thang kia chỗ. Hắn đối với nơi này hết sức tốt, cái này 99 cái nấc thang hẳn chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Làm nấc thang kia xuất hiện ở bọn họ trước mặt lúc đó, để cho Khương Phàm hai người làm sửng sốt một chút, đây quả thực là một cái kiến trúc to lớn. Mỗi một cái đài cấp cao độ đều vượt qua 3m, một mực kéo dài đến mấy trăm mét trời cao, không vào tầng mây, không thấy được tầng mây tình huống. Mà chiều rộng vượt qua 30m, có thể chứa rất nhiều người cùng nhau leo, dõi mắt nhìn lại, trước mấy cái nấc thang cơ hồ đứng đầy tu sĩ, các tu sĩ cũng đang không ngừng thử nghiệm đi leo. Vượt qua thứ 5 cái nấc thang, số người bắt đầu biên độ lớn giảm thiểu, đến tầng thứ 10 hiển nhiên số người càng thiếu, lại đi, số người đã lác đác không có mấy. Chỉ có một người đến thứ 19 cái nấc thang vị trí, lúc này còn đang nghĩ biện pháp hướng phương leo, hiển nhiên 10 phần phí sức. Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền đối phương hơi thở, tuyệt đối bước chân vào cực cảnh, hơn nữa chiến lực còn rất không kém, chí ít cũng là 3 lần cải mệnh chiến lực. Vậy vương tộc đệ tử gặp tinh thần bọn họ đầu đều ở đây lầu đó thang, hắn lặng lẽ chạy đi, hiển nhiên cũng không muốn để cho những người khác biết là hắn người loại mang tới nơi này, nói như vậy, sau này không thiếu được phiền toái. Người muốn thế nào? Bạch Lạc hỏi. Khương Phàm nhìn thang lầu phương, đương nhiên là leo đi xem mặt có cái gì. Bạch Lạc nói, vậy thử trước một chút coi được. Hai người trực tiếp hướng lầu đó thang đi tới, một ít còn chưa bắt đầu leo tu sĩ thấy bọn họ tới, rối rít tránh ra, lưu một con đường cho Khương Phàm bọn họ, hiển nhiên sợ Khương Phàm nổi cáu, đến lúc đó uy hiếp được bọn họ. Bạch Lạc có chút kích động, nàng mặc dù là bổ thiên điện thiên tài, có thể cái này còn là nàng lần đầu tiên để cho vương tộc các đệ tử nhường đường, thực lực quả nhiên là quyền phát biểu, nàng âm thầm thề, nhất định phải trở thành cường giả, muốn để nhân tộc chân chính quật khởi. Bởi vì nấc thang đã đứng đầy người, Khương Phàm bọn họ muốn đi phải kéo xuống hai người mới được. Cũng may những tu sĩ này cũng không phải là cao thủ, không có bị ảnh hưởng, hai đạo thân ảnh kia liền rối rít rất xuống. Khương Phàm và Bạch Lạc đạp bọn họ thân thể, nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến cái đầu tiên nấc thang, ngựa có thể cảm giác được hơi thở vi diệu biến hóa. Lúc đầu máy này cấp có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, cái này tăng lên hiệu quả cũng không tệ lắm. Xem ra càng đi, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Bạch Lạc hiển nhiên vậy cảm nhận được liền cổ khí tức kia, vì vậy do Khương Phàm ở trước mặt mở đường, nàng theo sát phía sau. Khương Phàm cách làm đơn giản trực tiếp lấy lực lượng cưỡng ép người kéo xuống, trước mang Bạch Lạc xuyên qua trước đây 5 tầng nói sau mặt chuyện. Hắn tốc độ tương đương không chậm, mà đây nấc thang cho áp lực của bọn họ cũng không phải là rất lớn, bước lên cái thứ 6 nấc thang sau đó, áp lực tăng lên gấp bội, bất quá như cũ không coi vào đâu. Lúc này Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền hạ bây giờ tình huống, áp lực như cũ ở có thể khống chế trong phạm vi. Lại căn cứ phương các tu sĩ thực lực, Khương Phàm đại khái có thể suy tính ra Bạch Lạc có thể đạt tới nấc thang số lượng. Cảm nhận được những thứ này, Khương Phàm không thể không do dự, hắn và Bạch Lạc có thể đến vị trí hoàn toàn không cùng, chính hắn đi tới nói, nếu như có cao thủ xuất hiện, Bạch Lạc mình như thế nào đối phó? Bất quá Khương Phàm cũng không có ngựa nói ra, mà là mang Bạch Lạc tiếp tục hướng leo. Theo áp lực tăng cường, linh lực cũng bị dần dần dưới áp chế tới, bằng như vậy tốc độ, rất nhanh khí hải linh lực sẽ chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, đến tầng 15 thời điểm, Bạch Lạc hơi thở bắt đầu ngay tức thì suy giảm, nàng ngồi xếp bằng ở vậy, nghiêm túc khôi phục thể lực. Khương Phàm tìm ra đan dược cho nàng uống, để cho nàng có thể mau sớm khôi phục trạng thái. Có Khương Phàm phụ trợ, khôi phục thể lực cũng không phải là việc khó. Lúc này cùng bọn họ ở thống nhất cái nấc thang tu sĩ đều nhìn về Khương Phàm bọn họ bên này, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Khương Phàm hướng phương nhìn, vậy bò tới trước mặt nhất vương tộc thiên tài đã đạt tới tầng thứ 27, lúc này còn đang cố gắng leo, hiển nhiên cũng không muốn buông tha. Khương Phàm cũng không có gấp, tiếp tục giúp Bạch Lạc hướng phương leo. Mà vào lúc này, phía sau truyền tới một hồi xôn xao, Khương Phàm nhìn phía dưới nhìn, chỉ gặp một đạo thân ảnh xông vào đám người làm, xông nấc thang, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng hướng phương leo tới. Chỉ có đoạt mệnh cảnh 9 tầng, nhưng cho thấy lực bộc phát cũng không kinh người. Này người và người loại 10 phần tương tự, nhưng ra giống như kim loại vậy, đây là hắn đến cái này bách luyện bí cảnh sau đó, duy nhất một để cho hắn cảm giác được uy hiếp tu sĩ, mạnh vô cùng. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Khương Phàm, hắn cơ hồ không có dừng lại, không ngừng leo, không tới 2 phút đã tới Khương Phàm bọn họ bên người. Hắn ánh mắt quét qua Khương Phàm, bình tĩnh nói, ngươi là Khương Phàm? Xem ra vậy chưa ra hình dáng gì. Lời này vừa nói ra, phía dưới vương tộc cửa bộc phát ra tiếng hoan hô, hô to, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ. Bạch Lạc nhỏ giọng nói, đây là thiết huyết tộc, mạnh vô cùng, tuyệt đối chú ý người này. Gặp Khương Phàm không có trả lời, hắn chỉ thang lầu phương, sau đó hướng Khương Phàm làm một cái khiêu khích động tác tay, sau đó xoay người hướng phương tiếp tục leo lên. Bạch Lạc thấy đối phương như vậy, mở miệng nói, không cần phải để ý đến ta, chính ta có thể phải, ngươi cũng không thể thua. Khương Phàm lắc đầu một cái, không được, cầm ngươi ở lại chỗ này quá không an toàn, vương tộc thiên tài càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó ngươi có thể sẽ bị vây công, ta đuổi theo cũng không có cơ hội trở lại cứu ngươi. Bạch Lạc nói, ngươi mới vừa lập uy thành công, tuyệt đối không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này toàn bộ lãng phí hết, ta tin ngươi. Khương Phàm nhíu mày, lại nhìn xem cái đó không ngừng leo bóng người, xoay người hướng Bạch Lạc nói, vậy chỉ có thể là tội. Bạch Lạc nghi hoặc nhìn Khương Phàm, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chỉ gặp Khương Phàm đi tới nàng trước người, trực tiếp đem nàng vác lên tới, kháng trên bả vai. Cử động này để cho Bạch Lạc thất kinh, phía dưới xem náo nhiệt vương tộc cửa cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Máy này cấp hạng áp lực, một người leo đều rất phí sức, có thể Khương Phàm lại muốn vác một người, đây quả thực quá cuồng vọng. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, để cho phía dưới vương tộc yên lặng như tờ. Chỉ gặp Khương Phàm hành động nhẹ nhàng, vác Bạch Lạc tựa như không vác người như nhau, không ngừng hướng phương leo đạp lên, tiếp liền vượt qua mấy người tu sĩ độ tiến triển. Tốc độ vẫn không có giảm thiểu nhiều ít, không ngừng hướng vậy thiết huyết tộc thiếu niên đuổi theo, kéo gần hai người tới giữa khoảng cách. Tựa như cảm nhận được liền phía sau có hơi thở nhanh chóng đến gần, vậy thiết huyết tộc tu sĩ dừng lại hướng phía sau nhìn, chỉ gặp Khương Phàm vác một người cô gái leo tới, không ngừng đến gần. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng ngựa làm ra đáp lại, bộc phát ra càng lực lượng mạnh tiếp tục leo, tốc độ mặc dù đã bắt đầu giảm bớt, nhưng đảo mắt đã vượt qua 40 cái đại cấp. Bạch Lạc lúc này lại có chút làm nũng giận, bây giờ tư thế cũng không nha xem, lại thêm vậy mênh mông áp lực chẳng những áp chế nàng, để cho nàng nói chuyện cũng trở nên có chút khó khăn. Thả ta xuống. Khương Phàm cau mày nói, không được. Ngươi chớ lộn xộn, toàn tâm toàn ý chống cự áp lực, sau đó bắt đầu tu luyện, không cần ngươi leo, ngươi đừng lãng phí thời gian. Bạch Lạc hiển nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, vì vậy vậy không phản kháng nữa, an tĩnh lại. Mà Khương Phàm gặp nàng như vậy phối hợp, vậy không có nhiều lời, hắn lúc này vậy đang cảm giác chúng quanh lực lượng cường độ, ít nhất cũng phải cầm Bạch Lạc ở lại tầng 60 chừng tại tương đối an toàn, độ cao đó sợ rằng chỉ có vương tộc miệng tiểu điện hạ mới có thể leo đến, tương đối mà nói an toàn hơn. Mà vậy thiết huyết tộc, lúc này đã vượt qua tầng 60, hơi thở như cũ đang tăng lên, hiển nhiên chẳng muốn như thế dễ dàng buông tha. Dẫu sao người phía sau loại vác một người còn có thể tốc độ đến gần, nếu như lúc này dừng lại, bị hắn truy đuổi, sợ rằng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không muốn bại bởi một người, hắn là vương tộc tuyệt đối thiên tài, không thể thua. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tướng Sư. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 669, phá giải. 50 cấp 9. 60 cấp. Khương Phàm cảm nhận được áp lực lần nữa trở tăng. Hắn xoay người lại hướng phía dưới nhìn lại, có thể bỏ tới tu sĩ lác đác không có mấy, khoảng cách hắn gần đây cái đó, đã bắt đầu ngồi xếp bằng ở nấc thang tu luyện, hiển nhiên buông tha tiếp tục leo, cái này cũng và Khương Phàm trước đoán kém không nhiều. Hắn buông xuống Bạch Lạc, ở bên thai nàng nhắc nhở, vị trí này vậy vương tộc đều không cách nào đến, ngươi không muốn đi xuống, đối kháng nơi này hơi thở, đối ngươi sẽ có chỗ tốt. Bạch Lạc mí mắt giật giật, hiển nhiên là để cho Khương Phàm yên tâm. Như chút được gánh nặng, Khương Phàm hoạt động thân thể một chút, khóe miệng dương. Chớ chạy, xem ta làm sao truy đuổi ngươi. Một khắc sau, hắn lần nữa hành động, mà lần này tốc độ thật là kinh người, nguyên bản đến nơi này hắn tốc độ đã giảm bớt rất nhiều, nhưng buông xuống Bạch Lạc sau đó, hắn lại mở ra làm một vòng bùng nổ, mới vừa rồi tới gần tốc độ mau hơn một chút. Phía dưới, có vương tộc kinh hô, các người xem vậy Khương Phàm, tốc độ lại tiểu điện hạ còn nhanh hơn. Hắn kết quả dùng thủ đoạn gì? Một nhân loại thân sắc làm sao có thể đạt tới như vậy trình độ? Đây chính là thông thang trời, hắn có thể vác một người đạt tới tầng 60 đã có thể nói người tiên. Không nghĩ tới còn có thể lần nữa bùng nổ, xem ra tiểu điện hạ cửa lần này thật gặp phải đối thủ. Cái này Khương Phàm chỉ sợ cũng muốn định trước cuộc thời. Mà Khương Phàm không có nhiều lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, để cho vậy thiết huyết tộc cảm thấy áp lực, hiển nhiên không nghĩ tới loài người kia lại đúng như tin đồn như nhau khó dây dưa. Khương Phàm có thể nghe được mình tim đập, mỗi một lần nhảy lên cũng nặng nề có lực, đó là khát vọng đối với lực lượng, mà lần này cũng là lần đầu tiên cùng chiến lực tu sĩ so với, hắn cũng không muốn thua. 10 phút sau đó, Khương Phàm nhảy lên, leo hạ cấp 1 nấc thang, lúc này đã đạt đến tầng 69, Khương Phàm hô giọng, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, bình tĩnh nói, lần này đến cùng xuất phát tuyến. Vậy thiết huyết tộc đánh giá Khương Phàm, có chút không nghĩ tới, quả nhiên không phải thổi, quả thật có chút bản lĩnh. Sau này đi theo ta như thế nào? Ta bảo đảm ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng. Cái này ở cái thế giới này rất thường gặp, ban đầu Cửu Thiên còn có một vài người tộc cao thủ đều là như vậy, bọn họ muốn một bước lên trời, cho nên lựa chọn phụ thuộc vào hoàng tộc, như vậy có thể để cho bọn họ địa vị trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, cũng chỉ có con đường này mới có thể để cho bọn họ con đường tu luyện đổi được càng thuận, chí ít không cần để ý những tộc quần khác chèn ép. Thời đại kia nhân tộc còn không có địa vị, đây cũng là duy nhất biện pháp. Cũng chính là cái này một đợt người quật khởi, tài đặt nhân tộc địa vị bây giờ. Mà vương tộc và hoàng tộc đối với loài người mời chào một mực không ngừng, rất nhiều ngày tài đều đi con đường phía trước, thành tâm ra sức hoàng tộc và vương tộc. Bất quá Khương Phàm trả lời xong toàn không cần cân nhắc, theo ta xem vẫn là ngươi đi theo ta tốt lắm, ta bảo đảm ngươi tương lai tiền đồ không hạn chế. Vậy Thiết Huyết tộc cười nói, thật can đảm. Dám như thế nói chuyện với ta nhân tộc đều chết hết. Ngươi có thể là cái kế tiếp. Khương Phàm cũng không nói nhiều, bằng thực lực nói chuyện, trực tiếp phàn bước lên thứ 70 cái đại cấp, sau đó xoay người lại nói, xin lỗi, bằng ngươi thực lực còn cầm ta không có biện pháp, chỉ có thể đi theo sau lưng ta ăn dấm mà thôi. Nói xong, hắn không để ý nữa đối phương, hắn muốn xông lên đỉnh, đến tầng mây xem, nơi đó kết quả có cái gì. Thiết Huyết tộc tiên tài có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như vậy cùng ông, đối hắn mà nói, Khương Phàm chiến lực quả thật không kém, còn không lớn ít có thể cùng vào bước. Đừng để cho ta bắt ngươi. Hắn vậy tiếp tục leo, nhưng tốc độ hiển nhiên Khương Phàm muốn chậm một chút xíu, Khương Phàm mặc dù tốc độ đã không trước nhanh như vậy, nhưng khí hải nhưng có thể không ngừng điều động linh lực, kích thích huyết mạch hắn, để cho hắn khôi phục nhanh chóng linh lực thời khắc duy trì cao nhất trạng thái. Khương Phàm thỉnh thoảng sẽ xem nhìn một chút phương, gặp không người có thể đến gần Bạch Lạc, cả người vậy yên tâm không thiếu. Hắn tiếp tục hướng, mục tiêu ở tầng mây kia làm ước chừng một lúc lâu sau, hắn đi tới thứ 10 cái xuống bậc thang phương, hắn bình tĩnh một lát sau mới bắt đầu thử nghiệm, lực lượng không ngừng tăng lên, cuối cùng đột nhiên dưới chân bộc phát ra ngọn lửa, đem hắn cả người nâng lên, đưa đến 10 tầng. Một khắc sau, một giọng nói vang lên, dị tộc. Thanh âm đến từ tầng mây, lại là một tiếng kinh ngạc thanh âm nam tử. Toàn bộ thang trời người phía dưới đều nghe rõ ràng, bất quá lại không người kinh ngạc, bởi vì rất sớm trước kia rất sớm, bọn họ thành như nhân tộc là dị tộc. Một khắc sau, một đạo ánh sáng ngăn trở ở Khương Phàm trước người, thanh âm vang lên lần nữa, dị tộc không thể lần nữa về phía trước. Nơi này truyền thừa để lại cho vạn tộc đệ tử. Thanh âm kia đến từ tầng mây làm, không biết xuất từ người nào, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Có vương tộc đệ tử cười như điên, ha ha, cái này bách luyện bí cảnh nhưng mà vạn tộc tiền bối năm đó lưu lại truyền thừa, làm sao có thể tiện nghi nhân tộc? Coi là ngươi thực lực cường đại thì như thế nào? Ý trời khó vi phạm, nơi này đều là như vậy, truyền thừa cuối cùng cũng sẽ không có ngươi phân. Liên Khương Phàm mình cũng không nghĩ tới vẫn còn có hạn chế như thế, hắn cẩn thận cảm giác liền một tí vậy bình phong che chở, bất quá chỉ là một không kém trận pháp mà thôi. Hắn không có quan tâm phía dưới vương tộc cửa giải thích, tim thầm nói, chẳng muốn để cho ta đạt được truyền thừa. Hết lần này tới lần khác phải lấy được để cho các người xem. Thiết Huyết tộc thiên mới chậm rãi truy đuổi, một mặt cười như điên, xem tới nơi này định trước cùng ngươi vô duyên, chờ ta lấy trước được truyền thừa, lại thu thập ngươi không muộn. Quả nhiên, trận pháp này đối hắn không có bất kỳ trở ngại, tùy ý hắn ung dung xuyên qua, tiếp tục leo. Bất quá đến nơi này sau đó, áp lực đã ảnh hưởng đến thân sắc trình độ linh hoạt, chỉ sợ ngày trước huyết tộc thiên tài thực lực không tệ, có thể hắn muốn đạt tới 9 tầng 19, có thể còn không phải là một chuyện dễ dàng. Khương Phàm yên lặng đứng ở đó bình phong che chở trước, Thiết Huyết tộc đã cách hắn càng ngày càng xa. Tầng mây thanh âm vang lên lần nữa, cái đầu tiên đến chóp đỉnh người, có thể tiếp nhận truyền thừa. Làm vậy Thiết Huyết tộc đệ tử leo đến thứ 90 tầng lúc đó, trực tiếp ngồi xếp bằng ở, tu luyện một phen, đồng thời vậy khôi phục khí lực, chuẩn bị sau cùng chạy nước rút, hắn đối cái này truyền thừa thế ở tất được. Có thể không lâu sau, phía dưới vương tộc rối rít phát ra sợ hãi kêu, hiển nhiên không dám tin tưởng. Các người xem, vậy Khương Phàm lại xuyên qua bình phong che chở, điều này sao có thể? Dưới con mắt mọi người, Khương Phàm thuận lợi xuyên qua bình phong che chở, sau đó sải bước sau rơi, tiếp tục leo, hướng vậy Thiết Huyết tộc tu sĩ theo đuổi đi. Hắn tốc độ tương đương không chậm, không dùng nửa giờ đã tới đối phương mặt phía sau không xa, chỉ kém hai cái nấc thang mà thôi. Cảm nhận được Khương Phàm ép tới gần, hắn không dám lãng phí nữa thời gian, Khương Phàm leo tốc độ hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, ở trong một cái chớp mắt này, hắn áp lực tăng lên gấp bội. Ta lãnh dạ sẽ không thua. Hắn lắc mình một cái, cả người đổi được càng cường tráng hơn, Khương Phàm biết, đây là huyết mạch lực bùng nổ, có thể để cho hắn trong vòng thời gian ngắn chiến lực tăng lên, càng có thể tăng lên lực bộc phát. Hiển nhiên, hắn không hề muốn Khương Phàm như thế ung dung truy đuổi. Chỉ còn lại cuối cùng cấp 9 mà thôi, cắn cắn răng kiên trì ở, chỉ cần dẫn đầu đến, tương đương với thắng Khương Phàm. Khương Phàm đặt chân thứ 90 cái đài cấp sau đó, vậy bình phong che chở xuất hiện lần nữa, trực tiếp ngăn cản ở Khương Phàm trước mặt, ngăn trở hắn đường đi. Vương tộc cửa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể một giây kế tiếp bọn họ nhưng phát hiện Khương Phàm một lần nữa ung dung xuyên qua, chỉ là bị ngăn cản liền chốc lát mà thôi. Có người kinh hô, vậy không thể nào. Chẳng lẽ vậy Khương Phàm không phải là người tộc, mà là vạn tộc tu sĩ, hoặc là nói hắn có vạn tộc huyết mạch. Mọi người rối rít suy đoán, Khương Phàm cho thấy năng lực chân thực để cho bọn họ không tưởng được. Bọn họ dĩ nhiên không rõ ràng Khương Phàm ở phá trận đạo này bản lãnh, còn như huyết mạch, hắn và Tiểu Nguyệt Nhi hoàn thành qua huyết mạch dung hợp, không biết cái này có tính hay không, bất quá hiện tại hắn còn không muốn bại lộ ra điều bí mật này, đây có lẽ là hắn cuối cùng bảo vệ tánh mạng sử dụng, hậu thủ vẫn là phải thật tốt ẩn nút mới được. 10 phút sau đó, hắn và vậy lãnh dạ đồng thời đạp 93 nấc thang. Khương Phàm cười nói, để cho ngươi đi trước thì như thế nào? Còn không phải là bị ta theo đuổi. Lãnh dạ trong chốc lát lửa giận bốc ba trượng, rất tức giận. Hắn muốn cùng Khương Phàm ở chỗ này đại chiến một phen, đáng tiếc Khương Phàm lại không cho hắn cái này cơ hội, trực tiếp hướng cái kế tiếp nấc thang đi tới. Lúc này cho hắn cảm giác đã cất bước duy gian, hoàn toàn là ý chí lực khảo nghiệm, mà ở một điểm này, Khương Phàm có cực lớn ưu thế, hắn là dược sư, bàn về chuyên chú, xa không phải tu sĩ có thể tướng. Làm Khương Phàm leo thứ 95 cái đại cấp lúc đó, lãnh dạ mới leo đến thứ là 4. Mà hai người tới giữa chênh lệch cũng chỉ có thể càng kéo càng lớn. Xin lỗi, truyền thừa ta muốn. Khương Phàm nói xong, ánh mắt đổi được 10 phần chuyên chú, hoàn toàn nhìn chằm chằm phương tầng mây, hắn không biết mới vừa mới mở miệng chính là ai, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, đó là đánh vỡ hết thảy các thứ này. Thứ 90 cấp, Khương Phàm ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm nhận được liền to lớn áp lực, mắt thấy cuối cùng cấp 1 ở trước mặt, có thể hắn nhưng cảm thấy hung hiểm, đây là hắn trước không có cảm thụ qua. Hắn dự cảm gần đây chính xác, chẳng lẽ muốn lúc này buông tha? Vậy hiển nhiên không phải Khương Phàm đường, hắn chấp niệm rất sâu, nếu quyết định chuyện, coi là rơi vào hiểm cảnh vậy không có vấn đề. Cầm trạng thái khôi phục lại cao nhất, hắn không có lại dừng lại, trực tiếp bùng nổ khí thế, bắt đầu leo cuối cùng cấp 1, mà lúc này vậy lãnh giả còn chỉ leo đến tầng 96. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên, tiền bối, dị tộc ngựa muốn lên đỉnh, xin tiền bối tiến hành quấy nhiễu. Bình phong che chở xuất hiện, trực tiếp ngăn trở Khương Phàm, có thể gặp thật là có trước thứ gì khống chế hết thảy. Có thể Khương Phàm ánh mắt nhưng mang theo mấy phần khinh thường, cái này bình phong che chở đối với ta căn bản không chỗ dùng chút nào. Quả nhiên, hắn linh lực lưu chuyển, bao trùm quanh thân, vậy bình phong che chở căn bản không cách nào trở ngại hắn, bị hắn trực tiếp xuyên qua, hung hãn nhảy lên, ngọn lửa sấm sét không ngừng ở trùng quanh xuất hiện, lấy này tiếp lực leo cuối cùng một tầng, cả người bóng người không vào tầng mây làm, biến mất đang lúc mọi người tầm mắt làm. Một giây kế tiếp, mây đen phun trào, cuối cùng từ từ tiêu tán, hóa thành vạn dặm trời trong, mà Khương Phàm bóng người vậy biến mất ở nấc thang. Vậy lãnh dạ giận dữ, không nghĩ tới lần đầu tiên cùng Khương Phàm giao phong, lại lấy thất bại chấm dứt, mặc dù không biết Khương Phàm chiến lực như thế nào, nhưng lúc này lộ ra năng lực đã vượt xa những người khác loại, để cho hắn kiêng kỵ sâu đậm. Hắn chợt quay đầu, nhìn về phía tầng 60 Bạch Lạc vị trí, trực tiếp hướng phía dưới phóng tới, hiển nhiên muốn bắt giữ Bạch Lạc, sau đó cùng Khương Phàm xuất hiện, tìm lại Khương Phàm đàm phán. Bạch Lạc cảm nhận được cường đại lực lượng đến gần, mở mắt ra sau đó, một mặt giật mình, nàng lúc này bị áp lực áp chế, căn bản không cách nào phản kháng, đối phương đến, nàng sợ rằng chỉ có thể bó tay bắt. Có thể ở lãnh dạ ngựa đến Bạch Lạc bên người lúc đó, nàng bóng người nhưng quỷ dị biến mất. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Mạn bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 670, ngoại tộc truyền thừa. Lãnh dạ giận dữ, hắn xông lên 90 mấy cấp hao phí đại lượng linh lực và thể lực, đáng tiếc bị Khương Phàm giành trước. Hắn trở lại phía dưới bắt Bạch Lạc nhưng biến mất không gặp. Hắn làm sao có thể không giận? Đến lúc này một lần, không nhận được bất kỳ chỗ tốt, ngược lại có cực lớn tiêu hao, lúc này còn muốn vọt tới thứ 90 mấy người nấc thang, còn cần hao phí đại lượng linh lực tài có thể làm được, lần này thật là quá thất bại. Như thế rời đi, hắn hiển nhiên sẽ không như vậy quyết định đến tầng chót, dù là không có truyền thừa, một ở nơi đó tu luyện, vậy có thể được chỗ tốt to lớn, nếu cũng đi tới nơi này, một chút chỗ tốt đều không bắt được, nhất định không thể đi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nấc thang chót đỉnh, ánh mắt lóe lên. Khương Phàm đúng không? Lần này chỉ là thí, lần sau là tỷ đấu, ta xem ngươi chiến lực như thế nào. Nói xong hắn không nhiều lời nữa, tiếp tục leo, hướng phương di động. Thang lầu phía dưới vương tộc các tu sĩ hoàn toàn yên lặng, không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, vương tộc đặc cấp thiên tài, có tiểu điện hạ danh hiệu lãnh giả tự mình ra tay, lại vẫn là thua Khương Phàm. Vậy Khương Phàm kết quả lai lịch gì? Trước kia cùng bạn chưa nghe nói qua nhân tộc có cái này một nhân vật tồn tại. Có nghe nói qua hay không thì thế nào? Hắn lúc này phơi bày vô địch tư thái, nhưng chiến lược chưa chắc là lãnh giả tiểu điện hạ đối thủ, cùng đã giao thủ sau đó mới biết, tiểu điện hạ bây giờ còn chưa có ý rời đi, xem bộ dáng là dự định cùng vậy Khương Phàm từ truyền thừa sau khi đi ra tái chiến một lần. Hy vọng tiểu điện hạ có thể áp chế hắn uy phong. Một cái mây mù vòng không gian làm, Khương Phàm đỡ dậy Bạch Lạc. Mới vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, Khương Phàm phân phó nơi này người thừa kế để cho hắn cầm Bạch Lạc hấp thu vào cái này truyền thừa làm. Nguyên bản vậy đạo tàn niệm cũng không phối hợp, bất quá Khương Phàm đốt huyết mạch lực, vậy hoàng tộc hơi thở để cho vậy tàn hồn sững sốt một chút, sau đó không do dự, trực tiếp giúp hắn cầm Bạch Lạc mang tới nơi này, vậy chính vì vậy tài tránh né lãnh giả công kích, nếu như Bạch Lạc bị tên kia bắt, hắn tất nhiên muốn rơi vào bị động làm, đây cũng không phải là Khương Phàm nghĩ. Bạch Lạc lúc này có chút kinh ngạc, tay đã nắm một quả bảo châu, hiển nhiên là hộ thân linh bảo. Vậy lãnh giả thật là khủng khiếp. Ngươi chậm một chút nữa, ta có thể phải lãng phí cái này một lần duy nhất thiên cấp linh bảo. Vật này có thể tạm thời bảo vệ ta chu toàn. Nàng đưa ra tay nhỏ bé, cầm hạt châu kia ở Khương Phàm trước mặt quơ quơ, hiển nhiên là nói cho Khương Phàm sau đó lúc chiến đấu có thể đem cái này cân nhắc ở hắn, thời khắc mấu chốt vậy không cần phân thần cố nàng, toàn lực ứng phó là được, nàng còn có chút sức tự vệ. Khương Phàm nói, loại bảo bối này không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không nên sử dụng tốt. Bạch Lạc gật đầu một cái, sau đó tốt đánh giá chung quanh, sau đó mở miệng nói, mới vừa rồi cái này chuyển thừa dùng mọi cách ngăn trở, không để cho ngươi tiến vào nơi này. Có thể cuối cùng làm sao ngược lại giúp ngươi cứu ta? Có thể là ta thông qua khảo nghiệm chứ? Bất quá không sao cả, lấy trước chỗ tốt nói sau. Bạch Lạc cũng không có ở cái vấn đề này quân quýt, bọn họ cùng hướng phía trước phương đi tới, lúc này bọn họ ở vào một cái đảo nhỏ lớn địa phương nhỏ, không thấy được người ở, nhưng ở mây mù lượn quanh có thể mơ hồ thấy một cái kiến trúc, càng giống như là một cái thần miếu, có một cái thật dài thang lầu, cuối thang lầu là một cái cửa nhỏ, có thể tiến vào thần miếu làm. Thang lầu này đơn giản là bên ngoài thang lầu thu nhỏ lại bản, bất quá cùng bên ngoài không cùng, thang lầu này không có bất kỳ khí tức gì, hiển nhiên bên ngoài cái đó mới là khảo nghiệm. Khi bọn hắn đạp thang lầu lúc đó, thần miếu truyền tới một thanh âm, nhân tộc cô gái không thể cùng thang. Bạch Lạc nhún nhún vai, có chút không biết làm sao, nhìn dáng dấp nơi này định chức và ta vô duyên. Không đủ đây vốn là ngươi tranh tới truyền thừa cơ hội, cho ngươi cũng là hoàn toàn hợp tình lý, ta đến bốn phía vòng vo một chút, chính ngươi đi đi. Bất quá phải cẩn thận một chút, cái này truyền thừa người hiển nhiên vẫn tồn tại thần niệm, tên như vậy có thể khó đối phó. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không do dự nữa, trực tiếp lên lầu thang, sau đó một cấp đi đi. Bạch Lạc thì đến thần miếu chung quanh xem tình huống, xem có được hay không đạt được một ít những chỗ tốt khác. Khương Phàm đi tới thần miếu cửa, một giọng nói vang lên, hoan nên đi tới cổ thần miếu. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp bước đi vào hắn, mặt mang trước nụ cười, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ ý thần miếu làm nguyên bản 10 phần mở tối, chỉ theo trước phần thượng phạt tiến vào hắn, không ngừng có cây đốt đốt, ánh lửa chiếu sáng cả thần miếu, mười phần nguy nga. Các loại các dạng tượng thần thụ ở hai bên, từng đạo khí tức cường đại bao phủ ở Khương Phàm thân, cuối cùng trước đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Nơi này tổng cộng có 36 tôn thần vị, ngươi chỉ có thể lựa chọn một vị truyền thừa, hết thảy tùy duyên, xin suy nghĩ kỹ càng, không phải hối hận. Khương Phàm đơn giản đếm, tượng thần tổng cộng 36 cái, bất quá hắn không nghĩ tới chỉ có thể tiếp nhận một cái truyền thừa, cái này quả thực để cho hắn có chút thất vọng. Bất quá thắng không, hắn vậy không do dự, quét nhìn một vòng sau đó, ánh mắt rơi vào thần miếu nhất tim cung phụng một cái cao lớn tượng thần thân, cái này tượng thần thân cao cái khác tượng thần cao hơn một nửa, hơi thở vậy thập phần cường đại, có thể nói là những tượng thần này làm hấp dẫn nhất hắn một cái. Khương Phàm đi tới tượng thần bên cạnh, mở miệng nói, ta muốn cái này truyền thừa. Thanh âm kia trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi nhất định phải lựa chọn cái này truyền thừa. Cái này là đại nhân truyền thừa, cần siêu cường thể chất mới có thể tiếp nhận truyền thừa, vậy đạo linh lực vậy mười phần khó thuần phục, không hề để cử ngươi lựa chọn cái này, bởi vì thành công cơ hội mười phần mong manh, cựu tử nhất sanh. Khương Phàm không do dự, nói thẳng, không cần quên, ngươi cũng đã nói hết thể tùy duyên. Hắn quyết định chuyện sẽ không bởi vì đối phương một cái tàn hồn ý tưởng mà thay đổi, huống chi cái này tàn hồn trước biểu hiện cũng không thân thiện, cho nên hết thể cũng tuân theo chủ tâm tốt, hoàn toàn không cần phải quấn quýt đối phương nhắc nhở. Tốt lắm, mời ngươi ngồi ở nhà ta đại nhân trước tượng thần, chờ đợi truyền thừa bắt đầu. Khương Phàm gật đầu một cái, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, thần thức vậy rơi vào vậy tượng thần phương, cẩn thận cảm giác đối phương uy nghiêm. Hắn đối mình thân sắc cường độ mười phần có lòng tin, đặc biệt là và lãnh giả so với qua sau đó. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể vậy nổ giống vậy lực lượng, lại thêm có đan đạo thiên một mực rèn luyện thân xác, còn có phần thiên lửa cháy trong cơ thể tạp chất, để cho hắn thân xác sớm đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, nếu như hắn đều không cách nào tiếp nhận cái này truyền thừa nói, thật là không nghĩ ra được cái này truyền thừa kết quả vì ai lưu. Bất quá lần này, phải bị Khương Phàm nhanh chân giành trước đại khái 5 phút sau đó, Khương Phàm cảm giác được thần miếu có linh lực vận chuyển, trước mặt hắn cái này tượng thần to lớn vậy dần dần bị kích hoạt. Linh lực hội tụ ở đó tượng thần đôi mắt làm. Khương Phàm cảm thấy một cổ cường đại áp lực không ngừng rơi vào hắn thân. Áp lực này có thể ngoại giới 90 mấy người nấp thang mạnh nhiều, bất quá xem hắn thần sắc tự tin, cũng không có bị ảnh hưởng nhiều ít. Coi là khó khăn đi nữa, Khương Phàm cũng sẽ kiên trì nổi. Linh lực bùng nổ, u lùn kéo đến bao phủ Khương Phàm đan đạo thiên vận chuyển, vậy quy luật hình thành hạt giống tựa như đạt được chất dinh dưỡng vậy, không ngừng tản ra ánh sáng, điên cuồng hấp thu trào nhập linh lực trong cơ thể. Theo linh lực bị như vậy tự hút đi, Khương Phàm đổi được không ung dung, chỉ cần không ngừng lấy linh lực rèn luyện thân sắc cùng thần thức, để cho mình hết sức cố gắng đạt đến mức tận cùng, để cho người ngoài thấy Khương Phàm như vậy lãng phí truyền thừa linh lực sợ rằng nhất định sẽ tức giận bất bình. Khương Phàm nội thị, cẩn thận quan sát vậy hạt giống, tim tràn đầy kích động. Hắn một mực không biết rõ hạt giống này kết quả là cái gì, bất quá lúc này hấp thụ đại thiên thế giới linh lực sau đó, hắn có thể cảm nhận được hạt giống này quy luật lực đổi được càng viên mãn, cho đến bây giờ, hắn còn không cách nào điều động hạt giống này, vẫn là làm không biết vật này kết quả lại còn có bao nhiêu bí mật, không cách nào hoàn toàn khống chế. Nhưng Khương Phàm rất rõ ràng, hạt giống này mang đến cho hắn vô số chỗ tốt, lại là mấy lần cứu tính mạng hắn. Nếu như một ít lao quái vật cảm nhận được hạt giống này hơi thở, hội ngửa kêu lên lối ra, đây cũng là Tiêu Dao tôn giả ngày đó đến Lê Hỏa học viện tìm kiếm tiên tiên đạo quả. Bất quá đã ở mấy năm trước bị Khương Phàm lấy được. Tiên Tiên đạo quả có thể hóa thành thiên đạo, hội tụ chu thiên và pháp, theo cảnh giới tăng lên, hắn lại là có thể cho thấy vô số đặc biệt chỗ, như điểm có thể để cho Khương Phàm dễ dàng hơn rơi vào giác ngộ làm, dễ dàng hơn tu luyện công pháp, dễ dàng hơn thấy rõ bản chất. Bất quá chỉ có làm Khương Phàm hoàn toàn rõ ràng thứ này năng lực sau đó, tài có thể chân tránh đi sử dụng và khống chế Tiên Tiên đạo quả, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lần này Tiên Tiên đạo quả hiển nhiên lần nữa trưởng thành một phen, mọc rễ nảy mầm, khỏe trưởng thành. Truyền thừa linh lực 10 phần dâng trào, có thể cảm nhận được phương bất đồng hơi thở. Hắn còn bao hàm một ít đặc biệt công pháp kinh nghiệm, Khương Phàm cẩn thận cảm ngộ, có thể phân biệt ra được đây là một cái cận chiến pháp môn kinh nghiệm, có thể vậy chiến đấu pháp môn cũng không có rất truyền thừa cùng nhau, cái này không khỏi để cho Khương Phàm có chút thất vọng. Truyền thừa kéo dài ước chừng cả ngày, vậy mênh mông linh lực lúc này mới chậm rãi yếu bớt, Khương Phàm nhưng lâm vào hiểu ra làm. Theo thân sắc rèn luyện gần như hoàn mỹ, Khương Phàm cầm linh lực càng nhiều dung nhập vào khí hải làm, không ngừng khuyết trương tăng trước khí hải dung lượng. Hắn đã mò tới đường mình, đột phá chỉ là sớm một chuyện, bất quá hắn nhưng cảm giác được khí hải đang trở nên có chút không cùng. Hắn đối mình thân sắc tình huống như lòng bàn tay, hắn là dược sư, bản đối những thứ này mười phần để ý, bất quá một đoạn thời gian trước hắn vẫn luôn không cảm thụ qua thân thể biến hóa, từ lấy là hết thảy cũng đang nắm giữ làm, nhưng chưa từng nghĩ đến khí hải mà lại ở biến đổi ngầm thay đổi, hơn nữa cái này thay đổi còn không thiếu. Khí hải vận chuyển tốc độ tăng nhanh rất nhiều, vậy chính vì vậy, hắn hấp thu linh lực tốc độ tăng cường, lực bộc phát vậy tăng cường theo liền rất nhiều. Nhất biến hóa lớn là tức biển vận chuyển quy luật đổi được 10 phần xa lạ, hoặc giả là bởi vì hắn tu luyện công pháp chủng loại quá nhiều nguyên nhân, mấy loại bất đồng công pháp dẫn động tới bất đồng linh lực, vậy thông qua linh lực này để cho hắn khí hải vận chuyển dị thường quái. Lúc này nhìn còn không việc gì chỗ xấu, ngược lại có không thiếu chỗ tốt, nhưng tương lai sẽ như thế nào thay đổi, Khương Phàm không cách nào dự liệu. Tựa như cảm giác được Khương Phàm ở bên trong coi, tiểu ngải thanh âm ở hắn đầu góc vang lên. "Công tử, ngươi khí hải thật thú vị, lại tựa như bố trí thành một cái trận pháp, mà vậy thần quyết chiếm cứ tâm trận vị, dẫn dắt những công pháp khác linh lực, hoàn mỹ cho thấy sự thống trị của hắn lực." Nàng một lời đánh thức Khương Phàm, cẩn thận xem xét, khí hải tình huống thật vẫn càng giống như là một cái trận pháp, hết thảy các thứ này đều ở đây biến đổi ngầm tạo thành, Khương Phàm lúc này mới phát hiện. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 671, thần miếu. Thì ra là như vậy. Hắn sau đó nghịch hướng suy đoán một phen, lại có phát hiện kinh người. Không chỉ là khí hải, vậy linh lực còn nối liền hắn thân xác, bách hải. Lúc này hắn thân xác làm phảng phất là cái trận pháp thật to, linh lực hội tụ hắn, không ngừng đan vào một chỗ. Vậy đặc thù linh lực đồ hiển nhiên ảnh hưởng kinh mạch linh lực vận chuyển, mà hết thảy các thứ này nhưng lại đều ở đây vậy hạt giống dưới sự khống chế. Thân mục kinh, phần thiên lửa đều bị dung nhập vào thân sắc làm, linh lực không ngừng vận hành, không có chút nào tiết lộ ra ngoài ý vậy chính vì vậy, không có đinh điểm linh lực bị lãng phí, hoàn toàn tác dụng với thân xác. Theo khí hải không ngừng bị mạnh mẽ, kinh mạch vậy biến hóa theo, để cho hắn có thể đồng thời điều động linh lực đổi được mạnh hơn, biến đổi ngầm tăng cường hắn chiến lực. Hắn không muốn đến bây giờ hắn lại vẫn không đạt đến cực hạn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút vậy lãnh dạ, hắn vậy chẳng qua là một cái vương tộc thiên tài mà thôi, nghe nói hoàng tộc thiên tài càng cường đại hơn, vậy có lẽ mới là cực hạn. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đã có một hướng khác, hắn không ngại nhiều ở cái này hao phí một ít thời gian, hắn tin tưởng hậu tích bạc phát nhất định có thể để cho hắn tương lai đường, hơn nữa chót lọt. Bởi vì vậy những thứ khác hạt giống can dự, vậy tàn hồn nói cựu tử nhất sanh cũng không xuất hiện, Khương Phàm cũng chỉ là cảm nhận được một chút áp lực mà thôi, cùng cựu tử nhất sanh hoàn toàn ai không bên. Mà lúc này, vậy một mực quan sát Khương Phàm tàn hồn tại nhất là giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, cái này khí tức lạ dị tu sĩ lại không có bất kỳ áp lực liền vượt qua truyền thừa, cảnh giới hơi thở thậm chí đều không sinh ra bao lớn chập chờn, cái này căn bản là chuyện không có thể. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao làm được? Hắn muốn dò xét Khương Phàm tình huống, đáng tiếc lại không dám quấy rối Khương Phàm, rất sợ quấy rầy đến hắn. Thẳng đến Khương Phàm kết thúc truyền thừa, hắn mới mở miệng nói, cái này chuyển thừa linh lực đều đi địa phương nào? Tại sao một chút cũng không có cảm giác đi ra? Ngươi thân thể này cũng có chút quái. Nếu không, ngươi lại để cho ta chuyển thừa một cái thử một lần. Khương Phàm cười nói. Vậy tàn hồn lắc đầu liên tục, quy củ không thể phá, ta chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, không quyền lợi ảnh hưởng chuyển thừa. Khương Phàm thì cười trúng chím nhìn thanh âm chuyển tới phương hướng, không quyền lợi ảnh hưởng. Vậy ở nấp thang kia, ngươi ba lần bốn lượt trở ta đường đi, lại là vì sao? Vậy tàn hồn cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nhắc tới chuyện này. Lúc ấy ngươi huyết mạch lực không hiện ra, ta cầm ngươi coi thành dị tộc, cho nên mới sẽ ra mặt ngăn trở. Khương Phàm liền nói, có liên quan tới ta sao? Một câu đơn giản nói, nhưng để cho vậy tàn hồn trực tiếp sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy. Ngươi muốn thế nào? Vậy tàn hồn hỏi Khương Phàm. Khương Phàm suy nghĩ một chút, cười nói, như thế nào cũng có chút bồi thường mới phải. Nói xong, hắn nhìn chung quanh một vòng, sau đó chỉ một cái khác cao lớn pho tượng, nói tiếp, theo ta xem, cái này tượng thần truyền thừa rất tốt, dùng cái này tới bồi thường như thế nào? Vậy tàn hồn lắc đầu liên tục, không có thể hay không? Đây là phá hoại quy củ. Khương Phàm nhíu mày, là ngươi phá hoại quy củ ở phía trước. Cái này bồi thường là ta nên được. Nếu như ngươi không đáp ứng, sự tình kia cũng không dễ giải quyết. Nói xong, Khương Phàm bắt đầu quan sát chung quanh tới, khóe miệng dương, hiển nhiên có chút dự định. Vậy Tàn Hồn nói, nếu như ta nói không thì sao? Khương Phàm yên lặng chốc lát, hơi thở hoàn toàn bùng nổ, dựa theo tiểu ngải nhắc nhở, phần thiên lửa trực tiếp đánh ra, hướng chốt nhất quả nhiên tượng thần đánh tới, khí thế kinh người. Vậy Tàn Hồn phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Khương Phàm bình tĩnh như cũ, hủy diệt ngươi tượng thần, ta xem ngươi như thế nào nắm trong tay cái này truyền thừa. Vậy Tàn Hồn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ ngay tức thì phân biệt ra được thuộc về hắn tượng thần, hắn ở nơi này thần miếu làm đứng hàng chót nhất, đáng tiếc tượng thần phòng ngự nhưng cũng yếu nhất, trận pháp vận chuyển, hắn chống đỡ một đạo năng lượng cái lồng ngăn cản Khương Phàm công kích. Khương Phàm dưới chân gật liên tục, cả người nhanh chóng hướng tượng thần di động, lòng bàn tay trực tiếp đè ở vậy màn hào quang, linh lực vận chuyển, hiếu thắng thế phá trận. Cảm nhận được cổ lực lượng kia, vậy Tàn Hồn thầm kinh hãi, có thể hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào tấn công, nếu không Khương Phàm căn bản không có thể có thể đi vào truyền thừa. Hắn chưa từng nghĩ Khương Phàm lại sẽ mạnh như vậy thế. Hắn có thể cảm nhận được trận pháp bị từ từ đột phá, Khương Phàm đó cũng không cường đại cảnh giới, nhưng triển hiện thần chiến lực. Tiếp tục như vậy, Khương Phàm đột phá trận pháp chỉ là vấn đề thời gian. Tượng thần nếu như bị phá xấu xa, vậy hắn thần niệm đem sẽ tiêu tán, như vậy thần miếu sợ rằng phải rối loạn bộ. Hắn chân thực làm không rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi này cường đại bao nhiêu, bất quá làm sao xem, người trẻ tuổi này thực lực cũng tương đương kinh người, còn có phá trận năng lực, để cho hắn ở chỗ này, trời mới biết có thể làm xảy ra cái gì khác người chuyện. Người dừng tay. Hắn mở miệng nói. Có thể Khương Phàm căn bản không để ý xem hắn, tiếp tục phá trận, không chút nào ý dừng lại. Vậy Tàn Niệm rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, hết thảy đều tốt thương lượng, ngươi mau mau dừng tay. Khương Phàm từ từ thu hồi một ít hơi thở, nhưng lại cũng không có ngừng, hắn yếu ớt mở miệng, trước cho ta cam kết, nếu không hết thảy không bàn nữa, ta có thể để cho ngươi lại đạt được một cái tượng thần truyền thừa. Vậy Tàn Niệm mười phần dứt khoát. Có thể Khương Phàm nhưng lực lượng lại lần nữa tăng lên, hiển nhiên rất không hài lòng, vậy không thương lượng ý vậy Tàn Niệm nơi nào không rõ ràng Khương Phàm ý. Hắn cắn răng nói, hai cái tượng thần truyền thừa. Có thể Khương Phàm vẫn không có dừng tay ý, hắn nhắc nhở Khương Phàm nói, thằng nhóc, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng, nếu như thần niệm của ta biến mất, cái này truyền thừa không người nắm trong tay sẽ tự động phong tỏa đóng cửa, đến lúc đó ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi này, ngươi và bên ngoài cái đó dị tộc cô gái đều là một con đường chết. Tiểu ngải thanh âm truyền tới Khương Phàm đầu óc làm công tử, hắn nói sự việc rất có thể phát sinh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Khương Phàm cũng không muốn cá chết phá, hắn chỉ là muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích mà thôi. Đối phương hiển nhiên đã giao để hơn hai cái truyền thừa đã vượt qua xa hắn dự liệu, hắn từ từ thu hồi lực lượng, lui ra mấy bước rời đi vậy tự thần. Thấy hắn làm như vậy, vậy đạo khó khăn niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi lựa chọn không có sai, có thể được nơi này ba cái truyền thừa, đã là có một không hai chuyện. Bất quá ngươi cũng cho ta mang đến rất nhiều phiền toái. Khương Phàm bất kể đối phương như thế nào, cái này tất nhiên là bọn họ một lần cuối cùng giao tiếp, hắn còn không muốn cùng một cái ngoại tộc tàn niệm giao tiếp. Hắn vậy không do dự, trực tiếp lựa chọn hai cái truyền thừa tự thần, hắn rất biết mình muốn làm gì. Truyền thừa rất nhanh liền bắt đầu, Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp lấy cường đại thần niệm đốt thân sắc kinh mạch, tiếp tục cường hóa rèn luyện. Khí hải cường đại cùng cảnh giới có cực lớn quan hệ, đối với lần này Khương Phàm rất tin không nghi ngờ. Hắn hơi thở không thay đổi, linh lực chút nào không ngừng, tốc độ hấp thu để cho vậy tàn hồn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cũng may những truyền thừa khác linh lực không hề tướng xung lên, hắn cơ hồ sẽ không bị ảnh hưởng, rất nhanh truyền thừa xong. Khương Phàm cảnh giới vững chắc vậy không thiếu, mặt mang trước nụ cười, thần sắc cũng dung. Vậy Tàn Niệm mở miệng nói, ngươi có thể rời đi. Hiển nhiên hắn hận không được ngựa đuổi đi Khương Phàm, hắn đã từng cũng là một cái siêu cấp cao thủ, không nghĩ tới bây giờ lại ở một cái trước mặt thiếu niên ăn làm sao lớn thua thiệt. Mà Khương Phàm xoay người đi, vậy không dự định dừng lại, cái này truyền thừa hắn đã đạt được đầy đủ chỗ tốt. Rời đi thần miếu, hắn lấy thần thức cảm giác liền một tí Bạch Lạc vị trí, sau đó trực tiếp hướng Bạch Lạc phương hướng chạy tới, muốn thăm nàng phát hiện cái gì. Mấy phút sau, Bạch Lạc bóng người xuất hiện ở Khương Phàm mắt, nàng lúc này đang đứng chung một chỗ trước tấm bia đá, chăm chú nhìn thứ gì. Hắn đi vào sau đó, Bạch Lạc quét hắn một mắt, sau đó ánh mắt tiếp tục rơi vào bia đá, mở miệng nói, không nghĩ tới cổ thần miếu này lại và ta nhân tộc Thiên Cung có lớn như vậy sâu xa. Khương Phàm cười nói, ngươi vẫn còn biết Thiên Cung tồn tại. Bạch Lạc nói, điện chủ có thể là tới từ nhân tộc tổ địa, dĩ nhiên biết nhân tộc lai lịch. Chúng ta tổ tiên đến từ Cửu Hoang, là đã từng Thiên Cung lưu lại huyết mạch. Thời đại kia Thiên Cung thực lực nghịch thiên, nhân tộc mới là cái thời đại kia người thống trị. Khương Phàm không có nói nhiều cái vấn đề này, vậy nhìn về phía vậy bia đá ghi lại không đủ, sau khi xem vậy có chút kinh ngạc, mặt ghi lại đồ còn thật đủ để cho người kinh ngạc. Lúc đầu cổ thần miếu này là năm đó đại thiên thế giới một cái siêu cấp truyền thừa. Năm đó lại là mang tông môn cao thủ, ngăn cản Thiên Cung chiến đấu thành, cuối cùng lưỡng bại câu thương, mà cổ thần miếu này là cái thời đại kia tuyệt đối thiên tài, bên trong lại là có siêu cường tu sĩ. Sau đó vạn tộc liên thủ, sáng tạo ra mấy cái truyền thừa bí cảnh, nhằm vào không cùng thời kỳ thiên tài đệ tử, mà đây Bách Luyện bí cảnh chính là hắn một trong. Vậy mấy cái bị Thiên Cung làm bị thương nguyên khí tông môn cũng đem truyền thừa lưu lại nơi này chút bí cảnh làm, hy vọng có thể tạo phúc hậu nhân, có thể gián tiếp đào tạo được càng nhiều thiên tài đệ tử. Cái này thần miếu năm đó có 36 tôn chiến thần, đến từ 36 cái vương tộc, bọn họ coi nhân tộc là dị tộc, 10 phần cố chấp tại năm đó đánh một trận. Xem đến đây, Khương Phàm cẩn thận quan sát chung quanh tới, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ không kém hơi thở ở cách đó không xa phơi bày. Hắn trước một mình đi bên kia, xem nơi đó có vì sao đặc biệt chỗ. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái tiểu bình đài, mặt tản ra to lớn áp lực, hắn nối liền trận pháp, mênh mông linh lực có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Thứ 100 cái đại cấp. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, khu vực này tất nhiên là thứ 100 cái đại cấp, dựa theo linh lực tăng lên trình độ tới xem, hắn suy đoán tuyệt đối không có sai. Hắn hô, Bạch Lạc, tới đây hạ. Bạch Lạc nghe được hắn kêu lên, trực tiếp hướng bên này chạy tới, làm cảm nhận được cổ khí tức kia lúc đó, cũng là sửng sở, kinh ngạc nhìn Khương Phàm, cái này cùng bên ngoài nấc thang kia hơi thở làm sao sẽ như thế tương tự. Đây cũng là bên ngoài nấc thang cuối cùng một tầng. Mặc dù áp lực rất mạnh, nhưng ở mặt tu luyện nhưng không thua gì một cái truyền thừa, chỉ bất quá muốn gặp một chút tội. Ngươi muốn không muốn thử một lần? Bạch Lạc không do dự, trực tiếp một chút gật đầu, dĩ nhiên phải thử một chút, cái loại này cơ hội cũng không phải là tùy thời đều có. Khương Phàm mang nàng đi thẳng tới khối kia khu vực bên cạnh, nguyên bản hắn còn muốn lại để cho Bạch Lạc cân nhắc một tí, hắn biết rõ nơi này chỗ kinh khủng. Có thể thấy Bạch Lạc vậy ánh mắt kiên định sau đó, Khương Phàm vậy không do dự nữa, trực tiếp kéo nàng, bước dài nhập hắn, một khắc sau, ù đùn kéo đến áp lực trực tiếp bao phủ hai người. Khương Phàm toàn thân run lên, cứng rắn chống đứng vững, mà Bạch Lạc trực tiếp nằm ở, toàn thân run rẩy, nàng cắn chặt hàm răng, muốn chống đỡ ngồi dậy, đáng tiếc không cách nào làm được. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 672, hoàng tộc đến. Bất quá Bạch Lạc sau đó liền tập tinh thần, bắt đầu thử nghiệm vận chuyển khí hải, hấp thu nơi này linh lực. Mặc dù tư thế quái dị một ít, nhưng hiệu quả cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều ít, nàng hy vọng không sẽ lãng phí bất kỳ tăng lên chiến lực cơ hội. Mà Khương Phàm vậy bắt đầu tu luyện, hắn giống vậy cần số lớn linh lực, để cho từ cảnh giới của mình đổi được hơn nữa hoàn mỹ, còn cần đột phá cảnh giới, để cho mình đổi được mạnh hơn đây là, vậy tàn hồn thanh âm vang lên lần nữa, không phải để cho ngươi rời đi truyền thừa sao? Tại sao còn không đi? Khương Phàm nói, truyền thừa đóng cửa, chúng ta sẽ rời đi, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, quản tốt chính ngươi được rồi. Ta đáng sợ ta không nhịn được lại làm ra chút gì, đến lúc đó có thể phiền toái. Hắn giọng mang uy hiếp, hắn đã tìm được vậy tàn hồn sơ hở và kiên kỵ, không hề lo lắng. Ngươi ở chỗ này tu luyện, sẽ ảnh hưởng đi ra bên ngoài cái khác vương tộc đệ tử tu luyện. Ngươi vì các ngươi hai người, biết sẽ ảnh hưởng nhiều ít những tộc khác đệ tử sao? Khương Phàm trả lời ngược lại cũng trực tiếp, để ý chuyện ta làm gì? Tàn hồn. Ở Khương Phàm hai người bắt đầu lúc tu luyện hậu, ngoại giới vậy thông thiên thang lầu khí thế giảm thiểu thành, cũng không có trước khi bạo quang, áp lực vậy biến mất hầu như không còn, đổi được 10 phần bình thường. Cái này để cho còn đang cố gắng đi leo các tu sĩ thất kinh, cái này chuyển thừa trước kia vậy mở ra mấy lần. Mỗi lần cũng sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian, cho các tộc tu sĩ đầy đủ thời gian tu luyện, nhưng lúc này đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, lại có một loại khuynh hướng hư hỏng. Lãnh Dạ đứng ở 9 tầng 19, lúc này lại rất tức giận, hắn mất rất lớn khí lực mới đi tới 99 cái nấc thang. Lúc này mới nghiêm túc tu luyện mấy giờ, thang lầu này lại xảy ra như vậy biến cố. Đáng ghét. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hận tức giận, đáng tiếc lại không người có thể trả lời hắn kết quả chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là cái đó vô liêm sỉ loài người ở truyền thừa làm tay chân gì? Bất quá trước kia cũng không có xuất hiện qua như vậy tình huống, lần này làm sao như thế quái? Cái khác vương tộc đệ tử lại là tức giận bất bình, có mất sức lực lớn đi tới 50 tầng, nhưng lúc này nhưng một chút tác dụng cũng không có. Bọn họ có thể dễ dàng leo, có người không cam lòng, lại là trực tiếp leo đến 90 tầng, nếu như không phải là nhất mặt đứng một vị tiểu điện hạ, bọn họ có thể còn muốn vọt tới nhất mặt đáng tiếc đến nơi này thì như thế nào? Có người dự định rời đi, nhưng có người nhưng không nghĩ đi, dự định lại nơi này dừng lại một đoạn thời gian hay nói. Nói không chừng qua mấy ngày nơi này sẽ khôi phục bình thường, đây đều là khó mà dự liệu chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó ngự không rời đi, hắn lúc này tức giận không thôi, ám thể, nhất định phải để cho Khương Phàm xinh đẹp. Mà Khương Phàm lúc này lại toàn thân tim đưa vào tu luyện làm, tùy ý vậy tàn hồn như thế nào khuyên, hắn đều không dự định rời đi, hơn nữa mặt mang trước nụ cười, chút nào chưa thấy được không ổn. Cái này truyền thừa kéo dài ước chừng một tháng, lúc này truyền thừa mới bắt đầu xuất hiện đóng kín dấu hiệu. Lại xem Khương Phàm hai người, Bạch Lạc hôm nay đã có thể bàn ngồi dậy, mặc dù như cũ để cho nàng khó mà chịu đựng, nhưng thân sắc cường độ cùng thần thức cũng lại tốt tăng lên, được ích lợi không nhỏ. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy, hơi thở nội liễm, không nhìn ra tăng lên nhiều ít, nhưng hắn vẻ mặt mười phần ung dung, hiển nhiên đã thích ứng nơi này áp lực. Hắn từ từ mở mắt ra, mở miệng nói, "Bạch Lạc, thu hồi linh lực, chúng ta chuẩn bị rời đi." Bạch Lạc gật đầu một cái, sau đó cảm giác được Khương Phàm bền chắc bàn tay ôm vào nàng eo, sau đó chĩa vào áp lực, vững vàng đứng lên, sau đó mang nàng từng bước đi ra khối kia khu vực. Làm áp lực biến mất ngay mắt, Bạch Lạc cảm giác được trước đó chưa từng có ung dung, tựa như nhẹ nhàng giật mình có thể bay lên vậy. Mà Khương Phàm vậy đang hoạt động mình thân thể, cảm thụ mình biến hóa. Từ hắn vậy nụ cười nhẹ nhõm tới xem, hiển nhiên cũng nhận được không thiếu chỗ tốt. Vậy Tàn Hồn nói, các ngươi lại không rời đi, không cách nào rời đi. Thằng nhóc ngươi mặc dù vô liêm sỉ liền một ít, nhưng cũng là một thiên tài, ta không muốn ngươi bỏ mạng ở nơi này. Khương Phàm cười nói, sau sẽ không hẹn. Nói xong, trực tiếp mang Bạch Lạc tại chỗ biến mất, rời đi truyền thừa. Có thể kế tiếp cảnh tượng để cho Khương Phàm sửng sốt, một bên Bạch Lạc cũng là trợn to hai mắt, nhưng một khắc sau, khổng lồ áp lực cuộn sạch toàn thân. Rời đi truyền thừa, bọn họ bị đưa đến thứ 99 cái nấc thang, cần bọn họ đường cũ trở về. Bạch Lạc hôm nay có thể miễn cưỡng chống đỡ, ngược lại cũng không coi là chật vật. Có thể bên cạnh chân, hiện tại Hoành Bảy Thụ nằm rất nhiều đạo thân ảnh, đều là vương tộc đệ tử, cảnh giới vậy không giống nhau lắm, bọn họ không ngừng kêu rên, liều mạng muốn vùng vây đứng dậy, nhưng không có biện pháp gì đi xuống mặt nhìn, phát hiện mỗi một tầng nấc thang đều có người bị áp lực cường đại đè ở. Khương Phàm rất muốn cười, bởi vì hắn đã nghĩ được nguyên nhân. Bọn họ ở truyền thừa lúc đó, ảnh hưởng đến cái này ngoại giới truyền thừa lực lượng, vậy chính vì vậy, đưa đến bên ngoài áp lực chợt giảm, những thứ này vương tộc đệ tử khẳng định thừa dịp cái này thời gian vào tới, hơn nữa ở lại chỗ này, chờ đợi truyền thừa. Lại không nghĩ rằng Khương Phàm bọn họ rời đi truyền thừa, để cho nơi này áp lực hết thảy cũng khôi phục bình thường, vậy chính vì vậy, đám người này không chịu nổi gánh nặng, bị trực tiếp đè ở thang lầu, mới xuất hiện hiện tại một màn này. Khương Phàm thanh âm cởi mở, cười to nói, đây là truyền thuyết phục sát đất sao? Các ngươi không cần được lễ lớn như thế, ta có thể không chịu nổi. Bạch Lạc buồn cười nhưng không cười nổi, truyền âm cho Khương Phàm, đừng lãng phí thời gian, rời đi trước nói sau. Khương Phàm biết thang lầu này không lâu sau sẽ biến mất, hơn nữa hắn sở hiện tin tức sợ rằng không lâu sau vậy sẽ truyền ra, đến lúc đó vậy Lãnh Dạ biết hay không mang người giúp tới, hắn có thể không dám khẳng định. Hắn dịu đỡ Bạch Lạc, hướng thang lầu phía dưới đi tới, mấy lần dẫm ở vương tộc thân, có thể nghe được xương gãy lìa thanh âm, làm Bạch Lạc có thể tự do hoạt động lúc đó, lúc này mới buông đối phương, sau đó hai người ngự không đi, tiếp tục hướng phía nam bay đi, tốc độ không chậm. Bạch Lạc tiến vào cái này bách luyện bí cảnh sau đó căn bản không có chiến đấu qua, nhưng hôm nay chiến lực nhưng tăng lên một đoạn lớn. Nàng rất rõ ràng Khương Phàm đối với nàng chiếu cố, căn bản vẫn luôn là dựa vào Khương Phàm tìm truyền thừa. Mà Khương Phàm cho thấy siêu cường năng lực vậy chân thực để cho nàng kinh ngạc không thôi, đây phảng phất là một cái không đoán nổi ra hỏa, cũng có thể có năng lực mới bày ra. Mà ngày đó Khương Phàm lấy sức một mình hợp lại Lãnh Dạ, cuối cùng còn dẫn đầu tiến vào truyền thừa, đổ lại là hai lần xông qua trận pháp ngăn trở, bằng vào một điểm này, đã thuyết minh Khương Phàm cảnh giới bây giờ như thế nào, chí ít cũng cùng vương tộc đặc biệt cùng thiên tài như nhau. Có như vậy người rút, Bạch Lạc cũng càng an tâm, đi theo Khương Phàm xông ngang đánh thẳng, sớm đã không có trước khi lo âu. Hai người rời đi sau đó, lầu đó thang không ngừng lay động, cuối cùng hóa thành bóng sáng, hoàn toàn tiêu tán không gặp. Thang lầu bị áp chế vương tộc cửa giống như mưa rơi vậy, không ngừng từ không rơi xuống, té được bảy hơn làm. Không qua bọn họ nhưng rõ ràng nhớ mới vừa tài chuyện gì xảy ra, Khương Phàm miệng nói bọn họ phục sát đất, bọn họ vậy nhớ rõ. Có người vùng vây đứng dậy, loài người kia không tiếp, ba lần bốn lượt khiêu khích vương tộc, không thể tha. Ngươi không tha có ích lợi gì? Ta rất tán thành ngươi đi làm thịt Khương Phàm, đáng tiếc ngươi có bản lãnh kia sao? Một người khác cả giận nói, chúng ta không được, bất quá tiểu điện hạ bọn họ chắc tiến vào bí cảnh mấy chứ. Lãnh Dạ điện hạ một người không được, chẳng lẽ bọn họ liên thủ vẫn không thể giết trong nháy mắt nhân loại kia? Một cái vương tộc mặt tràn đầy không biết làm sao, cười khổ nói, để cho vậy mấy cái tiểu điện hạ là liên thủ. Độ khó kia và đối phó Khương Phàm hẳn kém không nhiều, bọn họ tới giữa đều không phục đối phương, càng cũng thời điểm gặp mặt cũng sẽ đánh một trận. Làm sao có thể liên thủ? Đám người yên lặng một phen, một cảnh giới hơi cao tu sĩ nói, bỏ mặc, trước cầm Khương Phàm tin tức truyền ra nói sau. Chúng ta vương tộc tôn nghiêm không cho phép nhân tộc trà đạp, bọn họ chỉ là thực lương thực mà thôi. Nghe nói như vậy, bên cạnh vương tộc vội vàng nhắc nhở, cái này lời cũng không thể lại nói bậy bạn, chú ý họa là từ ở miệng mà ra. Nhân tộc đã không phải là năm đó cái đó nhỏ yếu chủng tộc, có mấy lời đã là cấm kỵ, không thể qua loa nói. Tin tức rất nhanh truyền ra, Khương Phàm và Bạch Lạc đạp vương tộc từng bước rời đi nấc thang, hạng phách lối. Cái khác vương tộc sau khi biết được rất tức giận. Bách luyện bí cảnh nam bộ một nơi thung lũng làm, Lãnh Dạ nhận được tin tức sau ánh mắt lạnh như băng. Tốt ngươi cái Khương Phàm, quá mức cuồng ngông, chờ ta đạt được bên này truyền thừa sau đó đi gặp một lát ngươi, xem ngươi có gì phân lượng. Một nơi con sông cạnh, một cái dưới người nửa rắn tu sĩ nhận được tin tức, sau khi xem hướng phía nam nhìn, chính là vậy thông thang trời phương hướng. Tốt một cái nhân tộc, bây giờ lại đã cuồng ngông đến nước này sao? Cũng quá không đem ta vương tộc để ở trong mắt. Lãnh Dạ tên kia không phải đối thủ của ngươi, vậy do để ta giải quyết ngươi khỏe. Không chỉ là cái này hai người, mấy cái đặc biệt tu sĩ không kém rối rít nói ra mình ý tưởng, bọn họ cũng muốn đi gặp một lát Khương Phàm, những người này không một không phải thiên tài siêu cấp. Mà ở bách luyện bí cảnh lối vào, một đạo và loài người không khác người tuổi trẻ xuất hiện, hắn tướng mạo và loài người hoàn toàn giống nhau, duy chỉ có trưởng giả một cái đuôi, đó là một cái con khỉ cái đuôi. Tóc đỏ như lửa, tản ra khí tràng cường đại. Người này vừa ra, các tộc tu sĩ và cao thủ rối rít ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng tránh ra một con đường, rối rít túi đầu xuống, cho dù là vương tộc cao thủ cũng là như vậy. Cái này dài cái đuôi người tuổi trẻ có đoạt mệnh cảnh tu vi, chiến lực vậy coi là không kém, hắn lúc này mặt lộ ra nụ cười. Bái kiến đại nhân. Vương tộc cửa rối rít mở miệng, bọn họ ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, có thể thấy người này thân phận không tầm thường. Xa xa Bạch Sơn hai người mở ra đôi mắt, ánh mắt nhảy lên. Không tốt, là hoàng tộc. Chẳng lẽ Khương Phàm tin tức kinh động hoàng tộc? Thằng nhóc này có thể khủng bố dị thường, không nghĩ tới lại vẫn ở áp chế. Hắn tiến vào bí cảnh, ai sẽ là hắn đối thủ? Bạch Sơn ngưng trọng nói, hy vọng hắn không phải đặc biệt là Khương Phàm bọn họ tới, nếu không vậy hai đứa nhỏ thật là phiền toái. Có thể hắn lời kế tiếp, nhưng để cho Bạch Sơn hai người tim rơi vào hàn đảm. Nghe nói loài người ra một vậy không được tiểu tử, ta rất tốt tới đây tham gia náo nhiệt, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong, hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp sai bước đi hướng lối vào, ánh mắt mang tuyệt đối tự tin, cuối cùng biến mất không gặp. Vương tộc bên kia sôi trào, ha ha, nhân tộc lần này xong đời. Thật không nghĩ tới hoàng tộc điện hạ lại tự mình ra tay, loài người như thế nào chịu đựng? Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 673, người gian tộc. Vương tộc có người cười to. Điện thoại di động bưng. Ha ha, ta tựa như đã thấy bọn họ kết quả, sợ rằng phải thần phục với điện hạ uy nghiêm rồi chứ. Có thể thu cái như vậy tư chất loài người người làm cũng xem là tốt, vẫn là đáng đào tạo. Nói không chừng lại sẽ là một cái cựu thiên đại ma thần. Vương tộc các tu sĩ mặt tràn đầy nụ cười, có thể gặp đối với chuyện này cũng là tràn đầy mong đợi. Bất quá Bạch Sơn bọn họ tâm tình nhưng vừa vặn ngược lại, bọn họ lúc này đã không biết như thế nào cho phải, đối bọn họ mà nói, lúc này tốt nhất biện pháp là thông báo Khương Phàm bọn họ tránh để cho, ngàn vạn không nên cùng hoàng tử này thiên tài đối chiến, nếu không hậu quả khó liệu. Lại xem Khương Phàm, lúc này mặt lộ ra nụ cười, không chút nào áp lực. Bạch Lạc chiến lực ở vững bước tăng lên, mà hắn đi qua lần này chuyển thừa sau chiến lực vậy tăng lên không thiếu. Hắn tự tin nếu như lúc này đối mặt lãnh giả mà nói, hắn có 100% phần thắng, cái này còn chưa uống đan dược dưới tình huống. Hắn không biết tổng cộng tiến vào bách luyện bí cảnh nhiều ít cao thủ, đối hắn mà nói không việc gì khác biệt, có người ngăn trở, vậy cường thế đáp lại tốt. Một ít vương tộc đệ tử thấy Khương Phàm hai người căn bản không dám đến gần, nhưng cũng sẽ thời gian đầu tiên cầm Khương Phàm vị trí còn có muốn đi trước phương hướng chuyển đi, đây cũng là cho vương tộc tiểu điện hạ cửa được thuận lợi, bởi vì bọn họ lúc này đang tìm Khương Phàm vị trí. Bạch Lạc đề nghị bọn họ có thể đi tương đối địa phương vắng vẻ, như vậy vậy có thể tránh khỏi một mực bị người nhìn chằm chằm, đáng tiếc các tộc đệ tử số lượng chân thực không thiếu, bất luận bọn họ đến địa phương nào, cũng sẽ đụng phải tu sĩ, vì vậy Khương Phàm dứt khoát không cố kỵ nữa, có vấn đề gì, đụng phải nói sau. Thẳng đến ngày thứ 7, một nơi bờ sông, nửa người nửa rắn bóng người xuất hiện ở hai trước người phương. Chỉ gặp hắn uốn éo người, từ từ hướng bên này tới, 9 lần đoạt mệnh cảnh giới, nhưng tản ra để cho người khó mà suy đoán khí thế, Khương Phàm có thể nhất định, cái này tất nhiên là cái bước vào cực cảnh vương tộc thiên tài. Mà bên người hắn Bạch Lạc, nhưng trợn to hai mắt, không tốt. Đây là Long nhân tộc tiểu điện hạ, đặc biệt cùng thiên tài. Khương Phàm đã biết, đặc biệt cùng thiên tài là vậy lãnh dạ cảnh giới tồn tại, bọn họ tùy tiện cầm ra một cái nhét vào Tử Vi đại lục đều là làm người ta khó có thể tưởng tượng tồn tại, đối phương thấy bọn họ, hiển nhiên không có né tránh ý tưởng, vậy âm nhu khuôn mặt mang nụ cười, ánh mắt không tự tin. Chậc chậc, không nghĩ tới còn có một tiểu mỹ nhân. Ta có thể ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu rồi, các ngươi ta dự chủ đến thời gian muốn chậm không thiếu, thật là để cho ta thất vọng. Bạch Lạc mới vừa muốn nói cái gì, Khương Phàm nhưng ở một bên giành nói, Du Sơn Ngọc Thủy, người đẹp làm bạn, ta có cần phải đi nhanh như vậy sao? Ngươi nói không sai, như vậy hưởng thụ ngươi một chút đời người sau cùng thời gian cũng xem là tốt, bất quá cái này tiểu mỹ nhân ta nhận, sau này làm ta nha hoàn, ở lại bên người ta hầu hạ ta, lĩnh đi ra ngoài nhất định rất có mặt tộc. Khương Phàm như cũng duy trì nụ cười, cũng không giận giận, và ngươi sao? Cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi, nghe nói canh rắn hỏi không tệ. Cái này cái đuôi, ta muốn. Con rắn kia nhân tộc mắt thoáng qua một chút sắc ý, cười lạnh nói, hy vọng ngươi thực lực ngươi mạnh miệng. Nói xong, một đạo linh lực bùng nổ, mặt đất không ngừng lay động. Một khắc sau, hai người chung quanh cỏ chợt vọt lên, tựa như hóa thành từng cái hung manh rắn độc, hướng hai người vọt tới. Ngọn lửa bùng nổ, Khương Phàm trực tiếp thi triển dị hỏa, đem những cái kia cỏ hóa thành rắn độc rối rít đốt, ngay chớp mắt hóa là cho tàn. Ngươi lui một tí. Khương Phàm lấy linh lực đẩy lui Bạch Lạc, hắn đã cảm nhận được đối phương thực lực, hắn rất rõ ràng, Bạch Lạc ở trận chiến này là giúp không đội vàng. Bạch Lạc mặc dù không cam tâm, nhưng nàng nghe qua con rắn kia nhân tộc cường đại bao nhiêu, cũng sợ quấy rầy Khương Phàm chiến đấu, vì vậy vội vàng lui về phía sau, không dám quấy rầy Khương Phàm. Mà Khương Phàm tốc độ nhanh, mặt lộ ra nụ cười, không ngừng di động đảo mắt đã tới con rắn kia nhân tộc trước mặt, một cái loài bò sát mà thôi, cũng dám tự xưng vương tộc. Ngày hôm nay ta ăn cánh rắn. Khương Phàm giận phát xung quanh, ngọn lửa bốc lên, tinh thần chi hỏa ngay tức thì lan tràn đối phương thân xác. Con rắn kia nhân tộc cũng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng Khương Phàm vào tới, hắn hơi thở bùng nổ, muốn lấy khí tức áp chế Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm tại không thèm để ý hắn khí thế, hai người lần đầu tiên va chạm tới một chỗ. Rắn bay giảm bất lực. Con rắn kia nhân tộc cảm giác mình tựa như đánh vào bọt biển như nhau, một khắc sau Khương Phàm quả đấm đã vung tới, hắn một lực mới ra, sau lực không sinh, muốn né tránh đã không kịp, bị Khương Phàm trực tiếp đánh chính diện, đau đớn kịch liệt truyền đến hắn toàn thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người vẫy đuôi, hung hăng quất về phía Khương Phàm. Khương Phàm lần nữa thi triển rắn bay giảm bất lực, nhưng lúc này đây nhưng cảm nhận được to lớn lực lượng ngay tức thì xông phá hắn công pháp, mặc dù chút tháo xuống một phần chia lực lượng, có thể vẫn bị rút ra bay ra ngoài, đây chính là hắn tu luyện cái này rắn bay giảm bất lực sau đó, số lượng không nhiều bị đánh lui công kích, Khương Phàm chút nào không dám khinh thường. Con rắn kia người vọt tới, ánh mắt lạnh như băng, hoàn toàn không thèm để ý mới vừa rồi bị Khương Phàm đánh. Hắn đã biết Khương Phàm lực lượng cường đại bao nhiêu, nhưng muốn như thế chấn nhức hắn, hiển nhiên không thể nào. Vương tộc mấy cái này tiểu điện hạ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn họ tin chắc mình có thể không ngừng đột phá, trở thành một khối đại cao thủ. Bọn họ đối với chiến đấu từ không ý kỵ, vậy chính vì vậy, bọn họ mới có thể một mực duy trì cái loại này nhanh chóng tăng lên trạng thái. Gián này nhân tộc lực lượng tương đương mạnh mẽ, thân sắc cường độ vậy kham linh bảo, Khương Phàm mặc dù có thể hơi chấm gió, nhưng muốn giải quyết đối phương cũng không phải ngay tức thì có thể làm được. Mà con rắn kia nhân tộc lúc này lại là rung động không dứt, rắn này nhân tộc lấy thịt rắn vi tôn, thân sắc cường độ và lực lượng ở vạn tộc làm đều có thể đứng hàng thứ, đây chính là dị bẩm thiên phú, có thể trước mắt tên thiếu niên nhân tộc này thân sắc lại mơ hồ tới giữa hắn mạnh hơn, cái này để cho hắn không thể nào tin nổi. Không thể nào. Một nhân tộc thân sắc làm sao có thể đạt tới như vậy trình độ? Ngươi thật sự là nhân tộc? Khương Phàm lười được đáp lại hắn, tự nhiên hơi thở ngay tức thì đốt lửa giận, để cho thế lửa đổi được vượng hơn, con rắn kia nhân tộc bóng người cơ hồ bị ánh lửa hoàn toàn mất mất. Vậy rắn kia phương hiện lên ánh sáng đen, lại có thể ngăn cản phần lớn ngọn lửa cháy, dù là cái này tinh thần chi hỏa là từ trong ra ngoài, nhưng đối phương vẫn là có thể chịu được, cái này sợ rằng là chủng tộc thiên phú, thân thể này quả thật Khương Phàm tưởng tượng muốn mạnh không ít. Con rắn kia nhân tộc đột nhiên bùng nổ, hai tay cưỡng ép cầm Khương Phàm cổ tay. Ngay sau đó Khương Phàm cảm giác được cái gì đồ quấn quanh tới, cái này tốc độ nhanh kinh người, đơn giản là trong nháy mắt chuyện phát sinh, Khương Phàm rung động không dứt. Túi đầu nhìn, phát hiện vậy đuôi rắn khổng lồ đã quấn ở hắn thân, hắn thử nghiệm tránh thoát, nhưng phát hiện càng kiếm càng chặt. Loài người, đối mặt vương tộc, nhớ muôn ngàn lần không thể khinh thường. Nếu không trong nháy mắt có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, đáng tiếc ngươi không có lần sau cơ hội. Thanh âm của đối phương quỷ dị ở vang lên bên tai, đối phương cổ lại duỗi dài, lấy một cái 10 phần tư thế quái dị đi vòng qua Khương Phàm phía sau đó hung hãn cắn ở Khương Phàm cổ. Một khắc sau, Khương Phàm hai tay hội tụ, dị hỏa dung hợp, to lớn nổ ngay tức thì sinh ra, con rắn kia nhân tộc bị trực tiếp nổ bay ra ngoài, hung hăng té trên đất, bị thương có chút chật vật. Nhưng hắn như ngố néo người lần nữa đứng lên, cười gần nói, đây là trước khi chết phản công sao? Lực tàn phá là không tệ, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Khương Phàm cảm giác được gáy bị đau. Hiển nhiên bị rắn này nhân tộc cắn một cái, thật đúng là lớn ý, cái loại này vương tộc làm sao có thể không có kịch độc. Con rắn kia nhân tộc tiên tài tựa như đã thấy Khương Phàm lão đảo muốn rơi xuống, cuối cùng độc phát bỏ mạng, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Có thể Khương Phàm đứng ở đó, tay đè ở vết thương, cau mày nhìn hắn, ta ghét nhất người đàn ông thân ta. Chỉ gặp Khương Phàm đầu ngón tay dọn ra 5 màu linh lực, sau đó rót vào vết thương làm, chỉ dùng mấy giây, một giọt màu tím đen nọc độc bị linh lực bọc ở hắn, sau đó hắn tìm ra một cái bình ngọc, thận trọng đem nọc độc bỏ vào hắn, thu vào túi bách bảo làm. Mà chính hắn khí sắc đỏ thắm, hoàn toàn không có bị nọc độc ảnh hưởng phân nửa. Hắn nhưng mà dược vương, lại là tinh thông độc đạo, lại thêm tất cả loại công pháp hộ thân, làm sao có thể bị một người còn không đắc đạo tiểu yêu độc chết? Nếu như đối phương là cái vượt qua thần đại cảnh cao thủ thi triển cái này nọc độc, có lẽ có thể để cho Khương Phàm rơi vào một chút xíu phiền phải làm. Cái này nọc độc phẩm chất vượt qua, tương lai có thể có trọng dụng, cho nên hắn dĩ nhiên muốn thu mới được. Con rắn kia nhân tộc tựa như xem quái vật như vậy nhìn Khương Phàm, sao? Làm sao có thể? Khương Phàm cười nhạt, bớt nói nhảm, nên ta. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đối phương vọt tới, hơi thở bao phủ đối phương, phần thiên lửa ngay tức thì đốt. Giờ khắc này, bị thương người rắn cảm nhận được ngọn lửa kia khủng bố, xoay người đi. Khương Phàm đem hành tự thiên thi triển đến mức tận cùng, ngay tức thì kéo gần lại hai người tới giữa khoảng cách. Chớ chạy. Con rắn kia nhân tộc thiên mới cảm nhận được Khương Phàm đối hắn tuyệt đối khắc chế, nơi nào còn dám dừng lại. Trực tiếp cầm ra lớn dịch chuyển bùa chú, chuẩn bị lấy này thoát đi. Phần thiên bốc lửa nổ, phát ra vang lớn đáng tiếc chỉ đập vào mặt đất, vẫn là chậm một bước, để cho con rắn kia nhân tộc thiên tài nhân cơ hội chạy mất. Tự nhiên hơi thở đã sớm cầm Khương Phàm thương thế toàn bộ tự chữa tốt, Bạch Lạc vội vàng bay tới, tra xem Khương Phàm thương thế. Ngươi không có sao chứ? Con rắn kia nhân tộc nọc độc là đại thiên thế giới độc bảng đứng hàng trước 5 tồn tại, chỉ cần dính một chút, thần tiên khó cứu. Dựa hết vào độc muốn thương tổn ta Khương Phàm. Khương Phàm một mặt ung dung, tựa như cũng không thèm để ý hắn mặc dù diễn cảm như vậy, nhưng nội tâm nhưng cũng không bình tĩnh, nếu như không phải là hắn bách độc bất xâm, mới vừa rồi sợ rằng trước liền nói. Mới vừa rồi con rắn kia nhân tộc bùng nổ thủ đoạn, hắn lại rơi vào hạ phòng, chân thực để cho hắn có chút không nghĩ tới. Hắn không biết rắn này nhân tộc thiên tài ở nơi này đại thiên thế giới có thể xếp hạng trình độ nào, nhưng đủ rồi chứng minh, đồng mối làm hắn vẫn có người có thể địch. Hơn nữa số lượng sẽ không quá thiếu, sau này cùng tầng thứ này tu sĩ giao thủ, phải cẩn thận một chút mới được, nếu không rất có thể có không cách nào tiếp nhận hậu quả. Bạch Lạc lúc này nội tâm kích động, nếu như nói mặt một lần đối lãnh dạ, Khương Phàm coi như là mưu lợi chiến thắng, vậy lần này là toàn bộ mặt tác chế, hơn nữa đối thủ vẫn là người rắn tộc thiên tài, đây chính là ở bọn họ khu vực này vương tộc thiên tài, cao thủ số 1 số 2. Hôm nay bị Khương Phàm đánh chạy mất dạng, cái này Khương Phàm thật sự là quá mạnh mẽ. Bạch Lạc nhìn xem Khương Phàm gáy, phát hiện nơi đó liền vết thương cũng không có để lại, lúc này mới yên tâm không thiếu. Hắn ánh mắt lóe lên, hỏi ra và người rắn tộc vậy, Khương Phàm, ngươi thật sự là nhân tộc? Khương Phàm nhún nhún vai, khẽ cười nói, như giả bao đổi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Vong Du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 674, 2 chọn 1. Bạch Lạc có chút không dám nghi voi, Khương Phàm cho thấy năng lực thật là không phải là người tộc có thể tưởng tượng. Cựu Thiên năm đó cũng là sau đó của thời niên thiếu đời mặc dù vậy là thiên tài, nhưng cũng không phải là có tư thế vô địch, cùng vương tộc đặc biệt cùng thiên tài tướng, còn kém một ít. Dẫu sao hơn 20 năm mà thôi, loài người rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy đánh vỡ thân sắc tiên thiên kém. Mà một số người tộc cao thủ cũng trở về nhân tộc tổ địa cẩn thận điều nghiên qua. Cho dù là nhân tộc thực lực nhất thời kỳ cường thịnh, đồng dạng cũng là loại chuyện này. Nhân tộc tiềm năng là vô hạn, Bất quá Khương Phàm hôm nay nơi triển hiện thực lực đã hoàn toàn đánh vỡ nhân tộc và vương tộc tiên thiên kém, nếu như không phải là sống chung thời gian dài như vậy, chỉ xem chiến đấu, tuyệt đối không người sẽ tin tưởng Khương Phàm là nhân loại, thân thể kia thật sự là quá mạnh mẽ. Vương tộc đặc biệt cùng thiên tài đều đang không phải ngươi đối thủ, nhưng sau đó vậy không dễ dàng. Không biết những tên kia biết hay không liên thủ. Mới vừa rồi con rắn kia nhân tộc thiên tài, nếu như có hai cái liên thủ, ngươi có thể hay không ngăn cản? Khương Phàm nói, chưa thử qua. Bất quá năng lực tự vệ vẫn phải có. Cho nên vậy không có gì hay lo lắng, đi một bước xem một bước. Bạch Lạc gật đầu một cái, sau đó sẽ cẩn thận cho Khương Phàm kiểm tra sau một chút gáy, xác định không có sao sau đó, lúc này mới và Khương Phàm rời đi. Mà lúc này, người rắn tộc thiên tài đã xa ở ngoài 10 dặm, ngồi ở đất, thở hổn hển. Mới vừa rồi Khương Phàm ở thời khắc tối hậu bộc phát ra siêu cường ngọn lửa, để cho hắn không kiên kỵ. May mà chạy nhanh, nếu không có thể phiền toái. Vậy tiểu tử kết quả từ địa phương nào nhô ra? Thân sắc cường hãn như vậy, linh lực mênh mông khó mà suy đoán, lại có thể miễn dịch ta độc tố, loài người lúc nào tư chất có thể quấy dậy như vậy trình độ? Hắn lúc này hết sức kiên kỵ, nếu như không phải mới vừa thời gian đầu tiên đường chạy nói, hiện tại sợ rằng đã thân vùi lấp hiểm cảnh. Khương Phàm nơi triển hiện năng lực để cho hắn khó mà đối phó, khắp nơi bị áp chế, để cho hắn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không, có thể thân thương thế kiệt nhưng nói cho hắn, hết thảy đều đã phát sinh, cần phải mau sớm nghĩ biện pháp mới được, nếu không căn bản không cách nào đối phó Khương Phàm. Không liên thủ dưới tình huống, ai cũng không chắc chắn có thể bắt lại nhân loại kia chứ. Ta muốn không muốn thông báo một tí mấy người kia. Hắn nghĩ tới đây, suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, cũng không có thả ra tin tức. Vậy được để cho bọn họ đụng đụng vách đá, nếu không không người sẽ chọn liên thủ. Xem cái kế tiếp xui xẻo ai. Hắn đã sớm nghĩ xong làm như thế nào, hắn bắt đầu khôi phục trạng thái, ăn vào đang ăn dược, trị liệu bị đả thương thân xác, khôi phục tiêu hao khí lực. Hắn đối Khương Phàm lúc này tràn đầy tốt, loài người này năng lực vượt quá tưởng tượng, hắn gần đây đối mình thực lực 10 phần tự tin, thiếu niên thành danh, cơ hội không có bất kỳ đối thủ. Ngã ở chỗ này, chỉ là số ít mấy lần thất bại. Có người ngẫu nhiên đi qua, thấy cả người là bị thương người rắn tộc thiên tài, cũng là thất kinh, vội vàng tới hỏi tình huống. Đây chính là vương tộc tiểu điện hạ, lớn mạnh như vậy thiên tài lại người bị thương nặng, chân thực để cho người không tưởng được. Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ nói là chuyển thừa trước thông qua khảo nghiệm lúc bị thương. Khương Phàm vị trí như cũ đang không ngừng bị truyền ra, trận chiến ấy không có cái khác ngoại tộc thấy, cho nên ngoài ra mấy đạo thân ảnh còn đang chạy tới, có một người dựa vào hơi gần, đó là trước ở đó thông thang trời có tiếp xúc qua thiết huyết tộc thiên tài, Lãnh Dạ. Lãnh Dạ trước đạt được truyền thừa sau đó, ngựa liền đứng dậy đi bên này, hắn đạt được Khương Phàm tin tức, ngựa không dừng vó, muốn tới gặp một lát Khương Phàm chiến lược kết quả như thế nào. 3 ngày sau, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một đạo hơi thở từ chân trời bay về phía bọn họ, tốc độ rất nhanh, hơi thở có chút ấn tượng, chính là ngày đó cùng hắn tranh đoạt truyền thừa Lãnh Dạ. Đặc biệt huyết tộc đặc biệt cùng thiên tài, chú ý. Bạch Lạc không quên nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm cười nói, quản hắn cái tộc gì đâu, dám đến trêu chọc để cho hắn xinh đẹp. Lần này Bạch Lạc không có giống trước như vậy khẩn trương, nàng đối Khương Phàm thực lực đã có đại khái biết rõ, hắn tin tưởng Khương Phàm đủ rồi đối phó. Loài người, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Còn không đến gần, Lãnh Dạ thanh âm đã bao trùm bọn họ khu vực này, uy nghiêm 10 phần. Khương Phàm cười nói, không nghĩ tới. Không phải chính ngươi tìm tới đây sao? Làm sao? Còn ngại lần thua không đủ phải không? Nếu không phải là đòi đánh. Nghe nói như vậy, vậy Lãnh Dạ cũng không tức giận, Khương Phàm ngày đó cho thấy thực lực tuyệt đối sẽ không hắn yếu nhiều ít, nếu là cùng tu sĩ, hắn tài sẽ không bởi vì đối phương lợi bản tức giận, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ngày trước ta nói qua, sẽ cho ngươi biết vương tộc thực lực như thế nào. Ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ yên ổn rời đi, ta đưa ngươi lăn ra khỏi bách luyện bí cảnh. Đây là, ngoài ra một đạo hơi thở từ từ xuất hiện, ở cách Khương Phàm hai người cách đó không xa rừng. Cái này đạo hơi thở xuất hiện để cho Khương Phàm hai người có chút giật mình, bởi vì trước kia bọn họ hoàn toàn không có cảm giác được phụ cận đây vẫn còn có một người cao thủ. Từ hơi thở này cường độ tới xem, đối phương tuyệt đối cũng là vương tộc đặc biệt cùng thiên tài. Nhìn sang sau phát hiện đây là một cái cùng loài người tướng mạo chênh lệch không bao nhiêu, nhưng lại dài hai cái to lớn sừng trâu, da thành màu đỏ, 10 phần cao lớn. Người bắp thịt giống như đá hoa cương vậy, góc cạnh rõ ràng. Hắn chỉ mặc trước một cái quần da, vậy đôi máu đỏ con người đang nhìn chằm chằm Khương Phàm hai người, hơi thở phong tỏa ở Khương Phàm thân, khí thế 10 phần. Bạch Lạc cau mày nói, lại là địa ma tộc đặc biệt cùng thiên tài. Cái chủng tộc này thân sắc vô song, tinh thông lửa pháp. Hai cái đặc biệt cùng thiên tài đồng thời xuất hiện, ngươi cần phải chú ý lại chú ý mới được. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, không Lãnh Dạ dẫn đầu mở miệng trước, "Man Liệt, loài người này là ta con mồi, ngươi rời đi bây giờ." Vậy địa ma tộc thiên tài hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi làm thoát ra hai đạo hỏa diễm. "Ta đã ở chỗ này chờ cả ngày, ngươi mới vừa đến, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Chẳng lẽ ngươi muốn ở cùng hắn chiến đấu trước và ta đánh một tràng?" "Vô Liêm Sỉ, ta và hắn trước đã tiếp xúc qua, hắn theo lý là ta đối thủ." Man Liệt cười nhạt, nghe nói, "Ngươi đã đem chúng ta vương tộc mặt mũi cũng vứt sạch. Cút nhanh lên, cái này Khương Phàm là ta nhận định người làm." Hai người ngươi một lời, ta một lời lại hoàn toàn không cầm Khương Phàm bọn họ coi ra gì. Khương Phàm một mặt nụ cười, sau đó yếu ớt mở miệng, các ngươi có phải hay không có chút quá cuồng vọng, thật không cầm ta coi ra gì. Theo ta xem các ngươi cùng nhau tốt lắm, vương tộc thiên tài, vậy không có gì không dạy nổi. Nói xong, hắn chỉ vậy Man Liệt, ngươi vậy đối với Sừng Châu nhìn rất tốt, ta muốn một cái làm kỷ niệm phẩm. Hắn vừa chỉ Lãnh Dạ, nghe nói thiết huyết tộc huyết mạch tinh thuần, là luyện chế đan dược cực phẩm vật liệu, cho ta thả một chai, ta tha ngươi không chết. Bao gồm Bạch Lạc, mấy người đều thất kinh. Gặp qua cuồng vọng, lại không gặp qua khủng như vậy ngông. Bạch Lạc muốn khuyên can, đáng tiếc đã không kịp, vậy Man Liệt và Lãnh Dạ cơ hồ đồng thời xông về bên này. Bạch Lạc xoay người đi, loại chiến đấu này đã không phải là nàng có thể tham dự hắn, vô luận là cái nào vương tộc đặc biệt cùng thiên tài, đều có thể ngay tức thì đem nàng đánh bại, căn bản chút nào không có hoàn thủ dùng sức. Mà Khương Phạm nhưng ý chí chiến đấu đang đồng, hắn vậy đang khiêu chiến mình cực hạn, cũng muốn xem chiến lực của hắn bây giờ có thể đạt tới trình độ nào. Cái này hai người là rất tốt thí kim thạch. Trước khi chiến đấu hắn vẫn không có thi triển dược pháp, bởi vì cảnh giới nguyên nhân, hắn ở chỗ này thi triển dược pháp, đối chiếm cứ ảnh hưởng là to lớn. Những thứ này vương tộc thiên tài mặc dù chiến lực cũng siêu cường, nhưng bọn họ cảnh giới bất quá chỉ là đoạt mệnh cảnh mà thôi, Khương Phạm dược pháp có thể áp chế hoàn toàn. Không người sẽ nghĩ tới Khương Phạm lại mình cho mình sáng tạo khó khăn, đây cũng là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin tài dám như vậy. Bất quá nguyên bản Khương Phạm lấy là sẽ là hai chọi một cục diện, có thể ba người va chạm tới một chỗ thời điểm, Khương Phạm đột nhiên phát hiện, cái này hai người lại cũng ở đây giao thủ. Lần này ngược lại để cho Khương Phạm 10 phần ung dung, không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Địa ma chân thân, thiết huyết đổi. Hai người một tiếng gầm lên sau đó, vậy man liệt toàn thân toát ra ngọn lửa, giống như luyện ngục đi ra đại ma vương, vậy nhiệt độ của ngọn lửa đến gần xích viêm, cái loại này tộc ưu thế vậy hoàn toàn hiện ra. Vậy lãnh dạ toàn thân hắc sát xuất hiện, tản ra một tầng hắc vụ, cường thế không, hai nhân khí tức lần nữa tăng lên, va chạm một lần sau đó, đồng thời hướng Khương Phạm công tới. Khương Phạm cũng không phải cho không, Khương tộc huyết mạch ngay tức thì hồi phục, đốt tinh thần chi hỏa. Màu đỏ nộ diễm trực tiếp từ hai thân người đốt, Khương Phạm giận phát xung quan, không chút nào lui để cho, trực tiếp xông về hai người. Ba người chiến đấu phát ra to lớn tiếng vang, hấp dẫn xa xa lịch luyện các tộc đệ tử, bọn họ rối rít đi bên này, xem bên này chuyện gì xảy ra. Khi thấy vậy ba đạo thân ảnh hỗn chiến lúc đó, rối rít há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng. Là cái nhân tộc kia, còn có hai vị tiểu điện hạ. Bọn họ ba người lại hỗn chiến với nhau. Vậy nhân loại có cùng bọn họ ngang hàng chiến lược sao? Quá kinh khủng, huyết mạch lực gần như hoàn mỹ, người nọ tộc như thế nào ngăn cản? Bị tinh thần chi hỏa lan tràn sau đó, lãnh dạ ánh mắt lóe lên, phản ứng đầu tiên là lấy linh lực tắt lửa, hy vọng có thể bằng vào linh lực cường độ, cầm ngọn lửa quỷ dị này hoàn toàn tắt, đáng tiếc tùy ý hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào làm được. Vậy man liệt mở miệng, đừng lãng phí linh lực, đây là tinh thần chi hỏa, bị loài người này khống chế, trực tiếp làm động tới giao tình chúng ta tự đốt cái loại này ngọn lửa, không cách nào tắt, hoặc là ngươi không bị ảnh hưởng, hoặc là thủ tiêu thằng nhóc này, nếu không chỉ có thể nhịn bị ngọn lửa này cháy, không có những biện pháp khác hóa giải. Nói xong, hắn người ngọn lửa hơn nữa nồng nặc, hắn nói tiếp, bất quá ngọn lửa này đối với ta ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, ngươi hiện tại rút đi, loài người này ta đi đối phó. Lãnh dạ cả giận nói, ngươi đi, chúng ta cũng có thể bắt giữ loài người này. Khương Phàm khí thế không ngừng tăng lên, ai cũng chớ đi, để cho ta thăm các ngươi có mấy cân mấy lượng. Đến hiện tại cho ta áp lực còn không bằng trước con rắn kia nhân tộc. Lời này nhưng để cho hai người thất kinh, không nghĩ tới Khương Phàm lúc trước lại đã cùng vương tộc tiên tài tiếp xúc qua, vẫn là cái đó người khó dây dưa. Thảo nào hắn không cần trương, nguyên lai là đối mình thực lực có lòng tin. Khương Phàm cười nói, tên kia chạy mất, các ngươi có thể chớ chạy, dẫu sao nhiều người nhìn như vậy đây. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hơi thở đột nhiên toàn bộ phong tỏa Khương Phàm, hiển nhiên dự định trước đồng phục người này, bọn họ sau này so tài cơ hội có rất nhiều, không cần phải gấp gáp tại tạm thời. Bạch Lạc cả giận nói, Khương Phàm, ngươi ngu sao? Nếu không phải là chọc giận bọn họ. Có thể nàng nói xong lời này hối hận, bởi vì hắn cảm giác được mấy đạo ánh mắt đồng thời rơi vào nàng thân. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 675, áp chế. Cái này mấy đạo thân ảnh đến từ xa xa mấy cái vương tộc đệ tử, bọn họ nguyên bản đều ở đây xem cuộc chiến, nhưng lúc này nhưng có nhiều hứng thú đánh giá Bạch Lạc, trong lòng không ý tốt. Kỳ hỉ, cái nhân tộc kia cô gái lạc đàn, bắt trở về làm nha hoàn. Chúng ta đi đối phó nàng, cũng có thể làm nhiễu vậy Khương Phàm sự chú ý, giúp hai vị tiểu điện hạ một cái, nói không chừng tương lai còn sẽ có chỗ tốt vậy nói không chừng. Ngươi nói không sai, đi bây giờ. Mấy cái vương tộc đồng thời hành động, chạy thẳng tới Bạch Lạc đi. Bạch Lạc xoay người dự định lui vào rừng tạm lánh, nàng cảnh giới tăng lên không thiếu, và mới vừa rồi vậy mấy cái vương tộc đệ tử còn không phải là nàng đối thủ. Nhưng chung quanh tụ tập vương tộc đệ tử càng ngày càng nhiều, nàng cũng không có Khương Phàm như vậy chiến lực, bị vây công nói, vậy cũng phiền toái. Hắn như thế nào ứng đối? Tạm lánh phong ba không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Mà lúc này, Khương Phàm mặt đã chú ý tới nàng nơi này tình huống, thanh âm hắn lạnh như băng, giống như tiếng nổ vậy vang lên. Không cần rút lui, ở lại vậy, ta xem ai dám động ngươi. Khương Phàm chống cự hai người cùng nhau công kích, đồ sộ không núp ních, khí thế ngất trời, lời nói lại là bá đạo không, để cho lòng người run. Bạch Lạc có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, đổi thành người khác nàng có thể sẽ cho rằng đây là nói đùa, nhưng nói chuyện Khương Phàm, nàng lại có một loại cảm giác khó hiểu, lại cảm giác được rất thực tế, lựa chọn tin tưởng. Nàng tin tưởng, có thể vậy mấy cái vương tộc đệ tử nhưng cũng không tin, đảo mắt đã tới Bạch Lạc cách đó không xa. Khương Phàm toàn thân ngọn lửa bùng nổ, bước lui lánh dạng, mấy viên thuốc ngay tức thì xuất hiện nơi tay. Dược vương vực. Sương mù dày đặc xuất hiện, bất quá cũng không phải là đối phó man liệt hai người, mà là bao phủ Bạch Lạc khu vực, sau đó thanh âm hắn vang lên lần nữa, tới nhiều ít thủ tiêu nhiều ít, không giết chết vậy đưa bọn họ rời đi bí cảnh, ngày hôm nay chúng ta lần nữa lập uy. Bạch Lạc không làm rõ ràng Khương Phàm rốt cuộc có ý gì, nhưng một khắc sau nhưng cảm giác được mấy cái xông vào sương mù dày đặc vương tộc đệ tử lại dưới chân mềm nhũn, nằm ở, có thì ngây tại chỗ, ánh mắt mất đi linh tính. Nàng băng tuyết thông minh, ngựa biết đây là sương mù dày đặc tác dụng, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, thân hình ở sương mù dày đặc không ngừng di động, đem những cái kia vương tộc đệ tử toàn bộ trọng thương, chuyển ra bách luyện bí cảnh. Cái này sương mù dày đặc mạnh mẽ để cho nàng hoàn toàn không tưởng được, mấy cái sau đó đến vương tộc đệ tử, giống vậy trước liền nói, dù là bước vào cực cảnh vương tộc như nhau bị ảnh hưởng rất lớn. Mà Khương Phàm lúc này lấy một chọi hai, lại bộ lạc hạ phòng, hoàn toàn giằng co. Mọi người rung động không dứt, thật không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Loài người kia lấy một chọi hai lại vẫn không rơi bại, đây quả thực khủng bố. Vậy sương mù dày đặc lại là chuyện gì xảy ra? lâu không cần thiết tán, đi vào mấy cái vương tộc, lại một chút động tĩnh cũng không có. Trời mới biết bên trong chuyện gì xảy ra, nếu không ngươi đi vào xem tình huống. Đệ tử kia lắc đầu liên tục, ta tại không đi, ngươi làm ta ngu à? Khương Phàm trước mặt tối sầm một đỏ, run lên nóng lên, hai bên lực lượng cũng rất cường đại, đặc biệt là vậy Man Liệt, thân sắc cường độ còn ở con rắn kia nhân tộc, Khương Phàm mấy lần và hắn đối công chung một chỗ, đều cảm giác được quả đấm tê dại, cũng không hơn gì. Khương Phàm ngọn lửa khắc chế lãnh dạng, mà vậy Man Liệt ngọn lửa đối Khương Phàm nhưng không nhiều lắm tác dụng. Hai người bắt lại Khương Phàm rất mệt khó khăn, mà Khương Phàm muốn bằng vào lửa pháp và thân sắc phương pháp, vậy giống vậy khó mà áp chế cái này hai người. Lãnh Dạ cả giận nói, Man Liệt, ngươi như thế chút bản lãnh không được, ta ngươi hai người liên thủ vẫn không thể bắt giữ hắn, vậy sau này có thể không mặt mũi gặp người. Man Liệt cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi hiện tại không vậy không có cách nào sao? Ta giàu gì còn có thể hơi chiếm gió? Đánh rắm, ngươi chiếm gió, ngươi làm ta mù. Nhanh chóng tất cả ra tay đoạn, ta không tin cái này Khương Phàm ba đầu sáu tay có thể địch qua hai chúng ta. Đây là, Lãnh Dạ tay xuất hiện một viên thuốc, mười phần lạnh như băng. Khương Phàm biết đây là một loại đặc thù kích thích huyết mạch đang dược, người thường sử dụng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, không chỉ có không cách nào kích thích huyết mạch, ngược lại sẽ thân kịch độc, có thể điều này hiển nhiên có thể kích thích tiết huyết tộc huyết mạch lực. Mà vậy Man Liệt chợt đạp một cái mặt, một khắc sau mặt đất nứt nẻ, nham thạch nóng chảy phun trào. Nham thạch nóng chảy từ chân hắn cùng không ngừng lan tràn đến toàn thân, thân hình lại bắt đầu to lớn hóa, không ngừng chợt tăng, khí thế cũng là không ngừng leo lên đứng lên. Cái này cùng cảnh tượng mười phần khủng bố, Man Liệt lại hóa thành một cái nham thạch nóng chảy hình thành cự nhân, cao độ đạt tới 6-7m, không ngừng có nham thạch nóng chảy giọt rơi xuống đất, phát ra tí tách tiếng vang. Lại xem Lãnh Dạ, lúc này toàn thân hóa thành màu đen, mặt xuất hiện màu bạc đường vân, diễn cảm lạnh như băng, hơi thở vậy lần nữa chợt tăng. Khương Phàm biết đây là bọn họ hoàn toàn hình thái, khí thế kia đã xa không phải đoạt mệnh cảnh có thể sánh ngang. Mà Khương Phàm dĩ nhiên cũng có thủ đoạn không ra. Nộ diễm dần dần tắt, một cổ ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay hắn bốc lên, mặc dù chỉ có một tiểu đoạn, nhưng tựa như một cái tiểu thái dương vậy nóng bỏng, tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Khương Phàm không có rơi vào bị động làm, ngược lại chủ động đánh ra, trực tiếp xông về hai người. Phần thiên lửa. Hắn quát khẽ một tiếng, khí hải ngay tức thì bùng nổ. Vậy phần thiên lửa trạng thái vậy chợt tăng, không cùng hai người tấn công, Khương Phàm đã giành trước bạo phát. Phịch. Tiếng nổ vang lên, từng đạo ngọn lửa tứ tán bay ra ngoài, mọi người không dám tin tưởng chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp vậy ngọn lửa màu vàng ngay tức thì chiếm đoạt Lãnh Dạ, mà vậy dung nham cự nhân người ngọn lửa bị ngay tức thì đốt, ngọn lửa kia tựa như bồi bổ phần thiên lửa vậy, lửa to lớn quang, nóng bỏng nhiệt độ để cho bọn họ hai người phát ra kêu thảm thiết. Lãnh Dạ linh lực trong cơ thể không ngừng bùng nổ, hy vọng lấy này để ngăn cản quỷ dị kia ngọn lửa, hắn nhanh chóng tiêu hao, nhưng cảm giác được ngọn lửa kia lại liền hắn linh lực cũng cùng đốt, căn bản không cho hắn đủ thời gian ngăn cản. Mới vừa bùng nổ hình thái, ngựa bắt đầu không yên, tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Mà Man Liệt bên kia, to lớn dung nham thân thể không ngừng thu nhỏ lại, bị phần thiên đốt lửa. Hai người chĩa vào phần thiên lửa, đồng thời ra tay, tổng không thể như vậy tùy tiện nhận thua. Khương Phàm có thể cảm giác được áp lực xuất hiện, cái này hai tên toàn lực ra tay, tản ra khí thế thật vẫn có chút khủng bố. To lớn dung nham bàn tay từ phương vỗ xuống, mặc dù cái đầu to lớn, nhưng thân hình nhưng một chút cũng không chậm chạp, mười phần linh hoạt. Khương Phàm trở tay công kích, ngay tức thì kích phá bàn tay kia, đáng tiếc bàn tay kia ngay tức thì khép lại, hung hăng vỗ xuống. Mà Lãnh Dạ thì quỷ dị đi vòng qua Khương Phàm sau lưng, một cái đen nhánh quả truy từ tay hắn xuất hiện, hung hăng đâm về phía Khương Phàm, tốc độ nhanh. Tự nhiên hơi thở, cho ta bạo. Khương Phàm linh lực bùng nổ, tự nhiên hơi thở ngay tức thì rót vào phần thiên lửa làm, cái này một tí phần thiên lửa uy lực chợt tăng, Lãnh Dạ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thân xác ngựa bị đốt, linh lực hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Đáng ghét. Hắn cố nén đau ý, vẫn là đem vậy đạo công kích đánh ra, hiển nhiên muốn trước đồng phục Khương Phàm, như vậy hắn đem như thế nào đều có thể, vậy có thể phá giải liền cái này nóng bỏng mà lại ngọn lửa kinh khủng. Vậy dung nham cự nhân không ngừng gào thét, lúc này chỉ còn lại có hơn 3 thước cao độ, bàn tay hung hăng đè ở Khương Phàm phương, không để cho hắn tránh thoát, cho Lãnh Dạ sáng tạo cơ hội. Mà lúc này, Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười, khí tức cường đại tỏa ra, dị hỏa dung hợp. Khoảng cách gần như vậy, cái này tương đương với đưa cửa, Khương Phàm làm sao có thể không để cho bọn họ nếm thử một chút cái này dị hỏa dung hợp lực tàn phá. Mặc dù cái này nóng bỏng trình độ xa không đạt tới phần thiên hỏa thần, nhưng trong một cái chớp mắt này, nỗ lực nhưng là phá giải khốn cảnh tuyệt diệu thủ đoạn, lại có thể dùng để ngăn địch. Oeng, ánh lửa chợt hiện, mặt đất rung dậy. Hai đạo thân ảnh kia trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, mà vậy phần thiên lửa nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Khương Phàm đứng ở đó, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên cũng là có không thiếu tiêu hao. Có thể lại xem Lãnh Dạ hai người lúc này dáng vẻ mười phần chật vật, bị vậy phần thiên lửa cháy, hiển nhiên đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lãnh Dạ bị khắc chế, lúc này không có biện pháp, trực tiếp bóp vỡ dịch chuyển phù trước tạm lánh phong ba. Vậy Man Liệt từ bỏ dậy, nhìn Khương Phàm, trầm giọng nói, vậy kết quả là ngọn lửa gì? Tại sao ta trước thiên hỏa diễm đều không cách nào ngăn cản? Ngươi không chống đỡ nổi nhiều, không đi nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khương Phàm cũng không phải là ở nói chuyện giật gân, phần thiên lửa cường đại cỡ nào, hắn lại rõ ràng bất quá. Man Liệt cũng biết mình lúc này tình huống, bóp vỡ dịch chuyển phù, tạm thời rời đi, hiển nhiên không muốn cùng Khương Phàm ở chỗ này liều mạng, hắn mục tiêu nhưng mà chuyển thừa cuối cùng, hắn có thể không muốn lãng phí cái đó cơ hội, hắn đã chờ đợi mấy năm. Lãnh Dạ người phần thiên lửa như cũng đang cháy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới rời đi Khương Phàm phạm vi khống chế lại vẫn sẽ là loại chuyện này, không được thừa nhận Khương Phàm năng lực, quả thật bọn họ trước dự liệu mạnh hơn. Còn có người có thể thì sao? Hắn không khỏi được hoài nghi. Hắn cẩn thận cảm giác phần thiên lửa biến hóa, phát hiện ở dần dần thuộc về tắc khuynh hướng, cái này để cho hắn yên lòng, tối đa chỉ là lại hơn chịu đựng một lát cháy thống khổ, tổng bị đưa ra cái này bí cảnh phải tới tốt, dẫu sao rời đi bách luyện bí cảnh muốn đi vào nữa muốn 10 năm sau. Hắn cũng không muốn ở cảnh giới này lại thẻ 10 năm. Bên kia Man Liệt tình huống tương đối mà nói muốn khá một chút, hắn lúc này thu hồi mình trước thiên hỏa diễm, bởi vì hắn phát hiện vậy phần thiên lửa lại lấy hắn tiên thiên lửa là phân bón vậy, hắn không thu xong nói, phần thiên lửa tựa như sẽ một mực đốt đi xuống. Cũng may hắn cũng là hàng năm đùa với lửa ra hỏa, cho nên ngay tức thì còn không cần lo lắng sẽ bị làm bị thương căn nguyên. Bất quá tỉnh táo lại, hắn kinh hãi không thôi. Người thật là mạnh mẽ tộc, thảo nào con rắn kia người đều không phải là hắn đối thủ, lửa này pháp và thân sắc cũng thập phần cường đại, lại thêm vậy chiến lực và khí thế, chẳng lẽ cái này Khương Phạm là nhất tộc kia bướng bỉnh hoàng tộc thiên tài giả trang? Bằng nhân tộc tư chất, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Trận chiến này không cần chính bọn họ tuyên truyền, định trước sẽ bị các tộc đệ tử truyền ra. Nhân tộc Khương Phạm sức một mình lấy một chọi hai, hai vị vương tộc tiểu điện hạ bị đánh hoảng hốt chạy trốn, nghịch thiên dung mạo hiện ra hết. Vương tộc cửa lúc này đều hy vọng có người có thể đứng ra đánh bại Khương Phạm, trọng trấn uy danh. Lối vào, mấy cái bị Bạch Lạc trọng thương hôn mê vương tộc đệ tử từ từ tỉnh lại. Thấy chung quanh tình huống, ngựa nhớ tới chuyện gì xảy ra. Một vị vương tộc cao thủ trực tiếp hỏi nói, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ bị trước sau đưa ra bí cảnh? Chẳng lẽ lại là vậy Khương Phạm? Bẩm đại nhân, Khương Phạm đang cùng Man Liệt và Lãnh Dạ hai vị tiểu điện hạ giao chiến, chúng ta là muốn bắt giữ bộ thiên điện Bạch Lạc, không nghĩ tới bị đến gần sau đó, bị đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc quá nhiều, sau đó một hồi hoảng hốt, mới vừa tỉnh lại, đã không nhớ bên trong chuyện phát sinh. Bất quá quỷ dị này sương mù dày đặc hẳn cùng Khương Phạm có liên quan. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 676, lần đầu tiếp xúc. Vậy vương tộc cao thủ thất kinh. Người nói gì sao? Một mình hắn cùng vậy hai vị giáo thủ, lấy một chọi hai, không rơi hạ phong. Không biết tình huống bây giờ như thế nào. Vậy bị thương vương tộc đệ tử, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hiển nhiên đang nhớ lại bí cảnh chiến đấu. Vậy vương tộc cao thủ để cho người đỡ hắn đi nghỉ ngơi, sau đó hắn nhìn về phía Bạch Sơn hai người bên kia, ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ gì. Có người muốn nói cái gì, vậy vương tộc cao thủ nói, kết quả còn không biết, tiếp tục chờ tin tức đi. Mấy ngày sau, mới có một cái tranh phong thất bại vương tộc đệ tử chạy ra khỏi bí cảnh, có thể mới vừa hắn ra bí cảnh, bị mấy cái vương tộc cao thủ vây quanh, thật là dọa hắn giật mình. Hắn giật mình nhìn trước mắt mấy cao thủ, liền vội vàng hỏi nói, các vị đại nhân, đây là muốn làm gì? Mấy ngày trước, Khương Phạm và Lãnh Dạ hai người đối chiến, kết quả như thế nào? Ngươi đúng sự thật bẩm báo. Vậy vương tộc đệ tử lúc này mới thanh tĩnh lại, bất quá hắn ánh mắt trịnh trọng, ngày đó hắn mặc dù không có ở vùng lân cận xem cuộc chiến, nhưng hôm nay bách luyện bí cảnh làm kết quả đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục, Khương Phạm đánh một trận thành danh, trước càng để cho người kiêng kỵ. Hai vị tiểu điện hạ thua chạy, không phải người nọ tộc đối thủ. Đám người sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng. Vương tộc cao thủ truy hỏi nói, lúc ấy giao thủ, Lãnh Dạ và Man Liệt hai người có thể hay không liên thủ? Lấy bọn họ tính cách rất có thể đem đối chiến biến thành hỗn chiến mới đúng. Vậy vương tộc đệ tử nói, cũng không phải là hỗn chiến, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được chiến đấu. Hai vị tiểu điện hạ liên thủ đối phó vậy nhân loại tu sĩ, đáng tiếc như cũng bị áp chế, cuối cùng không thể không thoát đi vòng chiến. Cũng không phải là rút đi, mà là sử dụng lớn dịch chuyển phù rời đi. Có thể gặp tình huống lúc đó nguy cấp. Lời này vừa nói ra, vương tộc những cao thủ có thể không tỉnh táo được. Bọn họ nguyên lấy là Khương Phạm chỉ là dị bẩm thiên phú, tư chất không tệ. Nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không chỉ có như vậy, lại liền vương tộc đặc biệt cùng thiên tài đều không phải là hắn đối thủ, lấy hai chọi một lại vẫn là tháo chạy mà đi, cái này quả thực làm người ta không tưởng được. Như vậy chiến lược ở vương tộc thiên tài cũng không phải là không có, nhưng nhân tộc cũng không từng xuất hiện, không thể không để cho bọn họ để ý. Xa xa Bạch Sơn hai người dĩ nhiên cũng nghe được liền nơi này đối thoại, bọn họ lúc này cũng là giống vậy kinh hãi, có chút không dám tin tưởng. Sở lão ngưng trọng nói, vậy tiểu tử lại có như vậy chiến lược, ngươi làm sao không cùng ta nói? Bạch Sơn lúc này cũng có chút ngông, cao mày nói, ta làm sao biết hắn có cao như vậy chiến lược? Hắn gia nhập ta Nhân Hoàng Tông vậy không bao lâu, càng không có quá nhiều biểu hiện cơ hội, ta biết hắn chiến lược không kém, có thể hoàn toàn không biết hắn có như thế mạnh, bây giờ biết cũng đã chậm. Sở lão có chút kích động, hắn nếu như đạt tới vương tộc đặc biệt cùng thiên tài tư chất, cần gì phải để cho hắn tới nơi này xông xáo. Lần này phiền toái, để cho như thế nhiều vương tộc nhìn chăm chú, vậy tiểu tử sợ rằng sẽ bị chèn ép, đến lúc đó rất khó lớn lên. Dẫu sao xem bách luyện bí cảnh như vậy có hạn chế bí cảnh quả thực quá ít, mà cực cảnh ở cải mệnh cảnh thiên tài, không hề chiếm ưu thế, đến lúc đó hắn phải được chịu áp lực tất nhiên lớn hơn. Bây giờ nói những thứ này đều vô dụng. Theo ta xem Sở lão ngươi lại bán cái nhân tình, để cho vị kia đại nhân ra mặt một lần đi. Sợ rằng chỉ có cái cảnh giới kia đại nhân tài có đầy đủ lực uy hiếp, để cho vương tộc cửa có chỗ kiêng kỵ. Sở lão ánh mắt lóe lên, cau mày nói, không được, hắn hiện tại tình huống gì ta cũng không biết. Húng chi ta cũng không muốn giao thiệp với hắn. Chuyện này không cần lại sách. Lấy ngươi ta lực, cũng có thể bảo vệ hắn. Chỉ là không biết tiểu tử này kháng áp năng lực phải chăng quá mạnh. Năm đó vậy mấy cái đứa nhỏ là bởi vì là không đủ kiên cường, cuối cùng bị hoàng tộc thu phục, hy vọng thằng nhóc này chịu được. Bạch Sơn dĩ nhiên rõ ràng Sở lão ý, theo như lời hắn, bao gồm Cửu Thiên ở bên trong. Nhưng cũng chính là lấy là bị hoàng tộc thu phục, cho nên bọn họ sau đó tu luyện không có bị các tộc trở ngại, cuối cùng mới có thể đặt chân về sau cảnh giới. Cũng chính là bởi vì mấy người bọn họ có thời, nhân tộc địa vị mới bắt đầu có thay đổi, cho nên đối với cái này mấy người bình luận, nhân tộc càng nhiều hơn vẫn là tôn kính. Mà bí cảnh làm, Bạch Lạc mấy ngày nay một mực đang hỏi Khương Phạm liên quan tới vậy Dược Vương vực sự việc. Nàng cùng ngày thiết thân nhận thức liền Dược Vương vực đặc biệt chỗ, hắn có thể ung dung cảm giác được Dược Vương vực bên trong như vậy đặc biệt chỗ, đối mặt địch nhân, như vậy chiến đấu cảm giác chân thực quá buông lỏng một ít, loại chiến đấu này phương thức, nếu như có thể học được nói, vậy đối với nàng tương lai năng lực tất nhiên có cực lớn nâng cao, đây đối với tu sĩ mà nói, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Ngươi vẫn là đừng chú ý, cái này Dược Vương vực cần dược sư mới có thể thi triển, hơn nữa còn không phải vậy dược sư có thể thi triển. coi là thiên cấp dược sư muốn học, không có đầy đủ thiên phú, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 10% uy lực, đồng thời còn cần cực phẩm đan dược phụ trợ mới có thể làm được. Bạch Lạc hiển nhiên chẳng muốn như thế buông tha, thiên cấp dược sư đều không thể thi triển. Như thế nói ngươi là thiên cấp dược sư rồi. Khương Phàm cười không nói, thế nhưng nghiền ngẫm diễn cảm đã nói rõ hắn năng lực. Ngươi tại sao có thể là thiên cấp dược sư? Nhân tộc còn không có thiên cấp dược sư đây. Ngươi mới bay lớn. Thế giới này xa ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều, thiên cấp dược sư vậy cũng không khó tìm, cái này đại thiên thế giới lại là như vậy. Bạch Lạc cười nói, vậy ta theo ngươi học đan đạo tốt lắm, ta đến lúc đó cũng có thể cùng ngươi như vậy, thi triển dược pháp còn có thể có chiến lược ngăn địch, chân thực thú vị. Ta bái ngươi làm thầy ạ. Khương Phàm quả quyết lắc đầu, ngươi ở tu sĩ tư chất khá vô cùng, ngàn vạn chớ lãng phí ngươi thiên phú, những thứ khác ngươi vẫn là đừng suy xét. Dược sư lại là một đặc biệt dây dưa lúc chức nghiệp, còn cần tư chất, thà nói. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, cả người cảm nhận được liền to lớn uy hiếp, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, đó hoàn toàn đến từ ý thức, cái này để cho hắn không nghĩ tới. Lại xem Bạch Lạc, hiển nhiên không có bất luận phản ứng gì, như cũng ở tốt nhìn hắn, chờ đợi hắn nói hết lời. Thấy Khương Phàm sững sốt một chút, Bạch Lạc liền vội vàng hỏi nói, thế nào? Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền một tí khí tức xung quanh, cuối cùng lắc đầu một cái, không có sao, hẳn chỉ là cảm giác. Bạch Lạc nhíu mày, nhìn xung quanh một chút, chẳng lẽ cảm giác được thứ gì không được? Khương Phàm không có nói nhiều, ánh mắt nhảy lên, hắn đối mình ý thức 10 phần tín nhiệm, loại cảm giác đó tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, hắn có thể cảm giác được có một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn, để cho hắn có áp lực rất lớn. Hắn sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cùng Bạch Lạc tiếp tục hướng đi tới, nhưng thần thức đã hoàn toàn lan tràn ra, hắn 10 phần chú ý, chẳng muốn thả qua bất kỳ một người nào chi tiết. Bạch Lạc tiếp tục truy hỏi trước dược sư chuyện, có thể chỉ đi ra 20m, Khương Phàm đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía rừng cây phương hướng. Đi ra đi. Vỗ tay thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Sau đó một cái đẹp trai loài người nam tử từ rừng cây đi ra, một mặt nụ cười, thần sắc cũng dung. Hắn cười trúng chím nhìn Khương Phàm hai người, ánh mắt đánh giá Khương Phàm. Loài người có thể xuất hiện ngươi như vậy tư chất thiên tài, còn thật để cho ta kinh ngạc, không tệ không tệ, có chút ý tứ. Bạch Lạc vừa định nói hắn cũng là loài người, thấy hắn cái mông dài còn khỉ cái đuôi, hiển nhiên không phải là loài người. Mà đây một đặc thù, nhưng để cho Bạch Lạc há miệng không nói ra lời, nàng sắc mặt một bên, thanh âm có chút run rẩy, thần viên tộc, hoàng tộc. Nàng có chút không dám tin tưởng, nàng có thể không nghĩ tới thật sự có hoàng tộc tiến vào bí cảnh làm. Càng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này, điều này hiển nhiên là vì bọn họ tới. Khương Phàm nghe được Bạch Lạc mà nói, vậy ngờ kịp phản ứng, tâm đồng dạng kinh ngạc, bởi vì hắn thật từ đối phương thân cảm thấy để cho hắn kiêng kỵ lực lượng. Tìm chúng ta chuyện gì? Khương Phàm bình tĩnh như cũ. Vậy hoàng tộc thiếu niên có chút kinh ngạc, nhân tộc hiện tại cũng như thế có cốt khí liền sao? Lại vương tộc cao hơn nào, gặp ta liền lễ cũng không được. Khương Phàm cười nói, ngươi phụ thân xuất hiện, ta có lẽ sẽ ôm quyền tiếng kêu tiền bối, ngươi muốn để cho ta thi lễ. Còn kém xa. Bạch Lạc không nghĩ tới Khương Phàm lại như này cùng ông, đối mặt hoàng tộc lại vậy sẽ như vậy. Vậy hoàng tộc thiếu niên vậy có chút kinh ngạc, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, mặt xuất hiện màu vàng kim đường vân, huyết mạch hồi phục, hiển nhiên phải lấy huyết mạch áp chế tới thử một lần Khương Phàm năng lực. Sinh mạng tầng thứ áp chế là rất khó dùng chiến lực để đền bù, đây cũng là hoàng tộc mạnh mẽ chỗ. Bạch Lạc đột nhiên toàn thân run rẩy, như vậy sợ hãi xuất xứ từ nội tâm, để cho nàng rất khó chịu đựng, nàng kéo Khương Phàm, cố nén ý rút lui, cũng không dám ngẩng đầu xem vậy hoàng tộc. Nàng ngẩng đầu lên, nhưng thấy Khương Phàm bình tĩnh như cũ đứng ở đó, không có bất kỳ dao động. Khương Phàm đã kích hoạt huyết mạch lực, cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, hắn không thể nào cúi đầu. Đối phương bất quá là một hoàng tộc thiên tài, hắn muốn ở nơi này đại thiên thế giới quật khởi, vậy nhất định không thể có quá nhiều kiêng kỵ, hết thảy thực lực nói chuyện. Không chỉ là Bạch Lạc, liền vậy hoàng tộc ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy. À, ngươi huyết mạch này tốt đặc biệt, lại có thể ngăn cản huyết mạch áp chế. Ngươi thật sự là loài người. Khương Phàm thi triển linh lực, cầm Bạch Lạc bao phủ ở hắn, lấy mình hơi thở hóa giải huyết mạch lực đối Bạch Lạc áp chế, không để cho nàng dùng như vậy vất vả. Sinh mạng tầng thứ có thể tăng lên, có thể hậu thiên tiến hóa, hoàng tộc huyết mạch cũng là như thế tới. Ta có thể ngăn cản huyết mạch lực, cái này lại có cái gì quái? Muốn đánh một lần thử một chút sao? Khương Phàm ánh mắt nhảy lên, hắn thật là có đánh một trận xung động, hắn muốn biết cùng cảnh giới hoàng tộc thực lực. Vậy thần viên tộc thiên tài khỏe miệng dương, khiêu chiến ta sao? Chẳng lẽ ngươi cầm ta cùng vương tộc những cái kia rác dưới như nhau không được? Hắn khí thế bùng nổ, Khương Phàm lại cảm nhận được liền lực áp chế, hơi thở này sợ rằng đến gần 7 lần cải mệnh, cái này quả thực quá mức khủng bố. Nếu như không phải là đối phương cảnh giới cũng chỉ có đoạt mệnh cảnh, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Khương Phàm tim rung động, lần đầu tiên cảm giác được áp lực, nhưng muốn dùng cái này để cho Khương Phàm lui về phía sau, hiển nhiên còn kém xa. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta bảo đảm khu vực này không người tìm lại ngươi phiền toái. Hắn ánh mắt mang tuyệt đối tự tin, đó là đối mình cảnh giới tuyệt đối lòng tin. Bạch Lạc một lần nữa lui về phía sau, nàng lúc này linh phù nơi tay, lần này một lần Khương Phàm lấy một chọi hai lúc hơn nữa khẩn trương. Dẫu sao lần này Khương Phàm đối mặt là hoàng tộc thiên tài, đây là gần như vô địch chủng tộc, đã không phải là nàng có dũng khí đi đối phó tồn tại. Khương Phàm, ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú, đã chuẩn bị xong. Mấy loại đan dược xuất hiện ở tay hắn, ngọn lửa bốc lên, sương mù dày đặc ngay tức thì trùng điểm mở. Liên vậy thần viên tộc cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ dẫn đầu xuất thủ. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 677, ngang tay. Sương mù dày đặc lan truyền, Khương Phàm trực tiếp thi triển dược vương vực. Hắn chẳng muốn kinh thường, không có do xét, toàn lực ứng phó, cũng muốn xem cái này hoàng tộc thiên tài kết quả mạnh bao nhiêu. Chỉ gặp vậy hoàng tộc thiên tài, nhấc tay một cái, một cây trường côn xuất hiện nơi tay, linh lực lưu chuyển, long văn bao trùm, nặng mấy loại phẩm chất tốt đá quý. Hắn hiển nhiên vậy không xem nhẹ Khương Phàm. sư tử vô thỏ, thượng xuất toàn lực, Khương Phàm làm sao xem vậy không giống như là thỏ. Trường Côn liền nói, cả người trực tiếp vọt vào sương mù dày đặc làm, Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được hắn hơi thở đã bị phong tỏa. Không thể không nói, cái này hoàng tộc thiên tài tương đương tự tin, có thể vào sương mù dày đặc sau đó, mấy loại bất đồng cảm giác ngay tức thì đem bọc, hắn thân sắc mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị Dược Vương vực ảnh hưởng, dẫu sao hắn cảnh giới không hề cao, chỉ có đoạt mệnh cảnh mà thôi, bị Khương Phàm Dược Vương vực khắc chế. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ, hắn linh lực bùng nổ, cưỡng ép khống chế được mình thân hình. Mà lúc này, Khương Phàm bóng người xuất hiện ở hắn bên người, đại ngũ hành thuật thi triển, lấy ngũ hành lực bồi bổ tay ngọn lửa, ngay tức thì từ lòng bàn tay bùng nổ, hung hăng đập về phía đối phương. Cứ việc bị Dược Vương vực ảnh hưởng, nhưng hắn phản ứng như cũ không chậm, nhắc tới trường côn trực tiếp hướng phương cản đi. Phịch, ánh lửa vang khắp nơi, Khương Phàm không có thu tay lại, lực lượng kinh người. Hoàng tộc toàn lực ngăn cản, nửa người vùi lấp xuống mặt đất, nhưng vẫn là trèo chống Khương Phàm cái này lần đầu tiên công kích, hắn giật mình nhìn Khương Phàm, lấy là hắn tựa như thấy một đoàn ngọn lửa ở phương cháy, tản ra giữ dằn hơi thở. Oanh oanh oanh. Cầu lửa không ngừng nện xuống, tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, thừa dịp dược liệu còn ở, Khương Phàm cũng sẽ không khách khí. Liên tiếp nổ sau đó, vậy hoàng tộc lấy linh lực chống nổi, hắn đã cảm giác được dược liệu đang từ từ tàn đi. Khương Phàm vậy có chút kinh ngạc, cái này hoàng tộc kháng dược tính rất mạnh, Dược Vương vực hắn mặc dù cũng có rõ ràng ảnh hưởng, nhưng cùng đối vương tộc ảnh hưởng thật là khác xa lắc xa lơ. Hắn hai tay hội tụ, hai loại bất đồng ngọn lửa đồng thời xuất hiện, một âm một dương, chính là dị hỏa dung hợp. Tiếng nổ vang lên, giờ khắc này đất rung núi chuyển, chỉ gặp vậy mà hoàng tộc tay trường côn không ngừng xoay tròn, lại hóa giải cái này cường đại nỗ lực. Sau đó, Khương Phàm lại nữa tiến công, dược liệu biến mất phần lớn, đối phương mặc dù nhìn như chật vật, nhưng lại cũng không có chân chính bị nhiều ít thương thế, tối đa chỉ là linh lực tiêu hao và bị thương nhẹ, đây đối với hắn mà nói, đây coi là không cái gì. Chỉ gặp bàn tay hắn trên đất một chụp, cả người đánh ra mặt đất, sau đó hai tay cầm trường côn, hung hăng hướng phía trước phương huy động, to lớn linh lực chập chờn hóa thành dao ánh sáng, ngay tức thì đem Dược Vương vực cắt kim loại thành hai đoạn. Hắn huy động trường côn, cắm ở, ngửa đầu, khá lắm. Đồng bối làm còn không người để cho ta như vậy chật vật qua, ngươi là cái đầu tiên. Không đủ cái này phải trả giá thật lớn. Khương Phàm nói, ta lấy là chỉ có vương tộc những người này mới sẽ nói như vậy nói, lúc đầu hoàng tộc cũng là như vậy. Nghe nói như vậy, hắn không giận ngược lại cười. Ha ha, ngươi tên này thật biết điều. Ta trước kia còn xem thường nhân tộc, nhưng bởi vì ngươi, ta cảm thấy ý tưởng được thay đổi một chút. Bất quá đây đều là nói sau, xem ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Nói xong, hắn hướng Khương Phàm vào tới, mặt màu vàng kia đường vân lại liên tiếp đến trường côn, hơi thở hội tụ tới một chỗ, uy lực kinh người. Trường côn không ngừng lay động, Khương Phàm cảm giác được mấy đạo linh lực xông về phía mình, thi triển hành tự thiên, liền liền né tránh. Mà đối phương vậy thừa dịp cái này cơ hội lại đột nhiên phát lực, ngay tức thì đi tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh. Trường côn huy động, cơ hồ phong tỏa hắn tất cả đường lui. Khương Phàm vào giờ khắc này lại cảm giác được mình không thể tránh né, vì vậy trực tiếp đưa tay hướng vậy trường côn bắt đi. Thật can đảm. Vậy hoàng tộc quá khẽ, không có nương tay, chợt huy động. Gián bay giảm bất lực phương pháp ngay tức thì thi triển, Khương Phàm toàn thân lay động, mặt đất không ngừng nứt nẻ, đem lực lượng hết sức cố gắng hóa giải tới mặt đất. Có thể mặc dù như vậy, hắn vẫn là ngũ tạng rung mạnh, nếu không phải đại ngũ hành thuật chống đỡ, hắn sợ rằng phải bị thương. Bất quá hắn một cái tay vững vàng cầm vậy trường côn một đoạn, hoàn toàn lấy thân sắc lực ngăn lại cái này đạo công kích, để cho hắn có chút không dám nghĩ voi, hắn một kích này lực lượng cường đại bao nhiêu, hắn lại rõ ràng bất quá. Có thể hắn lại không dự định dừng tay. Lực rút ra sơn hà. Hắn một tiếng gầm lên, trường côn tránh thoát Khương Phàm bàn tay, hung hăng hướng phương giơ lên, lần nữa chợt nện xuống tới. Mà Khương Phàm dưới chân biến đổi, một cái nghiêng người, muốn né tránh cái này đạo công kích, có thể một khắc sau liền cảm giác được phương lực lượng đột nhiên trở tăng, phạm vi xa không thể tránh hết. Hắn hai tay giơ cao, phần thiên lửa ngay tức thì bùng nổ, hắn không dám lại ở nút, bộc phát ra mạnh nhất thế công, đại ngũ hành thuật nhảy lên tới trình độ cao nhất, gián bay thuật vậy ngay tức thì mở. Khí hải bùng nổ, ánh lửa ngất trời. Vậy hoàng tộc bóng người ngay tức thì bị ngọn lửa màu vàng bọc hắn, tiếng nổ không ngừng vang lên. Mà Khương Phàm hai cánh tay, ngay tức thì bị đập biến hình, hai người ngay tức thì tách ra. Một cái hóa thành cầu lửa, một cái nửa người bị thương nghiêm trọng, xương nát hết. Xa xa Bạch Lạc cảm giác được nghẹt thở, vậy hai cổ lực lượng va chạm đã vượt qua nàng tưởng tượng, nàng không nghĩ tới, 9 lần đoạt mệnh cảnh giới, lại có thể phát huy ra cường đại như vậy thực lực. Bất quá lúc này nhìn, Khương Phàm thương thế nặng hơn một ít. Có thể một khắc sau, nàng nhưng thấy Khương Phàm từ từ cây trọi người lên, thương thế kia lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng trước. Thân một kinh tự đi vận chuyển, nhanh chóng tu bổ Khương Phàm thân xác, tốc độ nhanh kinh người. Thời gian đảo mắt đã khôi phục nguyên trạng, Khương Phàm ăn vào đan dược, không ngừng hết bệnh, khí sắc vậy ngay sau đó khôi phục. Hắn nhìn thẳng lửa kia đoàn bóng người, cũng là sức sở, bởi vì vậy hoàng tộc lúc này diễn cảm ngưng trọng, tựa như đang thi triển công pháp gì. Sau đó nghe được hắn quát khẽ một tiếng, kim thiền thoát xác. Sau đó một đạo kim mang từ phần thiên lửa thoát ra, mà phần thiên lửa bóng người như cũng ở cháy, kim mang rơi trên mặt đất, lần nữa hóa thành hoàng tộc thân hình, bất quá mặt màu vàng đường vân đã biến mất, khí thế vậy giảm xuống rất nhiều, có thể gặp thi triển công pháp này, đối hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao. Hắn nhìn về phía Khương Phàm bên này, cũng là sức sở, hắn còn nhớ mới vừa rồi đánh tan Khương Phàm thân xác, có thể cái này mới vừa lớn lên công phu. Khương Phàm lại khôi phục bình thường, không nhìn ra đinh điểm thương thế. Thật là mạnh sức khôi phục, thật là mạnh thân xác. Loài người, ngươi kêu gì? Hoàng tộc thiên tài ánh mắt lóe lên, bất quá cũng không để ý, ngược lại có chút có lòng tốt. Khương Phàm. Hắn bình tĩnh đáp lại. Vậy hoàng tộc thu hồi linh lực, đi về phía Khương Phàm, hiển nhiên không dự định tái chiến. Khương Phàm mặc dù cảnh giác, nhưng chẳng muốn yếu hơn người, vì vậy thu hồi linh lực, bình tĩnh nhìn người đến. Ta kêu Tôn Diệu Không, đừng nói nhân tộc, vạn tộc làm đồng bối bên trong vậy không mấy cái ta xem được mắt cao thủ, bất quá sau này hơn một mình ngươi. Kết giao bằng hữu, lần sau tái chiến, không muốn chơi lớn như vậy, thiếu chút nữa muốn mạng ta. Nói xong, hắn hướng Khương Phàm đưa ra quả đấm, thần sắc cũng dung. Quả đấm ngừng ở Khương Phàm phía trước cách đó không xa, không có địch ý Khương Phàm vậy đưa ra quả đấm, và đối phương quả đấm đúng rồi hạ, khẽ cười nói, lần này coi như là ngang tay tốt lắm, ta cũng cầm ngươi không có biện pháp. Đơn giản một lần tiếp xúc, hai người đối nhìn nhau cười một tiếng, đây cũng là đối với đối thủ đồng ý đối phương sảng khoái để cho Khương Phàm cũng có chút không nghĩ tới, xem ra cũng không phải là tất cả hoàng tộc đều là bá đạo nhân vật, trước mắt cái này Tôn Diệu không là cái có cá tính ra hỏa, và hắn ấn tượng hoàng tộc không quá giống nhau. Bỏ mặc dạng gì thế giới, luôn sẽ có không cần kiểu sinh mạng, có thích tranh phong nhất định có thích cùng bằng phẳng. Tôn Diệu không nói tiếp, ngươi vậy khôi phục lực thật là biến thái, coi như là hoàng tộc sức khôi phục mạnh nhất chủng tộc, chữa trị tốc độ vậy xa không đạt tới ngươi. Đây là ngươi thiên phú hay là tu luyện loại nào đó công pháp? Một loại công pháp đặc thù, bất quá có hạn chế rất lớn. Ngươi vậy kim thiền thoát sát phương pháp vậy chân thực đặc biệt, lại có thể hoàn toàn né tránh phong tỏa, thật sự là bảo vệ tánh mạng công pháp cùng phương pháp. Đó cũng là một loại bí pháp, bất quá tiêu hao rất lớn. Nếu không phải ngươi ngọn lửa kia 10 phần khó dây dưa, ta cũng không sẽ thi triển. Ngươi cũng là cái đầu tiên ép ta thi triển ra kim tiền thoát xác, bằng điểm này, sau này ngươi là bạn của ta. Có phiền toái có thể báo danh hiệu ta. Nói xong, hắn cầm ra phụ linh ngọc ném cho Khương Phàm, đây cũng là một tấm lệnh bài, mặt chạm chỗ một cái quả đào, 10 phần thú vị. Sau đó hắn cầm ra một cái quả đào, cắn một cái, sau đó xoay người rời đi, còn nâng lên tay phất phất tay, thân hình đi xa. Bất quá Khương Phàm lại có thể thấy chân hắn bước rất nặng, có thể gặp hắn khôi phục thương thế tốc độ không bằng có thần mục trải qua hắn. Có thể tiếp tục chiến đi xuống, ai thắng ai thua tất cả đều là ẩn số, Khương Phàm vậy không chắc chắn thắng lợi, chiến đến cuối cùng chỉ sợ cũng là ngang tay kết thúc. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác được cái này Tôn Diệu không hẳn còn có thủ đoạn không có thi triển ra. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, chính diện chiến lực, hắn không phải Tôn Diệu không đối thủ, bất quá hắn có lòng tin còn có thể thành lâu một chút. Còn như thủ đoạn, Khương Phàm còn có phá cảnh đàn không có sử dụng, sử dụng sau đó hắn có tuyệt đối lòng tin áp chế Tôn Diệu không, mặc dù chỉ có rất ngắn thời gian, nhưng đã đủ làm rất nhiều chuyện. Mà tiêu hao phương diện, lúc này khí hải cũng đã tiêu hao hơn nữa. Tiếp tục cao như vậy bùng nổ chiến đấu vậy không kiên trì được bao lâu, bất quá hắn có đan dược khôi phục, hơn nữa thân sắc năng lực khôi phục vậy vượt xa người thường, cho nên ở phương diện này vẫn là có chút tự tin. Bạch Lạc chạy tới, liền vội vàng hỏi Khương Phàm: "Ngươi, gạo lại không sợ hoàng tộc?" Khương Phàm nhíu mày: "Có gì phải sợ? Đều là sống mệnh mà thôi. Hoàng tộc huyết mạch nghịch tiên, áp chế vạn tộc, chỉ có cùng huyết mạch tại không bị áp chế. Một mình ngươi loại như thế nào làm được?" Bạch Lạc vội vàng nói. Khương Phàm nói: "Sinh mạng tầng thứ là có thể tiến hóa, loài người cũng có thể. Tương lai hơn rèn luyện thân xác, thức tỉnh huyết mạch, ngươi cũng có thể không bị hoàng tộc huyết mạch ảnh hưởng. Nhân tộc có trời xanh thân thể, cũng có hậu thiên thức tỉnh thân thể, loại này thiên tài có cùng vương tộc ngang hàng huyết mạch. Ngươi cũng là thân thể, tin tưởng ngươi hẳn rõ ràng." Nàng gật đầu một cái, nàng tiên thiên thức tỉnh, có cao vô cùng tư chất, vậy chính vì vậy, nàng lúc chiến đấu sẽ không bị vương tộc huyết mạch áp chế, cái này ở nhân tộc làm đã không phải là bí mật. Bất quá có thể chống cự hoàng tộc huyết mạch loài người đến nay còn không xuất hiện, cho dù là mạnh như cửu thiên, cũng phải bị hoàng tộc huyết mạch áp chế, rất khó ngăn cản, đây cũng là tiên thiên chênh lệch. Tiến hóa, cái từ này ở yêu tộc và yêu thú làm xuất hiện qua. Ở Tử Vi đại lục, người tự nhận là cao cấp, cho nên sẽ không dùng tiến hóa để gọi mình. Nhưng cái này nhưng lại là trực tiếp nhất hình dạng phương thức, Khương Phàm cũng không phải là thân thể, hắn thân xác đi qua rèn luyện sau có thể nói thân thể, sau đó đi qua một loạt cố gắng mới đạt tới hiện ở tình cảnh này. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 678, không người nào có thể địch. Tiến hóa. Vậy ta lúc nào mới có thể tiến hóa? Bạch Lạc không khỏi phải hỏi nói. Cố gắng rèn luyện thân xác, đây cũng là cơ duyên một loại, có thể gặp không thể cầu. Bất quá cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ bất quá cần ngươi bỏ ra càng nhiều cố gắng. Ngay thường trừ tiền bối ngoài ra, đồng bối cũng không người sẽ cùng nàng nói như vậy. Mà Khương Phàm lúc này phảng phất là một cái tiền bối như nhau, đổi thành người khác nàng nhất định người lấy cái mũi, có thể trước mắt Khương Phàm là thật quá mạnh mẽ, không để cho nàng được không để ý ngay trước. Nàng đi theo Khương Phàm bên người, có một loại tới góp vui cảm giác, liên quan đến chiến đấu căn bản không phải nàng có thể ứng phó. Ngắn ngủi này mấy ngày làm, Khương Phàm đã đại chiến 3 lần. Mỗi một lần cũng để cho nàng cảm giác được không tưởng tượng nổi, hơn nữa Khương Phàm càng ngày càng mạnh, tựa như căn bản không thấy được cực hạn ở nơi nào. Lần này đối mặt hoàng tộc thiên tài lại cũng có thể đánh ngang tay, cái này đã vượt qua nàng tưởng tượng. Bọn họ đối thoại của hai người, nàng ở phía xa vậy nghe rõ ràng. Khương Phàm lại đạt được hoàng tộc thiên tài đồng ý, cái này có thể nói khai sáng trước ví dụ. Mặc dù cái này thần viên tộc không tính là quá tà ác, nhưng cùng cái khác hoàng tộc như nhau, 10 phần cao ngạo, bọn họ nhìn mình là cao cấp sinh mạng, chưa bao giờ cầm những tộc quần khác đặt ở mắt. Liên vương tộc ở bọn họ mắt vậy coi là không cái gì. Có thể mới vừa rồi vậy Tôn Diệu không chủ động trước, đây đã là đối nhân tộc lớn nhất đồng ý sợ rằng coi là năm đó cửu thiên, vậy không có được như vậy dùng lễ. Ngươi biết mới vừa rồi đó là cái người nào không? Bạch Lạc hỏi. Khương Phàm đáp lại, ngươi không phải đã nói sao? Hoàng tộc. Là hoàng tộc không sai, ngươi biết hắn ở chúng ta khu vực này địa vị sao? Tương đương với một cái nước lớn thái tử gia. Chúng ta khu vực này vừa có hai cái hoàng tộc, cái này thần viên tộc là hắn một trong, tộc quần tổng cộng cũng không đến 30 người, nhưng lại có thể thống ngự vạn tộc, có thể gặp bọn họ có cường đại dường nào. Bởi vì tộc quần số lượng thiếu nguyên nhân, cho nên mỗi một vị thần tộc vượn địa vị đều vô cùng cao. Cái này Tôn Diệu không lại là chỉ biết tin đồn, không gặp người, cái này còn là ta lần đầu tiên thấy. Mà ngoài ra cái đó hoàng tộc, ba trong vòng 100 năm còn không ra đời thiên tài tu sĩ, cho nên khu vực này quyền khống chế cuối cùng tất nhiên sẽ rơi vào người này thân. Người cùng hắn kết giao, tương lai đường nhất định có thể dễ dàng hơn đi. Chưa chắc, hắn thừa nhận ta có ích lợi gì? Hắn lại không đại biểu được toàn bộ thần viên tộc. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cố gắng tu luyện tăng lên cảnh giới mới là vương đạo. Con đường tu luyện không có đường tắt, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành là cửu thiên người như vậy tộc? Thành tâm gia sư hoàng tộc, mất đi tự do, coi là cho hắn cao hơn nữa thành thì như thế nào? Bất quá là một người đáng thương. Những lời này Khương Phàm là phát ra từ thật lòng, hắn không biết Bạch Lạc người như vậy tộc đối cửu hoàng quan điểm, nhưng cửu thiên nhưng mà cổ đại ma thần một trong, cổ hạo kiếp siêu cường chiến lực, nếu như có cơ hội đối phó cửu thiên, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Bất quá hiện tại, Khương Phàm thực lực còn xa không phải cửu thiên đối thủ, hắn phải đi đường còn rất dài. Mới vừa rồi trận chiến ấy mặc dù thanh thế quần quận, nhưng là tốc chiến tốc thắng, cùng vùng lân cận các tộc tu sĩ đến lúc đó, đã không có thấy bóng người, ba người đã sớm rời đi. Lần này Khương Phàm không có bắt đầu kiêng kỵ, hắn đối đồng bối thiên tài thực lực đã hiểu kém không nhiều, hắn tiến vào cái này bách luyện bí cảnh sau đó, chiến lực vậy tăng lên không thiếu, tiếp theo còn phải tiếp tục tăng lên, sau đó nghĩ biện pháp mau sớm hiểu đường mình, hoàn thành đột phá. Cái mệnh cảnh là một đạo khảm, bất quá đối với Bạch Lạc bọn họ như vậy thiên tài mà nói, căn bản coi là không cái gì, có thể tùy tiện đột phá. Nhưng đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vì cái này đại thiên thế giới quy luật viên mãn, cho nên nơi này sẽ không xuất hiện Khương Phàm trải qua như vậy nghịch thiên đại kiếp. Vậy chính vì vậy, bọn họ ở đoạt mệnh cảnh trải qua, muốn Khương Phàm thuận sướng hơn. Sau đó một tháng, Khương Phàm mang Bạch Lạc 10 phần cường thế, liên tục tranh đoạt mấy cái truyền thừa. Lúc này cái này hai người cho các tộc một loại cảm giác, đó chính là không người nào có thể địch. Loại cảm giác này đặc biệt không tốt, cho tới nay, mặt đối nhân tộc, bọn họ đều có một loại cảm giác ưu việt, có thể bây giờ lại bị hai người tộc ở Bách Luyện Bí cảnh xích mích trời, mấy lần cướp đoạt bọn họ truyền thừa. Nghiêm trọng nhất mấy lần lại là trực tiếp đem bọn họ chuyển thừa cưỡng ép cắt đứt, cái này để cho bọn họ tức giận dị thường, có thể gần đây cái này mấy ngày bọn họ như vậy rêu rao, nhưng không có một cái vương tộc tiểu điện hạ đứng ra, cái này để cho bọn họ càng không rõ ràng. Mặc dù Khương Phàm ngày đó lấy một chọi hai còn có thể chiếm hết gió, nhưng vương tộc tiểu điện hạ tuyệt đối không chỉ hai người như thế thiếu, hai người không được, vậy ba người bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được tên nhân tộc này thiếu niên. Đáng tiếc oán thanh tái đạo, vẫn không có tiểu điện hạ đứng ra đối phó Khương Phàm hai người. Mà Khương Phàm vậy thừa dịp đoạn thời gian này không cao thủ cái dày, hết sức cố gắng tăng lên chiến lực, rèn luyện mình kinh mạch, để cho khí hải có thể chứa càng nhiều linh lực, như vậy mới có thể bộc phát ra cường lực nhất tính, không cần lo lắng khí hải tiêu hao. Mà Bạch Lạc mấy ngày nay thoải mái hơn, nàng đi qua những chuyển thừa khác sau đó, mấy lần thiếu chút nữa không chế trụ đột phá, đều bị Khương Phàm ở một bên phụ trợ, áp chế nàng linh lực để cho nàng kiên trì nổi. Khương Phàm lại là lấy dược pháp khai thông nàng linh lực đến nội tạng bách hải, lấy đan đạo lực phụ trợ nàng rèn luyện thân xác, ngắn ngủi mấy ngày, để cho nàng được kích lợi không nhỏ. Bách luyện bí cảnh đông bộ, ba đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này, cái này ba người cũng cùng Khương Phàm đã giao thủ. Người rắn tộc cùng Vũ, Thiết huyết tộc Lãnh Dạ còn có Địa ma tộc Man Liệt, ba vị này vương tộc tiểu điện hạ khó khăn được tụ chung một chỗ, thường ngày bọn họ gặp mặt tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh, bọn họ cũng coi đối phương làm đối thủ, căn bản gặp mặt cũng sẽ trước đại chiến một tràng, phân ra cái cao thấp tới. Cùng Vũ, ngươi vậy bị đánh bại. Cùng Vũ nhíu mày, ta làm sao có thể bại? Ta vậy chỉ là chiến lược tính rút lui, chẳng muốn cùng hắn liều mạng. Man Liệt cười nói, có xấu hổ hay không? Cùng Vũ nói, ta vậy là một đôi một, các ngươi hai người liên thủ đều thua, ta có cái gì tốt mất mặt? Vẫn là các ngươi nói một chút ý tưởng đi, nghe nói có một vị điện hạ tiến vào Bách Luyện Bí cảnh, không biết là nhất tộc kia điện hạ. Lãnh Dạ suy nghĩ một chút, phân tích, dựa theo Bách Luyện Bí cảnh mở ra thời gian tới xem, hẳn chỉ có chúng ta khu vực điện hạ có thể đến, vậy hẳn là Tôn Diệu không điện hạ. Nếu như là hắn mà nói, chúng ta có thể phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện mới được. Nhất định ở bọn họ gặp phải trước, nghĩ biện pháp giải quyết hết Khương Phàm. Tên kia chân thực thật khó dây dưa, miễn dịch ta độc tố, thân sắc còn mạnh hơn biến thái, đối ta có cực lớn khắc chế. Lãnh Dạ gật đầu một cái, không chỉ là đối ngươi, đối với ta giống vậy có cực mạnh khắc chế, hắn thủ đoạn vậy 10 phần quỷ dị, cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, hắn còn thi triển qua một loại xương mù dày đặc tới bảo vệ Bạch Lạc, mặc dù chúng ta không có cảm thụ vậy xương mù dày đặc hiệu quả, nhưng từ những người khác tiến vào hắn trạng thái tới xem, vậy xương mù dày đặc sợ rằng đặc biệt không kém, có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến lực. Man Liệt nói, hắn đối với ta khắc chế cũng không phải rất lớn, càng giống như là cùng nguyên lực. Thân sắc cường độ tương đương, không đủ ngọn lửa hắn mạnh hơn một ít. Đặc biệt là màu vàng kia quỷ dị ngọn lửa, lại có thể áp chế thậm chí đốt ta tiên thiên chân hỏa, chân thực mạnh mẽ. Bất quá chiến đấu tiếp, nếu như có người hỗ trợ, hẳn còn có sức đánh một trận. Lãnh Giả nói, chúng ta ba người liên thủ các ngươi cảm thấy cơ hội có bao lớn? Man Liệt suy nghĩ một chút, có chừng 50% cơ hội đi. Mà con rắn kia nhân tộc cùng Vũ nhưng lắc đầu liên tục, ta xem tối đa ba thành. Ta đã liên lạc vậy hai người, bọn họ nếu như đều tới nói, chỉ sợ sẽ có thành phần thắng. Cái này ba người cũng cùng Khương Phàm đã giao thủ, bọn họ thật sâu rõ ràng Khương Phàm mạnh mẽ, vậy chính vì vậy, bọn họ mới biết kiêng kỵ như vậy. Mỗi người bọn họ tu luyện, không có quấy rầy đối phương 4 tiếng sau đó, một người vóc dáng cay cô gái xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng uốn éo người, từ từ đi tới, ánh mắt mang cười nhạo. Nàng tướng mạo và loài người không khác, bất quá sau lưng dài con bướm cánh, vóc người cao gầy, tướng mạo yêu mị. Thật không nghĩ tới mấy người chúng ta ra hỏa lại vẫn có thể tụ tập chung một chỗ. Các ngươi ba người lần này như thế chủ động, muội muội ta thật là thụ sủng nhược kinh, các ngươi không phải là bày vòng bộ, cùng muội muội ta nhảy vào trong chứ? Người rắn tộc nói, Tiêu Mị, ngươi không cần ở nơi đó sắp xếp. Bàn về ác độc, chúng ta ba người thêm cùng nhau cũng không bằng ngươi. Lần này vương tộc uy nghiêm bị nhục, ngươi cũng không thể giữ được mình, nhân tộc chuyện ngươi hẳn đã nghe nói chứ? Tiêu Mị đi tới ba người bên cạnh, vỗ hai cái cánh, lúc này mới một mặt vẻ trào phúng, hì hì, ba vị ca ca anh dũng sự tích muội muội đã biết. Một cái nhân tộc mà thôi, lại để cho ba vị ca ca tay chân luống cuống, cái này quả thực buồn cười quá. Chẳng lẽ các ca ca dự định liên thủ, còn muốn mang ta một cái? Chúng ta bốn người liên thủ chắc có 60% chắc chắn đối phó nhân loại kia. Thân viên tộc điện hạ đã tiến vào bí cảnh, tổng không thể để cho hắn đi đối phó loài người kia chứ. Nghe được thần viên tộc tên chữ, Tiểu Mị trước mắt sáng lên, Tôn Diệu không điện xuống. Ba vị ca ca cảm thấy muội muội ta cùng điện hạ có phải hay không trời xanh một đôi. Vừa nói, một bên rung một tí cánh, ba người ánh mắt đột nhiên đổi được từ ra một tí, đồng thanh nói, là trời xanh một đôi. Nhưng sau đó ba người ánh mắt khôi phục trong sạch, người rắn tộc giận dữ, Tiêu Mị, ngươi vô liêm sỉ, lại hướng chúng ta thi thủ đoạn. Vậy Tiêu Mị che miệng cười khẽ, ba vị ca ca đừng tức giận, muội muội chỉ là ham chơi mà thôi, hòa hoãn một tí bầu không khí, liên thủ không thành vấn đề, không đủ sau khi chuyện thành công, ta muốn nhân loại kia trở thành ta người làm, đây là hợp tác yêu cầu duy nhất. Ba người nhíu mày, hiển nhiên đối đề nghị này cũng không hài lòng, Khương Phàm thực lực bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu như có thể đạt được Khương Phàm thành tâm ra sức, vậy tương đương với có một cái siêu cường cánh tay phải cánh tay trái, Khương Phàm thành ngày khác tuyệt đối không thể giới hạn. Gặp ba người do dự, Tiêu Mị nói, không nóng nảy, cho các anh thời gian cân nhắc, bất quá các ngươi nói chỉ có 60% chắc chắn, có phải hay không có chút tăng kẻ địch chí khí, diệt mình uy phong. Lãnh Dạ bình tĩnh nói, ngươi không cùng hắn chiến đấu qua, không biết hắn mạnh mẽ. Nàng thấy ba người dáng vẻ, cười lớn, ha ha, không nghĩ tới các ngươi thân là vương tộc đặc biệt cùng thiên tài, lại bị một cái nhân tộc dọa cho đến, nói ra chân thực mất mặt nha. Không cần ngươi hiện tại nói mát, cùng chân chính đối mặt Khương Phàm lúc đó, ta bảo đảm ngươi không nét mặt bây giờ. Nói nhiều vô ích, cùng Nô Dũng tới đi, sau đó chúng ta lên đường. Tiêu Mị lắc đầu một cái, hiện tại lên đường tốt lắm, cái tên kia làm sao có thể cùng chúng ta liên thủ? Trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Nghe nói như vậy, ba người có chút không biết làm sao, bọn họ hiểu Nô Dũng quả thật như vậy. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung, ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 679, cạm bẫy. Ma liền nói, chúng ta đã nói rõ quan hệ lợi hại, hắn hẳn sẽ đến đi. Lãnh Dạ khẽ gật đầu một cái, tên kia còn thật chưa chắc sẽ đến, tên kia từ lấy là vô địch thiên hạ, làm sao có thể cùng chúng ta liên thủ? Hắn tốt nhất có thể đi cùng Khương Phàm trước đánh một tràng, sau đó khẳng định sẽ đến tìm chúng ta. Nếu như hắn gia nhập, chúng ta chắc có 90% phần thắng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Mị, còn có ngươi, ngàn vạn không muốn xem nhẹ vậy Khương Phàm. Nếu không thua thiệt là chính ngươi. Tiêu Mị nói, vậy tiểu tử gần đây có thể là đặc biệt khoe khoang, đã không biết bao nhiêu lần cướp đoạt những người khác truyền thừa. Thật là chúng ta còn phách lối, dựa theo Ngô Dũng tên kia nóng nảy, hẳn tìm đi đối phó Khương Phàm, làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Ta vẫn chờ xem kịch vui đây. Cùng Vũ lắc đầu một cái, ta còn thật không hy vọng tên kia đi đối phó Khương Phàm. Nếu như chúng ta liên tục đánh bại ba chàng, vậy quá mất mặt. Nhân tộc kiêu căng phải chấn ép, nếu không cùng bách luyện bí cảnh kết thúc, khẳng định sẽ sinh ra hỗn loạn. Man Liệt đứng dậy, cơ cơ thân thể, Nô Dũng nếu không đến, chúng ta đi trước bố trí xong. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, điện hạ không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Ai nói ta sẽ không tới? Một cái thanh âm từ đằng xa truyền tới, dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, vóc người cao gầy, mười phần đẹp trai, mặt mang trước màu đen đường vân, giống như sao vậy, ánh mắt bình tĩnh. Người này xuất hiện để cho mấy người rối rít sửng sốt, liền vậy Tiêu Mị cũng có chút không nghĩ tới. Nha, Nô Dũng ca ca, ngươi lại tới, cái này thật là để cho muội muội không nghĩ tới, mấy tháng không gặp, ngươi đổi được càng đẹp trai hơn, mau để cho muội muội hôn một cái. Nói xong, trực tiếp hướng Nô Dũng nào tới. Người sau dưới chân biến đổi, nhanh nhẹn né tránh, mở miệng nói, đừng dùng ngươi mị hoặc phương pháp đối phó ta, đối với ta vô dụng. Tiêu Mị lạc cười lên, cũng không tức giận. Man Liệt cười nói, ta biết ngươi biết tới, ngươi cũng sợ đều xấu chứ? Lãnh Dạ nhíu mày, đây cũng không phải là ngươi tính cách. Không việc gì, bởi vì mấy ngày trước ta thấy được một cuộc chiến đấu, cho nên các ngươi để cho ta tới liên thủ, ta tới. Bởi vì ta không phải loài người kia đối thủ. Nghe nói như vậy, bốn người tràn đầy tốt, cái này gần đây tự tin Ngô Dũng lại nói ra lời như vậy, chân thực để cho bọn họ không tưởng được. Cái gì chiến đấu lại có thể để cho ngươi mất đi lòng tin? Lãnh Dạ hỏi ra đám người muốn hỏi tới. Ngày đó ta mai phục, chuẩn bị phục kích Khương Phàm hai người, không quá ta thấy một người cướp ở ta trước, chính là Tôn Diệu không điện hạ. Mọi người thất kinh, cái gì? Ngươi nói điện hạ đã cùng vậy Khương Phàm gặp mặt? Hắn gật đầu một cái, không chỉ là gặp mặt mà thôi, bọn họ còn chiến một tràng. Đám người sững sốt, bọn họ muốn cướp ở điện hạ trước đối phó Khương Phàm, không nghĩ tới vẫn là để cho tiểu điện hạ giành trước một bước. Tiêu Mị liền vội vàng hỏi nói, ai thắng ai thua? Ngô Dung nói, nếu như điện hạ thắng, người nọ tộc cũng sẽ không hiện tại còn khắp nơi cướp đoạt truyền thừa, ta cũng không sẽ tìm các ngươi liên thủ. Bốn người trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngươi nói điện hạ cũng không phải hắn đối thủ? Cái này không thể nào. Ngô Dung nói, điện hạ cũng không có thua, hai người chỉ là ngang tay, bất quá điện hạ hắn thừa nhận Khương Phàm thực lực, ở ta xem ra, vậy Khương Phàm bắt đầu chiếm hạ phong, nhưng cuối cùng thủ đoạn dốc hết sau đó, còn hơi chìm gió, bọn họ không có hợp lại đến cuối cùng, nhưng ta đã có thể xác định, người ta đều không phải là hắn đối thủ. Chúng ta 5 người liên thủ, hẳn còn có thể có 70% cơ hội. Bốn người nghe được cái này, rối rít trầm mặt xuống. Tôn Diệu không thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ vô cùng rõ ràng. Bởi vì mỗi một năm bọn họ cũng sẽ bị đưa đến thần viên tộc cùng Tôn Diệu không so tài một phen. Vậy Tôn Diệu không có treo đánh bọn họ thực lực, bọn họ mấy lần chiến đấu, căn bản không kiên trì được bao nhiêu hồi hợp thua trận. Loài người kia kết quả lai lịch gì? Vậy Nhân Hoàng Tông dựa vào cái gì đào tạo như vậy thiên tài? Ngô Dung nói, cái này còn không là mấu chốt nhất là người nọ tộc căn bản không sợ điện hạ huyết mạch cấm chế, huyết mạch hắn lực sợ rằng đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ, bây giờ nhìn lại, vậy Khương Phàm tuyệt đối không chỉ là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Ta thậm chí suy đoán, hắn hẳn là một vị hoàng tộc đời sau. Nghe được cái này phân tích, đám người thất kinh. Suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không trách, nếu không thật rất khó giải thích Khương Phàm cái này cả người chiến lược kết quả từ vì sao tới. Nếu ngươi nhìn cuộc chiến đấu kia, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm thế nào đi làm? Tôn Dũng nhìn về phía Tiêu Mị, ta nghĩ, loại chuyện này vẫn là để cho nàng tới muốn đi. Tiêu Mị cười một tiếng, ánh mắt liên tục lóe lên, sau đó nhỏ giọng cầm kế hoạch cho biết đám người. Bạch Lạc mỗi ngày đều sẽ dựa theo Khương Phàm nhắc nhở, ăn vào đan dược. Hôm nay đã lần đầu gặp hiệu quả, nàng thực lực một mực ở leo lên, tin tưởng rời đi cái này bách luyện bí cảnh sau đó, nàng chiến lực rất có thể đạt tới 4 lần cải mệnh, đó là nàng trước hoàn toàn không dám nghĩ. Mà Khương Phàm hôm nay chiến lực như cũ ở vững bước tăng lên, tốc độ cũng không chậm. Mặc dù có mấy lần các tộc thiên tài vây công, nhưng đều bị Khương Phàm hai người ung dung đột phá rời đi, chỉ cần những cao thủ kia không xuất hiện, những tu sĩ khác coi là số người lại nhiều, đối Khương Phàm cũng không có quá đại uy hiếp. Không lâu sau một cái tin truyền đến lỗ thai hắn làm, khoảng cách bọn họ ngoài trăm dặm, một cái bí cảnh mở, bên trong bảo quang hiện lên, có thể thấy là cái đặc biệt bất phàm truyền thừa đạt được tin tức này, Bạch Lạc dù muốn hay không kéo Khương Phàm hướng bên kia bay đi. Có như vậy truyền thừa xuất hiện, Khương Phàm cũng muốn đi xem một chút. Còn không đến gần vậy truyền thừa, có thể thấy ngất trời bảo quang, rất nhiều các tộc đệ tử rối rít xông về bên kia, đáng tiếc đều bị cấm chế ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào tiến vào hắn. Khương Phàm hai người đến sau đó, những tu sĩ kia rối rít nhường đường, không dám ngăn cản. Bạch Lạc nhìn vậy cấm chế, mặt lộ ra nụ cười, nơi này hơi thở thật là mạnh, xem ra cần nhất định chiến lực mới có thể đi vào hắn, có lẽ còn chưa mở, ngươi muốn không muốn thử một lần? Khương Phàm đến gần vậy cấm chế, tiểu ngải thanh âm truyền tới hắn đầu góc làm. Công tử, đây là một cái mở ra đại trận, cũng không phải là truyền thừa, xem ra có người ở chỗ này bày vòng bộ, chắc là muốn bẫy giết người nào đó. Khương Phàm trong lòng run lên, bố trí lớn như vậy chiến trận để bẫy giết người nào đó, cái này quả thực có chút phô trương. Mà ở xa xa đồi, năm đạo thân ảnh đứng ở đó, lấy bình phong che chở che giấu bọn họ hơi thở. Thiên kia còn đang chờ cái gì? Làm sao còn không tiến vào hắn? Tiêu Mị có chút không kịp chờ đợi. Tôn Dung cao mày nói, hắn đang do dự. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Vẫn là khởi động trận pháp, bắt hắn đi vào. Cái này mấy người hết sức rõ ràng Tôn Dung thực lực, rồi rít gật đầu biểu thị đồng ý hắn ý tưởng. Tiêu Mị gật đầu một cái, sau đó cầm ra một khối linh thạch rót vào linh lực. Chúng ta sợ rằng không đủ, chúng ta 5 người liên thủ, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội. Đám người gật đầu, đem linh lực rót vào linh thạch làm, sau đó hơi thở tương liên, do Tiêu Mị khống chế. Khương Phàm đột nhiên cảm giác không ổn, xoay người kéo Bạch Lạc muốn đi, có thể còn chưa đi ra bao xa, trận pháp kia đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, tựa như hóa thành một cái cự thú vậy, đem hắn nuốt vào miệng. Biến cố đột nhiên xuất hiện đưa tới từng cơn kêu lên. Chẳng ai nghĩ tới cái này bí cảnh lại sẽ như vậy. Tình huống gì? Đây là bí cảnh lựa chọn truyền nhân phương thức sao? Đây cũng quá làm loạn. Tại sao sẽ chọn loài người? Cái này bách luyện bí cảnh không phải các tiền bối để lại cho vạn tộc truyền thừa sao? Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ gặp vậy bảo quang không ngừng thu liễm, cuối cùng lại không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng hóa thành một cái màu xanh bình ngọc, nhìn chung quanh tu sĩ sửng sốt một chút. Có người kinh hô, cái này thật giống như là ma điệp tộc vượt qua thiên cấp, đạt tới vương cấp linh bảo, thần trai không. Mà lúc này, mấy đạo thân ảnh bay đến không, một cái dài cánh bướm huyền chuyển cô gái, nâng lên tay, bình kia rơi vào tay nàng, trước mắt sáng lên. Cái này 5 người đứng chung một chỗ, nhưng để cho phía dưới các tộc các tu sĩ thất kinh, bởi vì bọn họ hoàn toàn không tưởng được 5 vị đặc biệt cùng thiên tài lại liên thủ đứng chung một chỗ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Bọn họ đây là đang. Có người kinh hô, bọn họ là ở cái hố giết Khương Phàm. Ai cũng không nghĩ ra cái này cao như vậy kiêu ngạo 5 người lại sẽ liên thủ đối phó nhân tộc, có thể gặp bọn họ đối vậy Khương Phàm có bao nhiêu kiên kỵ. 5 người bay đi, không có lưu tại chỗ, vậy không có để lại bất kỳ nói, bọn họ muốn tìm một châu nghĩ biện pháp luyện hóa Khương Phàm. Mà đây thần trai không bên trong, Khương Phàm và Bạch Lạc đang gặp phải thiên lôi địa hỏa không ngừng công kích. Khương Phàm còn có thể ngăn cản, Bạch Lạc cơ hồ ngay tức thì bị áp chế, chỉ có thể dựa vào linh bảo bị động ngăn cản, điều này hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Đây là cái gì xui xẻo truyền thừa? Bạch Lạc cao mày nói. Truyền thừa? Chúng ta rơi vào bẫy dập, bị người bày một đạo. Khương Phàm như cũ bình tĩnh. Cạm bẫy? Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn không chịu nổi. Khương Phàm không có trực tiếp trả lời, lúc này đang cùng Tiểu Ngải câu thông, xem có thể hay không giải quyết chuyện này. Cái này hẳn không phải là trận pháp, có thể hay không có thể cảm giác là thứ gì? Khương Phàm hỏi. Công tử, đây cũng là loại nào đó linh bảo làm, bất quá cũng là trận pháp tạo thành, ngươi cẩn thận cảm giác, chúng ta liên thủ cũng có thể phá giải, xông ra đi cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện. Nhưng bên người ngươi con bé này sợ rằng không nhịn được lâu như vậy, trừ phi đem nàng đưa vào động thiên linh bảo làm, nếu không sẽ đặc biệt phiền toái. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cao mày nói, chẳng lẽ không có phương pháp khác? Hoặc là lấy tuyệt đối thực lực mạnh được phá vỡ, có thể công tử thực lực tạm thời còn không làm được, huống chi cái này linh bảo lúc này còn có người khống chế, muốn phá giải là một kiện chuyện rất khó. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp mở miệng. Bạch Lạc, nhớ ta cứu ngươi một mạng, ta bí mật không cho phép tiết ra ngoài, coi là Bạch Sơn và Sở lão tiền bối cũng không được. Không cùng Bạch Lạc đáp lại, hắn đã lấy linh lực bọc Bạch Lạc, đem nàng đưa vào động thiên linh bảo làm. Đó là hắn vườn thuốc, mặc dù không có quá nhiều bí mật, nhưng lớn như vậy động thiên linh bảo cuối cùng là một bí mật, huống chi còn có như vậy nhiều những thứ khác linh dược. Mà Khương Phàm lúc này muốn chuyên chú cố gắng đột phá đi ra ngoài, chẳng muốn phân thần. Trong cơ thể vậy đặc biệt linh lực đồ ngay tức thì đốt, Khương Phàm lấy thân sắc lực ngăn cản thiên lôi địa hỏa, linh lực ngay tức thì đánh ở trung quanh, dung nhập vào trung quanh cấm chế làm. Mà lúc này, một đạo nũng nịu thanh âm vang lên, loài người này tiểu ca ca thật là xanh cực kỳ đẹp đẽ, nhìn muội muội ta mở cờ trong bụng. Khương Phàm mặt không cảm giác, cũng không trả lời. Tiểu ca ca làm sao không để ý tới ta? Ta bình này làm không thoải mái chứ? Muốn không muốn nói một chút. Nói chuyện chính là ma điệp tộc đặc biệt cùng thiên tài, Tiêu Mị. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 680, thần trai không. Khương Phàm không nhanh không chậm, bình tĩnh nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Đương nhiên là ngươi như thế nào thần phục chuyện. Ngươi khuấy loạn cái này bách luyện bí kim, để cho ta vương tộc mất hết mặt mũi, nguyên bản một con đường chết, bất quá muội muội ta có yêu tài chi tâm, vậy bỏ không được tuấn tú như vậy tiểu ca ca như thế chết, cho nên cho tiểu ca ca một cái thần phục cơ hội, tiểu ca ca cảm thấy thế nào? Khương Phàm cười nói, cái này bách luyện bí cảnh là nhà ngươi mở sao? Dựa vào cái gì ở chỗ này tranh phong còn muốn nhường các ngươi? Thấy hắn như vậy, vậy Tiêu Mị vậy sững sốt một chút, không nghĩ tới ngươi hiện tại còn cười được tới. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy tùy ý thiên lôi địa hỏa rơi vào thân, như cũ thần sắc không thay đổi. Hắn nhẹ giọng nói, các ngươi cũng cười được, ta vì sao không cười nổi? Bất quá là một kiện linh bảo mà thôi, đợi ta đi ra ngoài, sẽ cùng các ngươi từ từ thanh toán. Lúc này năm người hơi thở nối liền chung một chỗ, Khương Phàm nói bọn họ nghe rõ ràng. Bọn họ có thể hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Phàm dưới tình huống này lại vẫn như vậy cùng ông, đây quả thực không đem bọn họ coi ra gì. Người gián tộc cùng Vũ cười nhạt, hũ con ba bà cũng dám phách lối. Người gián tộc, canh rắn ta còn không được ăn, ngươi đây là tới cho ta đưa thì sao? Cùng Vũ nghe nói như vậy, hận được nữa rằng, ngày đó Khương Phàm đã là như vậy, đáng tiếc hắn không phải là đối thủ, căn bản không có thể đối Khương Phàm làm ra hơn đại uy hiếp, bị hoàn toàn khắc chế. Lãnh Dạ cau mày, Khương Phàm, ngươi không cần ở xính miệng lưỡi lợi hại, hôm nay ngươi bị kẹt ở thần trai không làm, chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ta xin khuyên ngươi vẫn là thần phục, nếu không vậy Bổ Thiên Điện cô gái cũng phải cùng ngươi cùng nhau xui xẻo. Đến lúc đó Bạch Sơn như thế nào đối mặt Bổ Thiên Điện? Lại một cái bại tướng dưới tay, ngươi trước sau thua ta hai lần, hiện tại còn dám lỗ mãng, đòi đánh không được. Gặp Khương Phàm như cũ thái độ này, vậy Ngô Dung rốt cuộc mở miệng. Loài người, đừng nữa liều lĩnh. Chúng ta liên thủ, không có ý định cho ngươi bất kỳ phản kháng cơ hội. Chẳng muốn bỏ mạng ở cái này, chỉ có thần phục vương tộc. Khương Phàm như cũ không nhanh không chậm, cái thanh âm này chưa từng nghe qua, ngươi cũng là vương tộc đặc biệt cùng thiên tài. Xem ra các ngươi còn thật để mắt ta, bất quá nhiều người như vậy, còn lựa chọn mai phục loại chuyện này, các ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Khô lưới, chỉ là không muốn cùng ngươi lãng phí như vậy nhiều thời gian mà thôi, ai để cho ngươi quá mức lòng tham, gặp phải truyền thừa muốn đi trước gót, đây là ngươi tự tìm. Lúc này Ngô Dung sắc mặt rất khó xem, hắn gần đây 10 phần tự tin, đối mình yêu cầu cực cao, hôm nay lại cùng mấy người liên thủ đối phó Khương Phàm, cái này quả thực vi phạm hắn chủ tâm, có thể hồi tưởng lại Khương Phàm và vậy hoàng tộc đánh một trận, hắn nhưng không nghĩ chính diện và Khương Phàm đánh một trận, hắn chẳng muốn thất bại, cho nên chỉ có thể ra hạ sách lấy. Mấy người tiếp tục thúc giục linh lực, để cho bình làm thiên lôi địa hỏa thay đổi hơn nữa hung mãnh, bọn họ cũng muốn hàng phục Khương Phàm, như không cần thiết, loại thiên tài này vẫn là giữ lại ngày khác tất nhiên sẽ có được to lớn hồi báo. Mà Khương Phàm lúc này như cũ thừa nhận thiên lôi địa hỏa công kích, hắn tinh thần cao độ tập, hết khả năng đồng hóa trận pháp hơi thở, mà Tiểu Ngải đã ở dưới sự giúp đỡ của hắn, xông vào trận pháp làm, tìm trận kia mắt chỗ, tìm phương pháp phá giải. Bình bên ngoài, nhìn Khương Phàm như vậy cứng rắn chống đỡ, vậy Tiêu Mị cũng là liền liền xúc động. Thân thể này cường độ quá kinh người. Cái này thần trai không thiên lôi địa hỏa kham tiểu thiên cước, có thể như vậy lực tàn phá lại không cách nào dung chuyển hắn thân xác. Thân thể này cường độ sợ rằng kham linh bảo. Cùng Vũ hỏi, vậy Bổ Thiên Điện cô gái đi địa phương nào? Làm sao không cảm giác được nàng hơi thở? Tiêu Mị nói, tên này hẳn có một cái hang thiên linh bảo, vậy Bạch Lạc bị hắn giấu đi. U. Tên này thân bảo bối còn không thiếu, cái loại này hiếm đồ chơi đều đang có. Lô Dung cao mày nói, châm thi sinh biến, đừng lãng phí thời gian, trước buộc hắn thần phục, đừng cho hắn trở mình cơ hội. Lô Dung hiển nhiên là những người này nhất cẩn thận, Tiêu Mị gật đầu một cái, đồng ý hắn ý tưởng, làm sao xem cái này Khương Phàm cũng thật lợi hại một ít. Các ngươi linh lực hơn thi triển một ít, ta cầm thần trai không trận pháp hoàn toàn mở, mở tử lôi và quỷ u viêm, ta không tin tên này thật đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Khương Phàm như cũ chuyên tâm phá trận, chỉ theo sau liền cảm giác được một ít kiên kỵ, trung quanh thiên lôi địa hỏa đổi cho hết toàn không cùng. Tử lôi không ngừng thoáng hiện, vỗ xuống, thanh thế mới vừa rồi mạnh rất nhiều đột nhiên một đạo màu tím lôi quang hóa thành xiển xích, trực tiếp đem cuốn quanh, rất miễn cưỡng từ dựng dậy. Hắn lại bị cột vào một đạo linh lực biến thành cột, màu xanh lá cây sấm ngọn lửa từ trung quanh cháy tới. Khương Phàm linh lực một mực ra chỉ ở trung quanh cấm chế, Tiểu Ngải còn tìm tâm trận, hắn coi là không có đầy đủ lực lượng phòng ngự, vậy tuyệt đối không thể ngừng liền đối Tiểu Ngải chống đỡ. Hôm nay trận pháp đồng hóa trình độ, Tiểu Ngải như có thể tìm được tâm trận, phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Quỷ này U địa hỏa cũng là cực hàn lửa một loại, và Bắc U minh hỏa 10 phần tương tự, cũng là dị hỏa một loại, và Bắc U minh hỏa lực tàn phá cũng gần như giống nhau. Khương Phàm đối lửa pháp bản thân có cực cao khắc chế, Bắc U minh hỏa ngay tức thì đốt, lấy cái loại này ngọn lửa ngăn cản, quỷ kia U địa hỏa mặc dù lan tràn tới, nhưng lại khó khăn tổn thương Khương Phàm chút nào. Mà lúc này, vậy tử lôi từ trên trời hạ xuống, đánh xuống ở hắn thân. Bắc U minh hỏa đụng phải cái này tử lôi ngay tức thì bị đánh tan một đoạn, hiển nhiên bị cái này tử lôi hoàn toàn khắc chế. Vậy Tiêu Mị thanh âm vang lên, "Tiểu ca ca, đừng chống cự. Ta biết ngươi thân trong lòng dị hỏa, bất quá ngươi muốn ngăn cản đất này, lửa nhất định phải chịu đựng tử lôi tẩy rửa, nếu như ngươi muốn chịu đựng tử lôi, phải bị địa hỏa thiêu hủy, cái này thần trai không do mấy người chúng ta cùng khống chế, ngươi căn bản không có cơ hội, thần phục đi, muội muội sẽ thật tốt đối ngươi. Ngoài ra ngươi không nên phản kháng nha, vậy lôi liên sẽ càng kiếm càng chặt, đến lúc đó ngươi chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi." Khương Phàm cười nói, "Phải không? Chỉ có chút thủ đoạn này. Vậy ta đốt ngươi cái này thần trai không?" Ngọn lửa màu vàng đốt, Khương Phàm tựa như hóa thân mặt trời vậy, tấn đường xuất hiện một đạo ngọn lửa màu vàng đường vân, phần thiên lửa ngay tức thì bùng nổ. Vô luận là tử lôi vẫn là quỷ u địa hỏa, chạm được phần thiên lửa sau đó đều bị ngay tức thì đốt, tựa như nhiên liệu vậy, để cho vậy phần thiên lửa càng đốt càng vượng. Toàn bộ thần trai không làm, chỉ là ngắn ngủi nửa phút hoàn toàn hóa thành biển lửa, vậy ngọn lửa màu vàng không ngừng bùng nổ, không ngừng lan tràn ngược lại áp chế thiên lôi địa hỏa, Khương Phàm đứng ở hắn cản rỡ cười lớn. Khương Phàm lúc này rất muốn rêu cợt một phen, nhưng lại sợ nhắc nhở mấy tên này. Nếu như cái này 5 người liên thủ, chính diện đánh một trận, Khương Phàm còn thật chưa chắc là đối thủ. Có thể đem khốn tại bình này làm, 5 người lực lượng không cách nào hoàn toàn thi triển, đối hắn mà nói căn bản không đạt tới quá lớn sát thương. Khương Phàm ngược lại có thể ung dung ứng đối hết thảy các thứ này. Vậy Tiêu Mị rung động không, bởi vì nàng cầm trong tay thần trai không lúc này nóng bỏng không, phản phất là cái khoai lang phóng tay vậy. CC. Nô Dũng vội vàng nhắc nhở. Tiêu Mị không nói hai lời, trực tiếp dùng nắp cầm bình phong bế, nhiệt độ lúc này mới giảm xuống, bởi vì lúc này thần trai không trận pháp mới thật sự nguyên vẹn. Năm người hai mắt nhìn nhau một cái, Tiêu Mị hỏi Man Liệt, ngươi đối lửa pháp so với biết rõ, Khương Phàm mới vừa rồi sử dụng ngọn lửa kết quả là lai lịch gì? Làm sao sẽ cường đại như vậy? Man Liệt lắc đầu một cái, ngọn lửa này thật là khắc chế tất cả ngọn lửa, ta ngày đó lời nói sợ hai ngọn lửa là cái này ngọn lửa màu vàng. Ta cũng coi là tinh thông dị hỏa chủng loại, đáng tiếc còn chưa nghe nói qua cái loại này ngọn lửa. Cùng bí cảnh kết thúc sau đó, ta trở về hỏi lão tổ, có lẽ có thể biết câu trả lời. Làm sao bây giờ? Thiên lôi địa hỏa đối hắn cũng không có dùng. Nếu như cưỡng ép luyện hóa, tên này sợ rằng không chịu nổi, sẽ ở đây thần trai không thất lạc mạng nhỏ. Cung Vũ nói, theo ta xem, trước quan hắn mấy ngày, cái loại này ngọn lửa thi triển ra tất nhiên có cực lớn tiêu hao, mỗi ngày lấy thiên lôi địa hỏa công kích hắn, trước làm hao mòn hắn ý chí, nói không chừng qua mấy ngày chính hắn không kiên trì nổi cầu xin tha thứ đây. Chúng ta liên thủ cầm nắp bình phong ấn, coi là hắn có bản lãnh lớn hơn nữa vậy không chạy ra được. Năm người ăn nhịp với nhau, đồng thời thi triển linh lực, đem bình kia xây xong toàn phong bế. Mà Khương Phàm lúc này khốn tại hắn, cảm giác được ngoại giới hơi thở hoàn toàn biến mất. Người đâu? Tới đại chiến 300 hiệp à, đợi ta đi ra ngoài, ăn canh rắn, bắt người hầu gái. Khương Phàm thẳng rêu dao, đáng tiếc không người đáp lại. Khương Phàm muốn như vậy, chỉ phải rời khỏi cái này thần trai không, Khương Phàm muốn chiến liền chiến, muốn lui liền lui, việc cần kiếp cần phải rời đi cái này linh bảo làm mới được. Không người quấy rầy, đang theo hắn tâm nguyện, vậy lôi liên đã bị phần thiên đốt lửa biến mất, hắn ngồi xếp bằng ở vậy, tiếp tục đồng hóa trước trận pháp hơi thở. Khương Phàm bị 5 người mai phục tin tức rất nhanh liền truyền ra, bị Khương Phàm đoạt lấy truyền thừa các tu sĩ dĩ nhiên tâm tình thật tốt, nhưng có một nhóm người nhưng cảm giác được có chút áp lực, bởi vì đối phương một cái nhân tộc thiên tài lại để cho coi làm đối thủ tiểu điện hạ cửa liên thủ tới, thuyết minh bọn họ đối Khương Phàm hết sức kiêng kỵ. Nhân tộc thực lực đã uy hiếp được bọn họ, trong phảng phất tựa như thấy nhân tộc muốn quật khởi. Có những thứ này lo lắng cơ hồ đều là bước vào cực cảnh vương tộc các đệ tử, loại cảm giác này để cho bọn họ áp lực mười phần. Vậy năm vị tiểu điện hạ hôm nay đi địa phương nào không người biết, cũng không biết Khương Phàm bây giờ tình huống như thế nào, tất cả mọi người đều ở chờ tin tức, dẫu sao đến hiện tại, vậy mấy cái đặc biệt cùng thiên tài cũng còn không có lên tiếng. Một nơi mê ngoài cốc, Tôn Diệu không mới vừa nhận được tin tức, hắn mặt mang trước nụ cười, nhìn xem không. Trường côn kháng trên bả vai, có thể cùng ta đánh ngang tay, mấy tên kia liên thủ có thể đối phó. Bị kẹt ở thì như thế nào, nhất định chạy thoát. Hắn ngược lại là đối Khương Phàm rất có lòng tin, hiển nhiên hắn đối Khương Phàm thực lực hết sức coi trọng. Mà Khương Phàm vườn thuốc làm, Bạch Lạc lúc này mười phần khẩn trương, hắn lúc ấy nghe được Khương Phàm mà nói, biết lần này sợ rằng phiền toái. Hôm nay ở Khương Phàm động thiên linh bảo làm, nàng chỉ có thể cầu xin Khương Phàm sẽ không xảy ra chuyện, dẫu sao bây giờ tình huống đặc biệt phiền toái, bọn họ rơi vào cả bẫy, không biết Khương Phàm có thể hay không ngăn cản. Mà vườn thuốc này làm ngược lại là mười phần náo nhiệt, mấy cái đứa nhỏ không buồn không lo đùa giỡn, một cái gấu to nhìn chằm chằm nàng, vậy không tới gần. Cái này Khương Phàm kết quả lai lịch ra sao, lại có thể có lớn như vậy không gian động thiên linh bảo? Coi như là hoàng tộc làm, cũng không gặp được có chứ. Thảo nào không thể truyền đi, nếu không không biết bao nhiêu người sẽ đến tranh đoạt, còn có những thứ này sinh mạng nhỏ đều mang thuốc thơm, chẳng lẽ là hóa hình linh dược? Số lượng này cũng có phần quá nhiều một chút, hắn từ địa phương nào thu thập? Chẳng lẽ sau lưng hắn thật còn có một cái cường đại sư phụ? Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 681, không ngăn được. Động thiên linh bảo hết thảy, để cho vô số nghi vấn xuất hiện ở Bạch Lạc đầu óc làm, bất quá không người có thể cho nàng câu trả lời. Lại xem Thư Phàm, lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú, nín thở ngưng thần, tinh lực tập. Khương Phàm khẽ miệng dương ngươi, mặt mang trước chút nụ cười, mặc dù bị giam mấy ngày, nhưng hắn đã có thể nhận ra được bình này một ít sơ hở chỗ. Tin tưởng chỉ cần lại có một chút chút thời gian, nhất định có thể tìm được hắn sơ hở trốn bay lên trời. Mỗi ngày vậy Tiêu Mị thanh âm cũng sẽ vang lên, khuyên hắn thần phục, lại là nói rõ không sẽ còn lại quá nhiều hạn chế, cũng không cho hắn quá nhiều quy củ. Có thể Khương Phàm hết thảy sẽ không để ý, còn sẽ phản kích giễu cợt bọn họ một lần, khí bọn họ không biết như thế nào cho phải. Theo Khương Phàm bị kẹt, toàn bộ bách luyện bí cảnh tựa như rơi vào yên tĩnh làm, các tộc mặc dù vậy sẽ tranh phong, nhưng ảnh hưởng nhưng cũng không phải rất lớn, vậy rất khó sinh ra đề tài. Mà Khương Phàm hướng đi thì là rất nhiều người nghi ngờ, ngày đó 5 người mặc dù bắt Khương Phàm, có thể đến bây giờ còn không thả ra tin tức, chẳng lẽ loài người kia thật như vậy khó dây dưa. Tiểu Ngải một mực ở trận pháp làm theo Khương Phàm linh lực không ngừng đột phá trùng trùng chướng ngại ước chừng qua nửa tháng, Nô Dũng nhíu mày nói, tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện à, bằng vào thiên lôi địa hỏa áp chế hắn, căn bản đối hắn không tạo được nhiều ít nguy hại, chúng ta nào có như vậy nhiều thời gian cùng hắn hao tổn. Mở trận pháp đi, không để cho hắn chịu khổ một chút, hắn sẽ không được bộ. Tiêu Mị nói, ta chỉ là bỏ không được như vậy một cái có thiên phú dưới quyền. Nhân tộc tiềm lực cực cao, hắn có thể ở cái tuổi này đạt tới như vậy bước, nếu như tiến hành đào tạo, nếu thời gian dài có lẽ có thể xuất hiện lại một cái cựu thiên bọn họ cao thủ như vậy, đối với tộc ta có mấy ảnh hưởng lớn. Không quá ta kiêng kỵ nhất không phải cái này. Nghe được nàng mà nói, đám người rối rít sững sốt một chút, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Ngươi còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Nhân Hoàng Tông sao? Mặc dù vậy Bạch Sơn chiến lược không tệ, nhưng muốn để cho chúng ta những thứ này tộc quần kiêng kỵ, sợ rằng còn kém một ít. Tiêu Mị lắc đầu một cái, Bạch Sơn đưa bọn họ đi vào lịch luyện, có bọn họ rơi xuống chuẩn bị tâm tư, cho nên ta không hề lo lắng. Ta lo lắng nhất chính là vậy vị điện hạ, ngươi ngày đó nói qua, điện hạ thừa nhận hắn thực lực. Lời này để cho bốn người đều sững sốt một cái, Nô Dung cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngày đó Tôn Diệu Không và Khương Phàm đúng rồi hạ quả đấm, hiển nhiên có kết giao ý, bọn họ hôm nay người như thế bắt, nếu như lại giết chết Khương Phàm mà nói, vậy vị điện hạ biết hay không trách móc bọn hắn. Man Liệt mở miệng, ở nơi này bách luyện bí cảnh lật đổ loài người đã là các tộc tới giữa ăn ý, không chỉ là cái này bách luyện bí cảnh, rất nhiều bí cảnh làm đều là như vậy. Mà nhân tộc vậy sẽ báo đoàn đối phó các tộc, đây đều là hiểu lòng nhau chuyện, điện hạ sẽ không bởi vì chút chuyện này mà làm khó chúng ta chứ. Húng chi chúng ta cũng là giúp các tộc chèn ép loài người, ý đồ rõ ràng, hắn hẳn không biết trách tội. Lời tuy như vậy, có thể cái này vị điện hạ hắn tánh tình cổ quái, chúng ta rất khó sở chính xác hắn mạch đập, không làm được sẽ đem nó đắc tội đến, hắn thật trách tội xuống, chúng ta giải thích như thế nào? Nô Dung nhắc nhở đám người. Cùng Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn vậy thần trai không, các ngươi băn khoăn quá nhiều, trực tiếp động thủ, có hậu quả gì không ta tới chịu đựng chính là, chẳng qua ta đi điện hạ nơi đó chịu đòn nhận tội, không giết khứ phạm, nan giải ta mối hận trong lòng. Tiêu Mị cười nói, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không có gì hay do dự, chúng ta có thể cũng nghe được lời của ngươi, nếu như Khương Phàm thần phục, vậy quay về ta tất cả, hắn bảo vật đưa cho các ngươi. Nếu như hắn dâu có chết không theo, Tôn Diệu không điện hạ vậy nếu như trách tội, ngươi cùng Vũ chỉ vào. Cùng Vũ tức giận nói, thì ra như vậy ngươi như thế nào đều không ăn thua thiệt. Tiêu Mị lay động cánh, cười nói, cùng các người hợp tác đã quá thua thiệt. Nếu không bằng muội muội sắc đẹp, đến lúc đó thi triển cả người thủ đoạn, này nhân tộc tiểu ca ca có lẽ quỳ mọc ở ta trái liệu quần dưới, cần gì phải nháo được căng như vậy. Cùng Vũ cả giận nói, bớt nói nhảm, đuổi mau ra tay. Tiêu Mị cũng không tức giận, trực tiếp dùng vậy tiêm tiêm ngón tay ngọc, ở bình kia phương từ từ vạch xuống, theo nàng đầu ngón tay di động, bình kia xuất hiện hoa văn, tinh xảo đường vân không ngừng lan tràn bình toàn thân. Nàng thanh âm truyền tới bình làm, loài người tiểu ca ca, chúng ta không thời gian cùng ngươi hao, không thần phục vậy chỉ có chết, hy vọng ngươi có thể mau sớm nghĩ thông suốt, nếu không ta muốn cứu ngươi, vậy cần thời gian. Căn bản không cùng đối phương nhiều lời, Khương Phàm hơi thở đã đốt. Thảo nào nhiều ngày như vậy cũng không tìm được tâm trận, luôn cảm giác trận pháp này ít đi một phần chia, nguyên lai là chưa có hoàn toàn mở, bọn họ lấy là có thể phong ấn luyện hóa ta, nhưng không biết đây là đang giúp ta bận rộn. Vậy linh lực đồ không ngừng hấp thu khí hải linh lực không ngừng bùng nổ, rót vào chung quanh trận pháp làm. Tìm được. Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra. Tiểu ngải, dựa theo ta cảm giác vị trí, tâm trận ở nơi đó. Tiểu ngải đáp lại, hiểu. Tiểu ngải lúc này hoàn toàn dung nhập vào Khương Phàm linh lực làm, nhanh chóng tìm được vậy mới vừa mới xuất hiện tâm trận chỗ, mà Khương Phàm hơi thở đã sớm đồng hóa xong, tiểu ngải ngay tức thì tiến vào hắn, sau đó thi triển nàng thủ đoạn, nắm trong tay toàn bộ thần trai không trận pháp. Tiêu Mị mở thần trai không trận pháp sau đó tràn đầy tự tin. Không ra ba ngày, hắn khẳng định sẽ cầu xin tha thứ. Nếu không coi là hắn mình đồng ra sát, kết cục vậy không thay đổi được biến thành một vũng máu, chỉ bất quá vậy mù mắt một vị thiên tài. Lấy tên này thực lực, không cần dùng ngươi đi đáng thương hắn. Nếu không thể là ta sử dụng, chết chết đi, nếu không ngày khác nhân tộc nhiều một vị khó mà áp chế siêu cấp tu sĩ, vậy làm phiền cũng không sẽ ít đi. Hiện tại nhân tộc thực lực đã bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, nếu không phải là có thật nhiều vương tộc áp chế, sợ rằng không bao lâu sẽ chân chính quật khởi, đến lúc đó còn muốn áp chế, quá khó khăn. Cho nên đừng mềm tay. Cung Vũ nói, ta đồng ý thuyết pháp này, mấy người chúng ta tranh phong đều là người mình tranh phong, coi là ngày thường đánh nghiêm trọng đi nữa, loại thời điểm này đều phải nhất trí đối bên ngoài. Lãnh Dạ khẽ cười nói, canh rắn là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng không cùng chúng ta nói qua. Nghe nói như vậy, Cung Vũ cắn răng nghiến lợi, không biết nói như thế nào mới phải. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ, sang sảng tiếng cười sau đó vang lên, hắn không nói, ta tới nói cho các ngươi. Canh rắn món ăn ngon, hắn cái này cái đuôi khẳng định lớn bổ. Thình lình thanh âm để cho năm người thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Mà thanh âm này, Amen mấy ngày nay cũng nghe rất nhiều lần, chính là từ bình kia làm truyền ra thanh âm, vậy đẹp trai khuôn mặt, không phải người khác, chính là mới vừa rồi đột phá đi ra ngoài Khương Phàm. Không thể nào, ngươi làm sao đi ra ngoài? Tiêu Mị kinh hô. Cùng Vũ mười phần bình tĩnh, đột nhiên ra tay, chụp vào Khương Phàm. Quản hắn như thế nào, trước bắt giữ nói sau. Dược Vương vực. Khương Phàm sớm có chuẩn bị, Dược Vương vực ngay tức thì mở, đem đám người hoàn toàn bao phủ ở hắn, xuất thủ trước là mạnh. Bọn họ mấy cái vẫn là lần đầu tiên tiến vào Dược Vương vực, cho dù là cùng Khương Phàm đã giao thủ ba người, lúc trước cũng không có cảm thụ qua Dược Vương vực chỗ cường đại. Bọn họ cảnh giới bị Dược Vương vực áp chế, thân sắc cường độ mặc dù không tệ, thế nhưng Tôn Diệu không hiển nhiên muốn kém không ít, hành động ngay tức thì đổi được chậm chạp đứng lên. Mà ở năm người lúc đó, dị hỏa dung hợp ngay tức thì hoàn thành, to lớn tiếng nổ sau đó vang lên, kể cả Khương Phàm xương mù dày đặc cùng nhau bị nổ tung. Không lô lực lượng quận sạch vậy năm người, mà Khương Phàm thì ở thời gian đầu tiên thối lui ra vòng đây, mặt lộ ra nụ cười, thần sắc cũng dung. Hắn tâm tình lúc này khá vô cùng, hắn cũng không có dự định cùng cái này năm người liều mạng, dẫu sao có hai người thủ đoạn hắn cũng không được rõ. Cái này năm người độc thân thực lực cũng khá vô cùng, một điểm này Khương Phàm hết sức rõ ràng, hơn nữa cái này năm người làm, có một người hơi thở để cho hắn có chút kiến kỵ, chính là mới vừa rồi phản ứng nhanh nhất, người đầu tiên xuất thủ muốn người bắt hắn, đó chính là Ngô Dũng. Hắn có thể cảm nhận được, cái này năm người đương thời người chiến lược mạnh nhất, bất quá lúc này năm người bị dị hỏa dung hợp mạnh nổ lớn lực hoàn toàn bao trùm, không giải thích được bị đánh, cũng treo thải, mười phần chật vật. Bất quá Dược Vương vực dữ liệu, vậy ngay sau đó bị hóa giải được. Sương mù dày đặc tản đi, vậy năm người căm tức nhìn Khương Phàm bên này, có thể người sau nhưng nợ nụ cười. Cái gì phá bình, căn bản không ngăn được ta, lần sau đổi một thông minh một chút biện pháp. Canh rắn ngày khác ăn nữa, tạm biệt. Nói xong giễu cợt một phen sau đó, xoay người đi, năm người mặc dù tức giận, nhưng đối Khương Phàm hết sức kiêng kỵ, cứ thế không có một người động thủ, liền Ngô Dũng vậy đứng ở đó, diễn cảm nghiêm túc. Thằng đến Khương Phàm biến mất, Ngô Dũng mới nói, vậy Dược Vương vực lai lịch gì? Ngày đó Tôn Diệu không điện hạ cũng là ở một chiêu này bị thua thiệt. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là Khương Phàm lực bộc phát mạnh mẽ, nguyên lai là bị cái này xương mù dày đặc áp chế. Man Liệt mở miệng, Tiêu Mị, ngươi không phải dùng độc thạo nghề sao? Mới vừa rồi làm sao vậy chiêu? Tiêu Mị lúc này dáng vẻ chật vật, nơi nào còn có mới vừa rồi hoạt bát, ánh mắt lóe lên, ánh mắt hơi có vẻ dùng mình. Đó không phải là công pháp, cũng không phải cấm chế. ta muốn vậy hẳn là dược pháp, mới vừa rồi ta ngửi được một cổ đan dược hơi thở, tên này chẳng lẽ còn là cái dược sư không được? Có thể dược pháp làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Man Liệt cau mày nói, trước hắn và chúng ta chiến đấu, cũng không có thi triển ra như vậy thủ đoạn tới. Lãnh Dạ quả đấm nắm chặt, lửa giận đốt, tên khốn này là xem thường chúng ta sao? Nô Dũng nhìn Khương Phàm rời đi phương hướng, cau mày nói, không nghĩ tới cái này cũng để cho hắn chạy mất, thật là đáng tiếc. Sợ rằng không có cơ hội lại bắt được hắn. Tiêu Mị nói, thời gian còn dài, có chính là cơ hội, chỉ cần hắn vẫn còn muốn tìm truyền thừa, khó bảo toàn không rơi nhập vòng bộ làm, chờ hắn câu được rồi. Bất quá các ngươi cảm thấy hắn tại sao phải chạy? Nô Dũng tựa như nghĩ tới điều gì, hắn hẳn không chắc chắn đối phó chúng ta. Chúng ta xem ra muốn sai phương hướng, một lòng muốn phải như thế nào khống chế được hắn, nhưng cầm hắn nghĩ quá mức cường đại. Chúng ta 5 người liên thủ, coi như là Tôn Diệu không điện hạ cũng chưa chắc đánh qua chúng ta, hắn một người như thế nào làm được? Chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn khốn nhập đại trận làm, liên thủ tiếp áp chế. Bọn họ lúc này mới hoàn hồn lại, đáng tiếc lần này cơ hội đã lãng phí, Khương Phàm không thể nào trở về cùng bọn họ đánh một trận. 5 người nói nhỏ, hiển nhiên đã lại có dự định. Mà một đầu khác, Khương Phàm đã bay ra rất xa, Tiểu Ngải lúc này nhưng không có lên tiếng, hiển nhiên vẫn còn đang suy tư trước vậy thần trai không trận pháp. Khương Phàm vậy không quấy rầy hắn, mà là tìm cái hẻo lánh địa phương không người, tại chỗ biến mất, tiến vào động Thiên Linh Bảo làm. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 682, lại xuất hiện. Khương Phàm đột nhiên xuất hiện để cho Bạch Lạc sợ hết hồn, bất quá ánh mắt nàng kích động, hiển nhiên thật cao hứng. Ngươi không có sao? Khương Phàm cười nói, ngươi xem ta xem có chuyện gì không? Là ai là gan lớn như vậy phải đối phó chúng ta? Còn bày như vậy toàn bộ, chẳng lẽ còn là vậy hai cái vương tộc đặc biệt cùng thiên tài? Khương Phàm cười nói, không phải hai cái, là năm cái. Trừ vậy ba cái bại tướng dưới tay ra, còn có một cái mặt lộ vẻ hắc văn giống như sam vậy. Còn có một cái cô gái, sau lưng sinh con bướm cánh, mười phần yêu mị. Bạch Lạc có chút giật mình, đó là Mực Dạ tộc đặc biệt cùng thiên tài Nô Dũng, được gọi là chúng ta khu vực này vương tộc đệ nhất thiên tài. Một cái khác là Ma Điệp tộc Tiêu Mị, mị hoặc chúng sanh, rất nhiều tu sĩ đối mặt nàng lúc đó đều không chiến trở lui, còn có một chút cam nguyện trở thành nàng tùy tùng, là cái ma nữ. Năm cái đặc biệt cùng thiên tài lại liên thủ đối phó ngươi, điều này sao có thể? Khương Phàm nghi hoặc nhìn Bạch Lạc, bọn họ mấy cái liên thủ chẳng lẽ không bình thường sao? Bạch Lạc gật đầu liên tục, không bình thường, dĩ nhiên không bình thường. Bọn họ cái này năm cái nhưng mà nổi danh tử đối đầu, ngày thường mỗi lần gặp mặt cũng sẽ đánh đập tàn nhẫn, người ngoài cản cũng không ngăn được, không nghĩ tới bây giờ lại sẽ chung một chiến tuyến đối phó ngươi, xem ra bọn họ đối ngươi thật rất kiêng kỵ. Ngươi tên này kết quả lại còn có nhiều ít bản lãnh, bao nhiêu bí mật, lại để cho ta hoàn toàn không nhìn thấu. Ta muốn chỉ có một cái khả năng, ta và vậy Tôn Diệu không đánh một trận, tiết lộ ra ngoài. Khương Phàm ánh mắt bình tĩnh, một lời vạch trần hắn mấu chốt. Bạch Lạc suy tư một phen sau gật đầu liên tục, rất có thể. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Bất quá ngươi thật quá khá phổ, cùng rời đi bí cảnh, ta nhất định phải để cho Sở lão thật tốt cho ngươi ban thưởng. Vậy ta có thể muốn cảm ơn ngươi trước. Có thể nói đến đây, Bạch Lạc mặt liền biến sắc, đợi một chút, còn có một cái vấn đề. Ngươi lấy một địch năm có bao nhiêu nắm chặt thắng lợi? Khương Phàm cười nói, không nhiều lắm chắc chắn. Vậy Ma Điệp tộc cô gái ta ngược lại không lo lắng. Thế nhưng Mực Dạ tộc thiên tài rất khó đối phó. Bọn họ 5 người liên thủ, ta cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, lần này bọn họ lựa chọn lợi dụng linh bảo vây khốn ta, căn bản là sai lầm phương án, nếu như bọn họ cùng tiến vào trận pháp, sau đó lấy 5 người lực vây công ta, sợ rằng ta cũng chỉ có thể kêu trợ thủ. Bạch Lạc kinh ngạc nhìn Khương Phàm, người rút? Người còn có người rút? Ở nơi nào? Là ai? Có mạnh hay không lớn? Nàng liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, hiển nhiên coi lời của hắn là thật. Khương Phàm chỉ nàng, ngươi là ta ở nơi này bách luyện bí cảnh duy nhất trợ thủ, ta nếu là không đánh lại, ngươi có thể giúp ta. Bạch Lạc xì hơi, cái này cùng để cho ta chịu chết có cái gì khác biệt, ta còn lấy là thật còn có cao thủ có thể giúp chúng ta đây. Khương Phàm lôi vương người, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bây giờ còn chưa phải là muốn những cái kia thời điểm, ngươi cũng không cần quấn quýt. Nói không chừng bây giờ không có người giúp, sau này có. Không quá ta còn được nhắc nhở ngươi, ta vườn thuốc này bí mật, ngươi không cho phép nói ra, ngươi bất kỳ đều không cho phép. Bạch Lạc vội vàng nói, điểm này ngươi yên tâm, ta miệng nhất nghiêm. Lớn như vậy không gian động tiên linh bảo ta thật là nghe cũng chưa nghe nói qua, bất quá ngươi thần như vậy, có thể lấy ra giống vậy thần đồ, vậy không trách. Nhanh lên tu luyện, chờ ta khôi phục trạng thái sau đó, chúng ta còn muốn lên đường. Bạch Lạc nhắc nhở, trước không nói lên đường chuyện, nếu như vậy 5 người nghĩ thông suốt, tới vây công chúng ta đến lúc đó dùng cái gì để che. Khương Phàm nói, sai lầm giống vậy, ta sẽ không phạm lần thứ hai, bọn họ muốn đến tìm phiền thoái, vậy bọn họ cũng có phiền thoái. Ta xem bọn họ có thể chịu đựng ta mấy lần lửa giận, bất quá có chuyện ngươi nhắc nhở ta bây giờ thực lực quả thật còn có chút vấn đề, xem ra ta còn cần rèn luyện một tí tu vi mới được, nhất định phải lại tăng thêm chút thủ đoạn. Bạch Lạc có chút không dám tin tưởng, ngươi còn có thể tăng lên chiến lực. Khương Phàm cười không nói, không có nhiều lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, đốt trong cơ thể một cái đặc biệt linh lực vận chuyển tuyến đường, sau đó lấy vậy hạt giống hơi thở căng dự, nghiêm túc nhận thức. Cái này đạo linh lực đường dây vẫn là ngày đó hỏa diễm dạy dỗ hắn, chính là tinh thần chi hỏa. Cái loại này ngọn lửa đối với nơi này tộc quần có chút khắc chế, bằng một điểm này có thể nói rõ đây là một cái đột phá phương hướng. Hắn đi theo hỏa diễm một đoạn thời gian, lúc ấy ngoại tộc xâm lược, hỏa diễm thi triển ra các loại các dạng tinh thần chi hỏa, mỗi một loại cũng có thể phát huy ra hiệu quả. Hắn từ ban đầu ở bách luyện quật giác ngộ sau đó, không có rảnh rỗi cẩn thận điều nghiên cái này tinh thần chi hỏa, cho nên đến hiện tại, hắn cũng chỉ là có thể sử dụng vui viêm và nộ diễm, mặc dù như vậy, như cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ, từ lấy được không thiếu chỗ tốt. Mà lúc này, Khương Phàm phải làm là hết sức cố gắng tu luyện nữa ra bất đồng tinh thần chi hỏa, đây cũng là hắn thời gian ngắn chiến lược tăng lên trực tiếp nhất thủ đoạn, đây cũng là hắn gần đây mục tiêu, hắn khỏe miệng dương, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương Phàm cẩn thận lãnh hội mình tâm trạng, cảm thụ tâm trạng đối vậy cổ đặc biệt linh lực ảnh hưởng, hắn ở ngọn lửa có không tầm thường thiên phú, lại thêm hắn đối ngọn lửa biết rõ và tuyệt đối lực khống chế, để cho hắn ở phương này thiên phú vượt qua Khống Viêm tộc, hôm nay lại là rơi vào giác ngộ làm. Bạch Lạc không dám quấy rầy Khương Phàm, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được Khương Phàm lúc này hơi thở biến hóa, vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể thả ra hơi thở. Thật là mạnh. Nàng cảm giác được áp lực, mà Khương Phàm lúc này diễn cảm mười phần cổ quái, một lát vui sướng, một lát tức giận. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện, Khương Phàm tâm trạng lại biến đổi ngầm ảnh hưởng nàng, nàng tận lực khống chế, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, không tự chủ được đi theo Khương Phàm tâm trạng phát sinh biến hóa. Nàng đứng dậy, dự định cách Khương Phàm xa một chút, vượt qua phạm vi nhất định sau đó, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Đây là Sở Lao đã từng nói tinh thần chi hỏa sao? Quả nhiên mười phần đặc biệt, đáng tiếc ta một chút cũng không cách nào hiểu. Cái này Khương Phàm tư chất thật sự là quá làm người ta không tưởng được, làm sao có thể có tu sĩ như vậy hoàn mỹ, lại hoàn toàn không tìm được sơ hở. Chỉ trước mắt, 3 ngày đã qua. Tu luyện Bạch Lạc đột nhiên cảm giác được lòng rung động, nàng mở mắt ra sau đó nhưng phát hiện xa xa, Khương Phàm ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn chằm chằm nàng. Trong một cái chớp mắt này, nàng cảm giác mình giống như rơi vào hàn đàm vậy, loại cảm giác đó lại có chút tương tự huyết mạch áp chế. Một khắc sau, màu xanh lá cây sấm ngọn lửa ở nàng và Khương Phàm thân đồng thời đốt, ngọn lửa kia lạnh như băng, đốt cháy nàng linh lực, lại là để cho nàng toàn thân không tự chủ được run rẩy, tựa như ở sợ trước cái gì. "Khương Phàm, ngươi không tiếp." Nàng cau mày nói. Khương Phàm sau đó đánh một cái hưởng chỉ, mặt lộ ra nụ cười, vậy áp lực ngay tức thì biến mất, màu xanh lá cây sấm ngọn lửa vậy ngay sau đó tiêu tán không gặp. Hắn cười nói, "Cảm ơn làm ta chuột bạch nhỏ." Bạch Lạc giật mình nhìn Khương Phàm, "Ngươi thành công." Khương Phàm gật đầu một cái, nguyên bản cảm thụ qua một lần cái này sợ hãi lửa, lần này giác ngộ 3 ngày, rốt cuộc coi như là thành công, sau đó mới luyện tập nhiều hơn mấy lần, cũng có thể tham dự chiến đấu. Bạch Lạc nhíu mày nói, "Còn muốn luyện tập? Đừng cầm ta luyện tập, ta ghét loại cảm giác đó. Yên tâm, bên ngoài rất nhiều người có thể để cho ta luyện tập." Nói xong, hắn mang Bạch Lạc rời đi vườn thuốc, trở lại bí cảnh làm. Lần nữa đạp truyền thừa đường. Mấy ngày sau đó, Khương Phàm tin tức lần nữa truyền tới, hắn và Bạch Lạc liên tiếp tranh đoạt mấy cái truyền thừa, trước hơn nữa cường thế, cái này để cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Chuyện gì xảy ra? Vậy Khương Phàm không phải là bị đặc biệt cùng những thiên tài liên thủ bắt lại sao? Tại sao còn sẽ xuất hiện? Chạy mất. Năm vị liên thủ vẫn là để cho hắn chạy mất. Hắn kết quả là thần thánh phương nào? Thảo nào vậy năm vị đến hiện tại cũng không có nhúc nhích, nguyên lai là không mặt mũi gặp người à? Thật chẳng lẽ để cho một người ở nơi này bách luyện bí cảnh như vậy phách lối đi xuống? Không có thiên tài có thể đứng ra sao? Cuối cùng nói chuyện người này mười phần tức giận, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Khương Phàm và Bạch Lạc đem hắn từ truyền thừa chạy ra, hắn mắt thấy xúc tu có thể đụng truyền thừa bị cướp đi, hắn như thế nào cam tâm? Trong chốc lát bách luyện bí cảnh đoán thanh tái đạo, có một nhóm người vậy bảy trận pháp hy vọng có thể vây khốn Khương Phàm, lại lấy số người tới áp chế Khương Phàm, hy vọng lấy này tới cầm Khương Phàm đuổi ra bí cảnh. Có thể hậu quả thê thảm, Khương Phàm thi triển dược vương vực, đem cái này hơn 30 vương tộc đệ tử toàn bộ dọn dẹp ra bí cảnh. Bạch Lạc lần này cũng là hiện lộ thân thủ, ở dược vương vực giống như chiến thần vậy, thần sắc ung dung giải quyết không ít người. Bí cảnh lối vào lần nữa nổ tung nổi, năm vị đặc biệt cùng thiên tài đều không có thể bắt được Khương Phàm, lại là để cho Khương Phàm như vậy tùy ý ngông là, đây là những thứ này vương tộc những cao thủ tuyệt đối không nghĩ tới. Hồi tưởng mấy tháng trước, Khương Phàm ở lối vào lúc của ngông, bây giờ nhìn lại, đó cũng không phải của ngông, mà là đối mình tuyệt đối tự tin, mà đây chút vương tộc cao thủ, hiển nhiên cũng đều nhìn lầm. Bọn họ đều đang đợi hoàng tộc điện hạ động thủ, tự mình đánh bại Khương Phàm, đáng tiếc bọn họ cũng không biết, hai người đã giao thủ, chỉ bất quá bất phân thắng phụ mà thôi. Bạch Sơn và Sở lão lúc này mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng cũng không bình tĩnh, Khương Phàm thằng nhóc này lần này sợ rằng phải chọc giận những người này. Có biện pháp gì? Hiện tại chúng ta có thể không có biện pháp thay đổi kết quả. Hy vọng đám người này sẽ không tùy tiện ra tay, nếu không chúng ta hai cái muốn ngăn trở, vậy không dễ dàng. Phải giữ được vậy hai đứa nhỏ mới được, người chúng ta tộc đã rất lâu chưa từng thấy như vậy thiên tài đệ tử. Bạch Sơn gật đầu một cái, Sở lão yên tâm, ta đã thông báo một số người tộc cao thủ mai phục ở vùng lân cận. Cái này mấy ngày liền có thể đến. Chẳng qua đánh một trận, chúng ta không thể thua thiệt. Sở lão cười nói, vẫn là đầu ngươi chuyển mau. Như vậy ta cũng yên tâm. Cái này dâu sao còn sẽ mở ra một đoạn thời gian, vậy Tôn Diệu không một ngày không cùng Khương Phàm tiếp xúc, chúng ta một ngày không cần lo lắng cái gì. Hy vọng bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi đi. Ta tốt hơn hắn là như thế nào từ vậy năm cái thiên tài tay chạy mất. Vậy mấy cái đặc biệt cùng thiên tài thực lực như thế nào, đã không phải là bí mật. Năm người liên thủ sợ rằng không sợ hoàng tộc liền chứ? Khương Phàm làm sao có thể có cơ hội? Chẳng lẽ ngươi cho hắn giữ lại thủ đoạn gì không được? Bạch Sơn lắc đầu một cái, Sở lão, ta trong tay có vật gì ngài còn không biết sao? Bất quá vậy tiểu tử thân phận thần bí, lại là chủ động muốn đi vào bách luyện bí cảnh, chắc hẳn chính hắn hẳn còn có chút thủ đoạn, cho nên chúng ta không cần quá mức lo lắng, hết thảy để cho chính bọn họ giải quyết đi. Chân thực không nhịn được, lấy hắn thực lực, bóp vỡ linh phủ bản lãnh vẫn phải có. Hy vọng hắn không nên quá cố chấp mới phải, thân là tu sĩ, giữ được mạng nhỏ mới là vương đạo. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 683, mục tiêu. Bạch Sơn hai người đối Khương Phàm bọn họ yêu cầu hiển nhiên không hề cao, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, tương lai đường có thể tùy tiện đi. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, Khương Phàm hai người rời đi bí cảnh sau bọn họ vậy tùy thời có thể ứng đối. Khương Phàm mặt mang trước nụ cười, cái này mấy ngày hắn mặc dù mang Bạch Lạc không ngừng tranh đoạt truyền thừa, nhưng lại để ý, mỗi lần đến gần trước, cũng để cho tiểu ngải lấy hắn linh lực cảm giác, xem phải chăng lại hỏi để đối mặt vậy năm người vây công, hắn cũng không muốn thử nghiệm, bởi vì không có bất kỳ chỗ tốt. Bất quá tiếp theo mấy ngày hắn khơi mào mấy lần tranh đấu, vậy sợ hãi lửa đại hiện thần uy, hắn vận dụng cũng là càng ngày càng muốn gì được đấy. Bất kỳ công pháp nào, không trải qua chiến đấu đều không cách nào chân chính trở nên mạnh mẽ đại ngũ hành thuật tác dụng tự thân, nhưng cũng có thể đổi thành ra rất nhiều loại hình thái, có thể công, có thể thủ, Khương Phàm đối hắn mở rộng còn xa xa không có đạt tới dự chủ. Thần mục trải qua mạnh mẽ sức khôi phục Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên nhận thức, nhưng lần này cho hắn cảm giác được toàn lực thi triển, đối khí hải có cực lớn lực áp bách, hiển nhiên là trong cơ thể hắn vậy thần mục kinh đặc biệt tổ hợp còn không có đạt tới hoàn mỹ, mà hắn tự thân đối thần mục trải qua lực khống chế cũng không đủ trình độ cao nhất, và một điểm này, hắn phải đi đường còn rất dài. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng ở đây tình lý, những công pháp này cũng cường đại dị thường, hắn hiện ở cảnh giới này, có thể thi triển đã coi như là không tệ, đây vốn là cho tầng thứ cao hơn tu sĩ sử dụng công pháp. Bao gồm phần thiên lửa, Khương Phàm đạt tới 9 lần đoạt mệnh cũng chỉ là có thể điều động hắn một phần chia mà thôi, loại cường đại này tồn tại đối hắn tự thân có to lớn tiêu hao, đây cũng là hắn ngày thường chiến đấu sẽ không dễ dàng thi triển nguyên nhân, cũng không phải là muốn ẩn giấu thực lực. Cho nên hắn phải tăng cường đối những công pháp này, đối những thủ đoạn này lực khống chế, mới có thể để cho hắn ứng đối càng nhiều phiền toái. Cũng may vậy Tôn Diệu không khinh thường và những thứ này vương tộc thiên tài đứng ở một cái tuyến, nếu không tình huống có thể muốn bị động nhiều. Bạch Lạc tâm tình không tệ, Khương Phàm lấy được chỗ tốt càng nhiều, nàng lấy được chỗ tốt vậy càng nhiều, Khương Phàm lại là 10 phần chú trọng, không phải cực phẩm truyền thừa căn bản không muốn, mà nàng thì không cùng, chiếu một toàn thu. Mà ở ngâm thân thể phương diện, Khương Phàm giúp nàng hết sức cố gắng tăng lên, cường hóa thân xác, đây đối với nàng tương lai cũng sẽ có nhiều chỗ tốt. Bất quá đối với Khương Phàm, nàng ngược lại càng ngày càng không nhìn đấu. Ngươi lần này bách luyện bí cảnh cao như vậy điều, cùng bí cảnh đóng cửa, ngươi sợ rằng sẽ bị rất nhiều vương tộc nhớ, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Một tú tại Lâm Phong tất tội, ngươi không sợ phiền phái thân. Khương Phàm cười nói, ngươi vì sao không suy nghĩ một chút tiến vào bí cảnh sau đó, ngươi chiến lực tăng lên nhiều ít? Nếu như không có ưu việt tranh phong, tại sao có thể có như vậy tiến bộ tốc độ? Nếu như sợ tranh phong, vậy trở lại tông môn bế quan khổ tu, sợ rằng trăm năm thời gian cũng không cách nào đặt chân cải mệnh cảnh. Còn như vương tộc chú ý, đó cũng là sớm một chuyện, ta không cần quân quyết, chí ít ở ta đột phá trước, Nhân Hoàng Tông và Bộ Thiên Điện chắc có năng lực giữ được ta. Nàng nghi hoặc nhìn Khương Phàm, nhíu mày hỏi, đột phá trước? Ngươi chẳng lẽ không có áp chế cảnh giới sao? Vẫn không thể đột phá? Khương Phàm gật đầu một cái, ta lúc nào nói ta có thể đột phá? Ta còn cần số lớn linh lực truyền thừa, cho nên nơi này truyền thừa cuối cùng, ta chỉ ở tất được. Không áp chế cảnh giới ngươi có thể đạt tới cực cảnh. Ngươi là quái vật gì? Ta lần đoạt mệnh lúc đó, đã đặt chân cực cảnh, cái này có gì thật là lạ. Bạch Lạc, bách luyện bí cảnh mở ra mấy tháng, Khương Phàm ở bên trong đạt được rất nhiều chỗ tốt, không ngừng tranh phong đồng thời, hắn chiến lực cũng ở đây vững bước tăng lên. Sau đó đoạn thời gian này cùng Vũ năm người một mực 10 phần khiêm tốn, không có tin tức gì truyền ra, Khương Phàm còn cố ý nghe một phen, đáng tiếc như cũng không nhận được bất kỳ tin tức. Có thể càng như vậy, Khương Phàm càng cảm giác sự việc có chút không đúng lắm, vậy năm người hiển nhiên còn không có tách ra, hẳn là đang làm cục, không biết nín âm như gì, chờ hắn nhảy vào đi. Cái này cũng để cho Khương Phàm hơn nữa cảnh giác, bất quá đối phương từ đầu đến cuối cũng ở trong bóng tối, Khương Phàm cũng không biết có thể hay không phòng được. Thẳng đến 2 tháng sau đó, một đạo không kém hơi thở nhanh chóng đến gần bọn họ bên này. Khương Phàm hướng bên kia nhìn, phát hiện Tôn Diệu không đang nhanh chóng bay tới, mặt mang trước vui mừng. Bất quá hắn lúc này hoàn toàn không có chiến ý, có thể gặp cũng không muốn cùng Khương Phàm đánh một trận. Khương Phàm cười nói, tìm ta. Tôn Diệu không gật đầu một cái, Khương lão đệ, ngươi vận khí quá tốt. Mấy lần cũng không có mở ra bách luyện mê cốc mở ra. Đây chính là không kém gì truyền thừa cuối cùng địa phương, bất quá 10 phần nguy hiểm. Rất nhiều ngày tài cũng bỏ mạng ở nơi đó, ta đặc biệt đến tìm ngươi, muốn không muốn hợp tác cùng nhau đi. Bạch Lạc đứng ở Khương Phàm sau lưng, đối mặt Tôn Diệu không, nàng hiển nhiên rất có áp lực. Khương Phàm nói, còn có Tôn đại ca kiêng kỵ truyền thừa. Ta lấy vì ngươi có thể ở chỗ này có thể hoành hành vô kỵ đâu. Tôn Diệu không lắc đầu một cái, vậy làm sao có thể, nơi này chỗ hiểm yếu có vài chỗ, mặc dù cũng cất giấu to lớn chỗ tốt, nhưng cũng có giống nhau nguy hiểm. Đã không chỉ một cái hoàng tộc thiên tài bỏ mạng ở bách luyện bí cảnh, mà đây bách luyện mê cốc làm, chết qua một vị năm đó hoàng tộc thiên tài, cũng chính bởi vì một lần kia, mọi người tài rõ ràng nơi đó khủng bố. Vì để đạt được an toàn, ta quyết định cùng lão đệ hợp tác, cùng tiến vào hắn. Bạch Lạc nhỏ giọng nói, Khương Phàm, chỗ đó hắn cũng không dám đi, chúng ta đi ha chẳng phải là tương đương với chịu chết. Còn có hắn nhưng mà hoàng tộc đệ tử, chúng ta hẳn cách xa mới đúng, đi theo hắn chân thực quá nguy hiểm. Đáng tiếc Khương Phàm tựa như không nghe được nàng nói vậy, trực tiếp một chút gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta lúc nào lên đường? Hiện tại tốt. Ta được đến bên kia mở ra tin tức đã là một tuần trước, đáng tiếc ta hai người chúng ta cách quá xa. Bất quá không có vấn đề, là chúng ta đủ, người khác vậy cầm không đi. Khương Phàm gật đầu một cái, rất đồng ý hắn cái quan điểm này. Tôn Diệu không ngẹo đầu nhìn xem Bạch Lạc, nàng cũng đi theo chung chứ. Rất dễ dàng đưa mạng nhỏ. Lời này nhưng kích thích Bạch Lạc Tôn Nghiêm, các ngươi cũng có thể đi, ta làm sao không thể đi? Hoàng tộc giỏi lắm à? Tôn Diệu không gật đầu một cái, ừ. Lời này ngươi nói đúng, hoàng tộc là giỏi lắm. Lời nói này Bạch Lạc một chút nóng nảy cũng không có, hắn nói vậy không sai, ở nơi này đại thiên thế giới, hoàng tộc là tuyệt đối người điều khiển, bọn họ cá thể thực lực siêu cường, tộc quần thực lực siêu cường, vạn tộc cung phụng, chỉ không có cùng hoàng tộc tới giữa mới có thể chống lại, sợ rằng bọn họ nói ra những lời này lúc đó cũng là 10 phần tự hào. Khương Phàm nói, yên tâm đi, ta có thể bảo nàng. Tôn Diệu không cười nói, điểm này không thành vấn đề, hơn nàng một cái mà thôi, không ảnh hưởng được cái gì. Chúng ta cái này lên đường. Bạch Lạc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình lại sẽ cùng hoàng tộc thiên tài đồng hành, càng không có nghĩ tới Khương Phàm và vậy Tôn Diệu không chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không thèm để ý thân phận đối phương, đoạn đường này nàng đều không nói mấy câu. Mặc dù Tôn Diệu không có thi triển huyết mạch áp chế, có thể nàng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái đường. Tôn Diệu không cười trúng chím hỏi Khương Phàm, bị vậy thần trai không vây khốn cảm giác như thế nào? Người nghe nói. Tôn Diệu không gật đầu một cái, nếu như ngươi lại không theo vậy thần trai không đi ra, ta cũng dự định ra mặt cần người. Bất quá như vậy ta có thể đối ngươi rất thất vọng. Ngươi nhưng mà ta công nhận loài người, làm sao có thể để cho vậy mấy cái hạn chế ở? Khương Phàm cười nói, chỉ là khinh thường, không nghĩ tới vậy năm người sẽ liên thủ đối phó ta. Tôn Diệu không hiển nhiên rất đồng ý hắn cái ý nghĩ này. Đừng nói là ngươi, liền ta cũng không nghĩ tới. Bất quá ngươi dẫu sao là người ở thân phận, bọn họ đối ngươi hẳn rất kiêng kỵ. Đừng nói là bọn họ, coi là ta cũng có chút kiêng kỵ đây. Tộc ta lão tổ năm đó có thể ở nhân tộc tay bị thua thiệt. Khương Phàm có chút kinh ngạc, hỏi, còn có chuyện này? Hoàng tộc lão tổ, thủ đoạn kia sợ rằng có thể thông ngày chứ? Người nào như thế lợi hại, lại có thể để cho hoàng tộc lão tổ thua thiệt? Đây chính là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, khi đó tộc ta còn chưa tới đến đại thiên thế giới, mà là ở một cái tên là Cửu Hoang đại thế giới. Cửu Hoang? Các ngươi không phải đại thiên thế giới tộc quần? Tôn Diệu không gật đầu một cái này có gì thật là lạ. Hoàng tộc sợ rằng có một nửa đều là ngoại lai. Tộc ta liền là tới từ Cửu Hoang. Nếu như dựa theo nơi đó gọi, chúng ta hẳn được gọi là yêu tộc. Khương Phàm nhíu mày, hắn biết mình sợ rằng phải nghe được một cái đại bí mật, một đoạn thời kỳ thái cổ bí mật. Hắn tìm ra một ít phụ trợ tu luyện đan dược, không một không phải chân phẩm, đám người sau khi nhận lấy không hiểu nhìn hắn. Đây là ý gì? Thằng nhóc ngươi không phải phải chạy đường chứ? Lần là ngươi bê quan, ta và Sở đại ca đều bị đuổi ra ngoài. Chu Thông vội vàng nói, cái này linh lung cốc bảo vật đã không còn lại bao nhiêu, khắp nơi linh dược đáng tiếc các ngươi vậy không nhận biết mấy cái. Còn có mấy cái địa phương có truyền thừa, chỉ là không biết là hay không có người chiếm đoạt tiên cơ, các ngươi có thể mau sớm đi, các ngươi ở lại chỗ này chỗ tốt nhiều hơn. Khương Phàm lần nữa vẽ ra một cái đơn giản bản đồ, mặt đánh dấu một ít vị trí, từng cái cho biết cho bọn họ. Sở Chiến nói, thằng nhóc ngươi biết như thế nhiều truyền thừa, làm sao không tự mình đi? Ngươi sẽ không thật nhận vì mình đã vô địch thiên hạ chứ? Ngươi còn kém xa. Khương Phàm cầm mình phải đi tìm Cổ Linh Nhi chuyện giải thích, đám người mới chợt hiểu ra. Hắn nói tiếp, ta đi tìm Linh Nhi, cho nên đoạn thời gian này không cách nào tiếp viện các ngươi, cho nên mới để cho các ngươi mau rời khỏi cái này linh lung cốc, nếu không cùng Kim Thành bọn họ khôi phục như cũ khó tránh khỏi lại nữa tới tìm phiền toái. Sở Chiến các người gật đầu một cái, chúng ta biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách, ngươi trước cầm Linh Nhi mang trở lại hắn nói. Chúng ta không cần ngươi lo lắng. Sau đó Khương Phàm mang bọn họ nhanh chóng đi lối ra rời đi linh lung cốc. Thằng đến hiện tại vẫn có rất nhiều tu sĩ đi bên này, cái này linh lung cốc bảo địa đối tu sĩ cám dỗ thực sự quá lớn. Hắn cho mọi người đánh dấu vị trí năm đó đều có cực tốt truyền thừa xuất hiện, bất quá bên trong tình huống như thế nào Khương Phàm cũng không biết, bất quá lấy bọn họ cảnh giới bây giờ và trạng thái Khương Phàm tin tưởng khẳng định có thể đối phó, cho nên mới an tâm để cho bọn họ đi. Còn như hắn, nhắm mắt lại cảm giác ngày đó Cổ Linh Nhi phụ linh ngọc biến mất đại khái vị trí, lên đường đi. Nàng biến mất địa phương, hẳn là vậy bí cảnh lối vào, có Tiểu Nguyệt Nhi ở đây, Khương Phàm rất có lòng tin có thể tiến vào hắn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 684, rơi vào vòng bộ. Vô tướng là ai? Đây chính là Phạm Âm môn người mạnh nhất, thần đại cảnh cao thủ, bất quá mấy năm trước bắt đầu bế quan, một mực đến bây giờ còn không xuất quan tin tức. Có thể nhìn người nọ, vậy mấy cái Phạm Âm môn đệ tử mặt liền biến sắc, đây có thể cùng các nàng ngày thường hoàn toàn không cùng, có thể gặp cái này ôm trước đứa trẻ cô gái cho các nàng để lại hạ ấn tượng sâu sắc. Không phải người khác, chính là Phương Thanh Tuyết, Cổ Bất Phàm thế tử. Liền Khương Phàm cũng không biết các nàng ân oán giữa, Phương Thanh Tuyết thở thiếu thời vậy xông vào qua Phạm Âm môn, và Hàn Thiên Tuyết tình huống ban đầu kém không nhiều, nếu không phải Hàn Thiên Tuyết băng tuyết thông minh, thấy không đúng, trực tiếp lấy bí pháp chạy trốn, có thể sau đó sẽ không có tin tức của nàng. Từ vậy bắt đầu, Phương Thanh Tuyết bị vô tướng hạ lệnh, nhất định phải bắt nàng hồi Phạm Âm môn. Phương Thanh Tuyết sau đó làm quen với Cổ Bất Phàm, hai người cảnh giới không ngừng tăng lên, làm Hàn Thiên Tuyết đột phá thần đại cảnh vậy ngày bắt đầu, 9 lần tiến vào Phạm Âm môn, muốn chém hết vô tướng, một tiết mối hận trong lòng. Phương Thanh Tuyết năm đó cũng là một tuyệt đối người mạnh, căn bản không để cho Cổ Bất Phàm động thủ, rốt cuộc ở lần thứ 9, lấy thần thông phá hỏng ma âm, cuối cùng trọng thương nàng cao một cái cảnh giới nhỏ vô tướng, hoàn toàn cầm Phạm Âm môn đánh tới chịu phục. Là ngươi? Ma. Ma Vương. Ngươi tại sao lại ở đây? Vô Tướng rung giọng nói. Phương Thanh Tuyết căn bản không có đáp lại, lạnh lùng nói, Thiên Tuyết là người ta, còn chưa cút. Vô Tưởng hoàn toàn không có cân nhắc, trực tiếp mang người nhanh chóng rời đi, không có dừng lại ý tưởng. Thanh Nguyệt nhìn các nàng rời đi hình bóng, cau mày nói, Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi làm như vậy, ta chân thực quá thật mất mặt. Trải qua hơn ngày sống chung, Thanh Nguyệt và cái này hai vợ chồng đã sớm làm quan hệ tốt, lấy tâm tương giao, cái này cũng không khó khăn, huống chi nàng vậy là cao thủ, thân phận tuyệt đối phối được. Phương Thanh Tuyết nói, cái này Phạm Âm môn rất phiền toái, coi là các nàng bị ngươi thực lực kinh sợ thối lui, nhưng phía sau khẳng định còn sẽ có rất nhiều động tác nhỏ, dính sau đó phiền không khỏi phiền. Vẫn là ta trực tiếp ra mặt trực tiếp nhất. Vừa nói, một bên gọi ra một khối màu đen ngươi bia đá, rơi xuống đất, đưa cái này thả ở dưới chân núi nơi cửa thành, cho các nàng 100 cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám tới gần nữa bên này. Bia đá chỉ có một cái ma chữ, trừ cái này ra không có chút nào bất kỳ linh lực có thể nói, nhưng Thanh Nguyệt nhưng kinh ngạc nhìn vậy bia đá, đây chẳng lẽ là năm đó vậy Phạm Âm môn nước định đồ. Phương Thanh Tuyết gật đầu một cái, không sai, thấy tấm bia đá này tương đương với thấy ta, Phạm Âm môn phải lượn quanh đường đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Phạm Âm môn có lẽ gánh nổi dậy, bất quá vậy vô tướng khẳng định không chịu nổi, nàng như lại khiêu khích ta. Ta khẳng định lại chém nàng một lần, để cho nàng nhớ lâu dài. Thanh Nguyệt nghe được cái này cũng là một mặt mong đợi, vội vàng nói, lần sau còn có loại chuyện này, có thể phải gọi ta một cái cùng nhau đi, tỷ tỷ yên tâm, ta khẳng định sẽ không kéo chân sau. Hàn Thiên Tuyết đây là tài chất miệng, đa tạ môn chủ và Phương tiền bối giải vây. Người sau cười nói, ngươi và Khương huynh đệ quan hệ không giống bình thường, không cần khách khí, cùng hắn như nhau, kêu ta đại tẩu có thể. Hàn Thiên Tuyết nghe nói như vậy, mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu. Ta và hắn không phải loại quan hệ đó, ta cũng kêu đi theo kêu tỷ tỷ đi. Lời nói này tương đương xảo diệu, trước hủy bỏ và Khương Phàm quan hệ, nhưng lại gián tiếp và hai vị cao thủ này dựng quan hệ. Khương Phàm chữa trị sau tài nhận được tin tức, cũng là sững sờ, hắn biết Phạm Âm Môn khó dây dưa, sẽ không dễ dàng bỏ qua, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này giải quyết cái phiền phức này. Trong phòng, Hàn Thiên Tuyết một mặt ung dung uống linh trà, tâm tình rất tốt. Thấy Khương Phàm trở về, nói thẳng, thật không nghĩ tới, như thế ung dung giải quyết Phạm Âm Môn chuyện, ngươi cho ta người mang tới mạch, để cho ta cũng có chút ngượng ngùng, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi đâu? Tiểu Khương Phàm. Nói xong lời cuối cùng cố ý kéo một trường âm, ánh mắt cám dỗ nhìn Khương Phàm, tựa như nói, ngươi muốn thế nào đều được. Khương Phàm biết nàng đây cũng là đang đùa giỡn mình, vì vậy trêu ghẹo nói, báo đáp miễn, ta lần gặp linh dược của ngươi có một bụi mãnh liệt kim dây leo, tặng nó cho ta đi. Cái này mãnh liệt kim dây leo cũng là luyện chế ngũ hành bảo đan thuốc chủ yếu một trong. Hàn Thiên Tuyết che miệng cười một tiếng, làm sao? Tỷ tỷ ở ngươi mắt, còn không bằng một bụi linh dược không được. Hàn đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, ở ta trong mắt có thể là bảo vật vô giá, bất quá ngươi tình huống, ta nhiều hơn thiếu thiếu còn là hiểu rõ một chút. Nói đến đây, hắn từ khi đến nhìn xem Hàn Thiên Tuyết, nhỏ giọng nói, không muốn khiêu chiến ta sức nhẫn nại. Khương Phàm đột nhiên như thế nói, để cho Hàn Thiên Tuyết sắc mặt từng đỏ, bất quá ngựa cầm vậy mãnh liệt kim dây leo cầm ra, ném cho Khương Phàm, tiểu Khương Phàm, nếu như có một ngày cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Giờ khắc này, Khương Phàm hoàn toàn thấy được năm đó ở Long Trạch quận lúc Hàn Thiên Tuyết, ánh mắt kia mang tự tin, thần thái phấn chấn, đây mới là nàng vốn là dáng vẻ. Mãnh liệt kim dây leo toàn thân màu vàng, tựa như hoàng kim biến thành, Khương Phàm sau khi nhận lấy nhanh chóng thu hồi, đi tới, nâng lên Hàn Thiên Tuyết cầm. Cái này động một cái làm để cho Hàn Thiên Tuyết ánh mắt có chút né tránh, lại có chút ứng phó không kịp, bất quá lại cũng không né tránh. Khương Phàm đột nhiên trầm xuống đầu, hướng đối phương Hàn Thiên Tuyết hôn tới. Hàn Thiên Tuyết có chút khẩn trương, mắt thấy vậy Trương Tuấn Tú gương mặt đến gần, theo bản năng nhắm mắt con ngươi. Có thể nàng đợi nửa ngày, vậy không đợi được vậy vừa hôn. Làm nàng mở mắt ra, trong phòng không có một bóng người, chỉ từ ngoài cửa chuyển tới Khương Phàm cười đắc ý tiếng, càng ngày càng xa. Hàn Thiên Tuyết khỏe miệng dương, ánh mắt cũng không có quá nhiều thất vọng, hướng cửa bên kia làm một mặt quỷ, khốn kiếp Khương Phàm. Mà Khương Phàm lúc này lại tâm tình thoải mái, vẫn luôn là Hàn Thiên Tuyết trêu đùa hắn, lần này rốt cuộc coi là đoạt lại một thành. Ngoài ra vô luận là Thanh Nguyệt vẫn là Phương Thanh Tuyết cũng nàng thái độ cũng rất tốt, có những người này che chở, nàng ở nơi này bắt đầu đại lục hẳn không biết ra vấn đề quá lớn. Giúp nàng bày xong đường, vậy Khương Phàm mình cũng có thể chân chính đi trở lại hắn đường, an nhàn sinh hoạt hiển nhiên không thích hợp hắn, hắn cần phải đi tranh phong, ở tranh phong càng ngày càng mạnh. Hắn đi tìm Cổ Bất Phàm hỏi, xem có thể hay không tìm được ngoài ra ba loại linh dược, hắn nguyện ý lấy đan dược trao đổi, mặc dù Cổ Bất Phàm rất thoải mái, cũng không để bụng, nhưng Khương Phàm rất rõ ràng sau lưng hắn trông coi một cái khổng lồ thế lực, loại giá này đáng giá linh dược, dĩ nhiên không thể cầm không. Huống chi hắn cũng không kém tài nguyên. Cổ Bất Phàm dĩ nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó đem tin tức truyền về đi, để cho Khương Phàm chờ tin tức. Khương Phàm vậy không nóng nảy, tiếp tục mỗi ngày chuẩn chứng, mỗi ngày đều có đại lượng thu vào, đại lượng tài nguyên lấy được. Thẳng đến một tuần sau, một cái nhìn bình thường tu sĩ đi vào Thanh Nguyệt môn, hắn sắc mặt đỏ thắm, cải mệnh cảnh tu vi, không nhìn ra chứng bệnh. Hắn mặt mang trước nụ cười, sai bước hướng dược lư đi về phía, sắc mặt ung dung, hoàn toàn không giống bị bệnh tu sĩ. Hắn ánh mắt lóe lên, mắt tràn đầy mong đợi. "Thú vị dược sư, ta tới." Người này chính là Dịch Dung sau Bạch Ngọc Thành, hắn đã ở thành đợi đã mấy ngày. Lại là ở thành nghe rất nhiều liên quan tới Khương Phàm chuyện đến nơi này bên sau đó, hắn đối Khương Phàm đổi được càng thêm tốt hơn, hôm nay rốt cuộc coi như là xếp hàng hắn, hắn thời gian đầu tiên ăn vào đang ăn dược, đi Thanh Nguyệt môn, tới gặp Khương Phàm. Hắn nhưng mà thiên cấp dược sư, Khương Phàm kết quả có bản lĩnh hay không, hắn thử một lần liền biết. Từ một vị trưởng lão dẫn hắn đi dược lư, trưởng lão này khẽ như mày, hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ. Vị cao thủ này nhìn thật sự là nhìn không quen mặt, theo đạo lý mà nói cái cảnh giới này tu sĩ hẳn nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có một ít danh tiếng, sẽ không xuất hiện loại chuyện này mới đúng, bất quá lãnh đời cao thủ cũng không phải số ít. Hắn cũng không tốt nhiều lời đi thẳng tới dược lư, Bạch Ngọc Thành sắc mặt tái thay đổi mấy phần, sắc mặt tái xanh, hơi thở cũng thay đổi được yếu ớt một ít. Hắn đối dược hiệu chắc chắn tốt vô cùng, cũng chỉ có như vậy dược sư, tài dám như vậy mạo hiểm, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cái này độc dược là chí mạng. Nhìn cái này Thanh Nguyệt môn đơn sơ dược lư, Bạch Ngọc Thành cũng không có quá nhiều cảm giác, mấy năm trước, dược sư lâu cũng chỉ là như vậy, dược sư lâu phát triển đến như bây giờ, trả giá cái gì, bọn họ rõ ràng nhất rõ ràng. Tiến vào dược lư, một người trẻ tuổi xuất hiện ở hắn, Bạch Ngọc Thành làm sửng sốt một chút. Hắn dò xét tính hỏi, xin hỏi ai là Khương Phàm dược sư? Bởi vì hắn chân thực không dám tin tưởng, truyền thuyết kia dược sư sẽ như thế trẻ tuổi. Khương Phàm đứng dậy, cười trúng chím nhìn hắn, cái này còn cần hỏi. Nơi này còn có người khác không? Quả nhiên là còn trẻ có lạ, thật là thất kính thất kính. Nói một chút tình huống của ta, ta trước cùng địch chiến đấu, không ngờ bị đối thủ ám toán, thân kịch độc, không quá ta lấy giải độc thánh dược gáp chế kịch độc bùng nổ, đáng tiếc hiệu quả cũng không phải là rất tốt. Vừa vặn đường nghe nói dược sư ngươi xuất hiện, ta cái này ra roi thúc ngựa chạy đến, xin cứu chữa. Khương Phàm nói, giải độc sao? Cái này là vấn đề nhỏ, bất quá thủ lao một giá. Không phải ít. Bạch Ngọc Thành trực tiếp cầm ra thù lao, nói tiếp, và tánh mạng đứng lên, những linh dược này coi là cái gì? Khương Phàm thu hồi sau đó, đi thẳng tới Bạch Ngọc Thành bên người, lấy thần thức và đan đạo lực chẩn chứng, trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, cẩn thận cảm thụ. Bạch Ngọc Thành nhíu mày hỏi, chẳng lẽ không hỏi trước một chút ta lúc ấy tình huống gì, nơi cái gì đổ sộ độc còn có hiện tại cảm giác gì sao? Khương Phàm không có để ý hắn, mà là tiếp tục cảm giác đối phương tình huống trong cơ thể, sau đó từ từ thu hồi linh lực, cũng không nói chuyện, nói thẳng, ngươi ở nơi này chờ 2 tiếng, không muốn bận công, ta rất mau trở lại. Bạch Ngọc Thành có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế tới đi vội vàng, tổng cộng vậy không và hắn nói đôi câu làm sao xem đều có chút không đáng tin cậy. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, thời gian có rất nhiều, hắn cũng phải từng điểm dò xét. Khương Phàm khẽ miệng dương, ở chế thuốc cửa phòng cầm ra mấy loại vật liệu phối hợp chung một chỗ, sau đó cũng không luyện chế, trực tiếp dùng nước hòa chung một chỗ, sền sệt màu đen hồ hồ hoàn thành, tản ra một cổ mùi lạ. Một lúc lâu sau, Khương Phàm tài bưng chén đi vào chế thuốc phòng. Bạch Ngọc Thành đang mở mắt, nhìn về phía Khương Phàm, "Khương Phàm dược sư, ta cái này cả người độc nhưng có được rõ ràng." Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm chén đen thủi lùi đưa đến trước mặt hắn, nói tiếp, "Giải dược này, uống vào bảo đảm thuốc đến hết bệnh." Bạch Ngọc Thành sững sốt một chút, nhìn chén đổ khẽ nhíu mày. "Dược sư không phải hẳn luyện chế cho ta đan dược giải độc sao? Đây coi là cái gì?" Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 685, không nghĩ tới. Khương Phàm mấy lần đuổi theo, đều bị Ngô Dũng Linh Bảo ngăn trở, tên này lực khống chế không giống bình thường, vậy linh bảo phẩm chất vậy đặc biệt không kém. Đang kiên trì một tí, Ngô Dũng nhắc nhở. Bọn họ cũng có thể cảm giác được dược liệu ở dần dần biến mất, bọn họ tin tưởng, chỉ cần dược liệu biến mất vậy bọn họ đem sẽ chiếm theo tuyệt đối chủ động. Không có Ngô Dũng ngăn trở, Khương Phàm lúc này đã sớm đưa Tiêu Mị rời đi bách luyện bí cảnh. Mà ngoài ra ba người cũng nhìn chằm chằm Khương Phàm, bọn họ cá thể thực lực mặc dù yếu hơn Khương Phàm, nhưng vậy không yếu nhiều ít, bọn họ đều đang đợi Dược Vương vực dược liệu biến mất, đến lúc đó tất nhiên sẽ toàn lực phản công. Khương Phàm rất rõ ràng điểm này, dứt khoát chơi cầm lớn. Huyết mạch áp chế hoàn toàn bùng nổ, mà lần này không có che giấu, ngay tức thì bao phủ năm người. Sau đó sợ hãi đốt lửa, Khương Phàm ở xương mù dày đặc toàn thân hiện lên u xanh ngọn lửa, ánh mắt lạnh như băng, hơi thở áp chế hoàn toàn đám người. Man liệt các người thân rối rít đốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vậy Ngô Dũng mặc dù ngăn cản hạ, đáng tiếc cũng chỉ là ngăn cản chốc lát, sau đó thân xác không tự chủ được run một cái, một khắc sau hơi thở hoàn toàn bị áp chế, ngọn lửa bốc lên đây là bọn họ tài rõ ràng, Tiêu Mị lời khi trước, đó cũng không phải nói đùa, đây thật là hoàng tộc huyết mạch mới có thể bộc phát ra hơi thở tới. Bọn họ chiến lực ngay tức thì bị áp chế, không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực tới. Ngô Dũng nói, quả nhiên và hoàng tộc có liều mạng. Nếu như không phải là chúng ta 5 người liên thủ, sợ rằng còn cầm ngươi không có biện pháp. Bọn họ không hề lo lắng, hiển nhiên đã sớm làm đủ chuẩn bị, lần này nói gì cũng không thể để cho Khương Phàm chạy mất. Chỉ gặp mỗi người bọn họ tay cũng cầm ra một kiện linh bảo, hơi thở ngay tức thì tương liên, hội tụ tới một chỗ, ngay tức thì hóa thành một cái ngôi sao 5 cánh, cầm Khương Phàm khốn tại hắn. Tổ hợp linh trận. Khương Phàm nhíu mày, loại bảo vật này ở Tử Vi đại lục là 10 phần hiếm thấy, hắn chỉ gặp một lần. Ngươi còn rất có kiến thức, đây chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Bách luyện mê cốc, Bạch Lạc khẽ nhíu mày, Khương Phàm hơi thở biến mất, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tôn Diệu không lắc đầu một cái, hẳn không biết xui xẻo như vậy mới đúng, ngươi ở chỗ này chờ, chớ lộn xộn, ta đi xem. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Khương Phàm rời đi về phía, rất nhanh liền tới đến rừng rậm ra, sau đó trực tiếp tiến vào hắn, căn bản không có suy nghĩ nhiều, đối hắn mà nói, không việc gì kiêng kỵ. Rừng rậm trận pháp làm, vậy ngôi sao 5 cánh không ngừng thu nhỏ lại, cầm Khương Phàm tất cả đường lui đều phong tỏa ở, căn bản không biết từ nơi nào rời đi. Cùng Vũ cười như điên, loài người, xem ngươi lần này chạy đi đâu. Ta nói qua, lần này Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Có thể vào lúc này, ở Khương Phàm cách đó không xa, một đạo thân ảnh ngay tức thì xuất hiện. Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới đây lại phát sinh đại chiến, làm hắn thấy rõ sau đó Trường côn xuất hiện, trực tiếp chạy trên đất. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Vậy ngôi sao 5 cánh đột nhiên định trụ, vậy 5 cái người thất kinh. Điện hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng Vũ kêu lên lối ra. Khương Phàm chính là một mặt nụ cười, mới vừa rồi là ai nói Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ta? Vẫn là ngươi lấy là trận pháp này có thể vây khốn ta. Hắn hơi thở có thể nồng, phần thiên lửa hoàn toàn bùng nổ. Tiểu ngải đã tìm ra trận pháp này yếu nhất một vòng, trực tiếp lấy phần thiên lửa công phạt vậy một chút. Tựa như khuyết điểm bị nhất kích tức phá, mặc dù không có biện pháp phá vỡ tổ này hợp linh trận, nhưng đánh mở một cái chỗ rách, Khương Phàm từ cái phương hướng này ung dung đột phá ra ngoài. Mà linh trận đương thời lúc phải bị nhốt, chỉ còn lại Tôn Diệu không mình. Tôn Diệu không trưởng côn phương tản ra cường đại ánh sáng, lại có thể ngăn cản vậy ngôi sao 5 cánh chói lọi, mà vậy 5 người nơi nào còn dám kiên trì, bọn họ mục tiêu là Khương Phàm, cũng không phải là hoàng tộc. 5 người đồng thời thu tay lại, sắc mặt lúng túng. Điện hạ, chúng ta không biết ngài sẽ xuất hiện, chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Khương Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung, một mặt tà cười nhìn bọn họ, mới vừa rồi các ngươi còn không phải là từng cái khí thế hung hăng sao? Làm sao thấy Tôn Diệu không các ngươi cũng không nóng nảy đâu? 5 người tim rung động không dứt, cái này Khương Phàm lại không ngừng kêu đại danh, hoàn toàn ở ý Tôn Diệu không ở một bên. Cùng Vũ cả giận nói, vô liêm sỉ loài người, hoàng tộc đại danh há là một mình ngươi loại có thể không ngừng kêu? Khương Phàm thân màu xanh đậm ngọn lửa đậm hơn, ánh mắt hơn nữa lạnh lùng, liên quan gì ngươi? Vậy Cùng Vũ còn muốn nói điều gì? Nghe được Tôn Diệu không giọng có chút không nhịn được, cút! Cùng Vũ cố nén sợ hãi, căm tức nhìn Khương Phàm, có nghe hay không? Điện hạ để cho người cút! Không cùng Khương Phàm đáp lại, ở ta không nổi giận trước, mấy người các ngươi tất cả cút xa một chút, nếu không đưa các ngươi ra bí cảnh. Mọi người đều kinh, bọn họ có thể không nghĩ tới Tôn Diệu không những lời này lại là đối bọn họ nói, mà không phải là Khương Phàm. Khương Phàm nghe nói như vậy, khoe miệng dương, dần dần tản mất quanh thân ngọn lửa, cùng lúc đó vậy 5 người người ngọn lửa vậy rối rít tắt. Hắn rất rõ ràng, có Tôn Diệu không ở đây, cuộc chiến đấu này căn bản không có thể có thể tiến hành tiếp, bất quá hắn lúc này khí thế, có thể để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì cái này cùng hắn trước ấn tượng làm Tôn Diệu không hoàn toàn không cùng. Cùng Vũ các người muốn nói điều gì? Lại bị Ngô Dũng hơi thở ngăn cản, Ngô Dũng thứ một cái xoay người rời đi, thối lui ra rừng rậm đây là, Tôn Diệu không nói tiếp, lối vào cái nhân tộc kia cô gái cũng không cho phép động. Không ta ở lúc đó, các ngươi tùy ý, ta có ở đây không được làm vậy. Ngô Dũng các người không có nhiều lời, chỉ có thể tạm thời rời đi, Khương Phàm không có nói gì nhiều, mặt như cũ duy trì nụ cười, đối hắn mà nói, chàng này phải chăng thắng lợi căn bản không trọng yếu, hắn muốn thí nghiệm đồ đều đã thí nghiệm hoàn, sau này gặp lại tương tự cảnh giới đối thủ, cũng biết phải làm thế nào áp chế. Tiếc nuối duy nhất là không cùng vậy Ngô Dũng chính diện đối chiến một phen, thăm hắn bản lãnh như thế nào. Bạch Lạc gặp vậy năm đạo thân ảnh rời đi rừng rậm, tim rung động không, nàng có thể hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này ở nàng dự định xoay người đường chạy thời điểm, Khương Phàm hai người bóng người ở xa xa rừng rậm bảng xuất hiện, gặp Khương Phàm không có sao, nàng lúc này mới yên tâm lại. Mấy người nhìn chằm chằm nhìn nàng một mắt, để cho nàng cảm giác được áp lực vô hình. Các ngươi đây là ý gì? Bọn họ vậy không lên tiếng, trực tiếp rời đi, rất sợ không nén được bọn họ tâm trạng. Năm người không có trực tiếp rời đi, mà là đi đi một hướng khác, hiển nhiên không dự định như thế rời đi. Khương Phàm nói, không nghĩ tới mấy tên này lại chọn ở chỗ này phục kích ta, xem ra có một số việc là mệnh định trước cả. Tôn Diệu không nói, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi này. May mà ngươi thực lực đủ cao, có thể ngăn cản bọn họ phục kích, nếu không người trong thiên hạ còn không được cho rằng ta Tôn Diệu không lừa gạt ngươi đến cái này bách luyện mê cốc cái hố giết. Ngươi nọ có thể ném lớn. Khương Phàm một mặt ung dung, mặc dù có chút không tưởng được, nhưng muốn rời đi vẫn là có thể làm được. Mới vừa rồi đa tạ Tôn đại ca xuất thủ tương trợ. Ngươi mình, không cần khách khí. Bạch Hạo chạy đến bọn họ bên người, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, muốn biết tại sao vậy mấy cái vương tộc thiên tài sẽ xuất hiện ở nơi này. Nàng đối Tôn Diệu không một mực thuộc về một loại hoài nghi thái độ, hắn chân thực không rõ ràng một cái hoàng tộc đệ tử tại sao sẽ cùng Khương Phàm như vậy kết giao. Khương Phàm vậy không qua giải thích thêm, đột nhiên nghĩ tới ngụ ở đâu bảo dược tồn tại, bất đắc dĩ chỉ có thể mang bọn họ cùng đi cái hướng kia, cái đó phẩm chất linh dược là Khương Phàm tất có vật, bất luận như thế nào, lấy trước được tay nói sau. Bên kia, Ngô Dung các người đứng ở đằng xa, nhìn Khương Phàm ba người rời đi, hắn ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Điện hạ hắn tính tình cổ quái, không nghĩ tới lần này lại chọn lựa như vậy, căn bản không cầm chúng ta làm chuyện xảy ra. Chủ yếu nhất là loại người kia cho hắn uống thuốc gì? Hắn lại cùng vậy Khương Phàm đứng chung một chỗ, hắn nhưng mà hoàng tộc, theo lý giúp chúng ta mới đúng. Tiêu Mị ở một bên mở miệng nói, các ngươi nói, có khả năng hay không còn có một nguyên nhân khác? Nói nghe một chút. Vậy Khương Phàm mặc dù và loài người giống nhau như lúc, hơi thở vậy chênh lệch không bao nhiêu, nhưng huyết mạch kia lại hết sức đặc biệt. Lại có hoàng tộc huyết mạch đặc tính, phối hợp vậy tinh thần chi hỏa, đối với chúng ta áp chế thật là người tiên. Hắn sẽ hay không hề chỉ là loài người đơn giản như vậy. Nô Dung suy đoán nói, ngươi nói là hắn có hoàng tộc huyết mạch. Nàng gật đầu một cái, nếu không giải thích như thế nào huyết mạch hắn lực. Nếu như hắn là cái hoàng tộc huyết mạch, ta muốn sự việc đơn giản nhiều. Vậy có thể giải thích tại sao hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, tại sao hắn sẽ không ngừng tăng lên chiến lực, có siêu cường thân sắc cùng bản sự. Chỉ bất quá dùng là loài người thân phận mà thôi. Cùng Vũ thì lắc đầu liên tục, không, hắn không thể nào là hoàng tộc. Nếu không hoàn toàn không cần phải như vậy, hắn muốn tranh phong, căn bản không người sẽ cùng hắn cướp. Gia nhập Nhân Hoàng Tông vậy là cái gì mục đích? Cái này căn bản là hơn này một lần hành động. Vẫn là muốn sau đó hắn và điện hạ tách ra sau như thế nào đối phó hắn mới được, dẫu sao chỉ là một người, muốn phải đối phó hắn coi như không nhiều khó khăn. Tiêu Mị cười trúng chím nhìn hắn, làm sao? Làm có hiện tại không sợ bị ăn cánh rắn? Lãnh Giả nói, huyết mạch hắn quả thật có vấn đề, ngày đó sông thang trời lúc đó, truyền thừa đất tàn hồn căn bản không đồng ý hắn thân phận, mấy lần thi triển thủ đoạn trở ngại hắn đạt được truyền thừa, cho nên hắn không phải là hoàng tộc, bất quá hắn là loài người nói, càng kinh khủng hơn, chẳng lẽ loài người muốn quật khởi sao? Bằng huyết mạch này lực, sợ rằng nhân tộc nhiều năm qua xương vương ý nguyện muốn đạt thành. Mấy người nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương ánh mắt không muốn. Không được, Khương Phàm không thể lưu, không thần phục, chỉ có thể giết hắn, nếu không rời đi cái này bí cảnh sau đó, có thể không cơ hội. Cùng Vũ ngưng trọng nói. Tiêu Mị nhưng có chút không biết làm sao, đáng tiếc lấy cái gì đối phó hắn. Hắn lấy huyết mạch lực áp chế chúng ta như thế nào ứng đối? Vậy công mặc dù có thể, nhưng hắn còn sẽ cho chúng ta lần sau cơ hội sao? Ngô Dung nói, vậy ở nơi này bách luyện mê cốc thử một phen đi, nếu như còn không cách nào đối phó nói, vậy cũng chỉ có thể buông tha. Rời đi cái này mê cốc, hắn sau này như thế nào, cùng chúng ta cũng ít một chút quan hệ. Bất quá có một chút phải được nhớ mới được, rời đi sau đó mau sớm bờ cầm cái này Khương Phàm tin tức truyền về bên trong tộc, để cho các cao tầng biết Khương Phàm tình huống, bọn họ làm thế nào lựa chọn, không phải chúng ta có thể can dự. Man Liệt nghe được cái này có chút khó xử, hắn nhắc nhở đám người, chúng ta tiếp tục khiêu khích đối phó Khương Phàm mà nói, biết hay không gián tiếp đắc tội điện hạ. Hắn thật giống như 10 phần coi trọng Khương Phàm, từ bọn họ mới vừa rồi đối thoại giọng có thể nhìn ra, hắn hiển nhiên là cố ý kết giao, mà không phải là muốn hàng phục đối phương, hắn đối với chúng ta cũng không có như vậy khách khí. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 686, nhanh đổi thẳng xuống. Hắn nóng này chúng ta lại không phải ngày thứ nhất biết rõ, có cái gì tốt lạ. Xem ra đúng như Ngô Dũng mà nói, điện hạ đối loài người kia thật rất coi trọng, có thể gặp có cùng cấp thực lực. Man Liệt nói, hôm nay bọn họ liên thủ tiến vào Bách Luyện Mê Cốc, chúng ta thật phải ở chỗ này động thủ. Nơi này chính là Bách Luyện Mê Cốc, chúng ta ở chỗ này tự vệ đều là vấn đề. Các ngươi nhưng có tiền bối trải qua nơi này? Ngô Dung nói, thúc thúc ta đã tới cái này, biết nơi này một ít bí mật. Ở chỗ này đối phó Khương Phàm mặc dù nguy hiểm một ít, nhưng cũng chỉ có nơi này mới có thể để cho tên kia không cách nào xoay mình, rời đi cái này Bách Luyện Mê Cốc, chúng ta muốn lại bắt hắn, cơ hội không có bất kỳ có thể. Cho nên nơi này cũng là chúng ta duy nhất cơ hội. Đã như vậy, vậy mấy người chúng ta an toàn đáng tin ngươi. Nói một chút kế hoạch đi. Tiêu Mị hiếm có nghiêm nghị mấy phần. Ngô Dung nói, cái này Bách Luyện Mê Cốc vốn là lịch luyện chi địa. Thúc thúc ta cùng ta nói qua, cái này mê cốc hẳn là một đầu khác. Khương Phàm mang hai người xuyên qua rừng rậm, một mực đi về phía trước đi. Tôn Diệu không hiển nhiên nhìn ra Khương Phàm có lòng mục tiêu, nếu không không thể nào đường kính hướng cái phương hướng này đi. Hắn nghi ngờ nói, ngươi đã tới nơi này? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta làm sao có thể đã tới? Bất quá từ nơi này địa thế tới xem, bên này phải là một khối phong thủy bảo địa, hơn nữa ta cũng có thể mơ hồ ngửi được linh dược mùi thơm, bên này nhất định là có một bụi phẩm chất rất cao linh dược, ta nhất định phải đạt được. Đoạn đường này, Bạch Lạc đã thấy Khương Phàm thần, đặc biệt là hái thuốc phương diện này, bỏ mặc linh dược giấu được hơn bí mật, cũng sẽ bị Khương Phàm đoán được nguy trang, thành công thu thập, cái này để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Mà Khương Phàm lúc này hiển nhiên vậy sẽ như vậy, bất quá lần này có Tôn Diệu không ở một bên, Khương Phàm cũng không có trực tiếp đi tới vậy linh dược vùng lân cận, mà là đi tới vùng lân cận, sau đó tính cách tượng trưng tìm một lát, sau đó tài làm bộ như ngẫu nhiên thấy vậy linh dược chỗ. Một tảng đá lớn phía dưới, một cây bị đẻ cây nhỏ kết một viên màu bạc trái cây, dịch thấu trong suốt, tản ra mãnh liệt mùi thơm. Chỉ cần ngửi một cái, liền có thể cảm giác được tinh thần sảng khoái, có thể gặp trái cây này cũng không phải là vật phàm. Đây là thần linh quả. Tôn Diệu không kinh ngạc nói. Khương Phàm nói, đây chính là chỉ nửa bước vào tiên căn hàng ngũ linh dược, cái này Bách Luyện Mê Cốc thật đúng là khối phong thủy bảo địa, lại có thể tạo ra loại linh dược này. Tôn Diệu không nói, xem ra Khương huynh đệ là linh dược này người có duyên, cái này cũng có thể bị ngươi tìm được, xem ra đều là cơ duyên. Khương Phàm hướng đá lớn đi tới, còn không đến gần, đột nhiên dừng bước, hắn ánh mắt nhảy lên, đem tự thân hơi thở áp chế. Bạch Lạc đột nhiên hô, Khương Phàm chú ý. Hống. Một tiếng giống to từ bên cạnh truyền ra, một khắc sau một đạo thân ảnh khổng lồ từ bên cạnh rừng cây lao ra, đây là một cái toàn thân màu bạc lông hổ, khí tức cường đại, ánh mắt tràn đầy sát ý, trực tiếp xông về Khương Phàm. Thú bảo vệ sao? Cái này phẩm chất chắc tuyệt linh dược bên cạnh, quả nhiên sẽ không thiếu loại vật này. Khương huynh đệ ngươi đi hái thuốc, cái này hổ ta đi đối phó. Tôn Diệu không tay cầm trường côn, không nói hai lời, trực tiếp hướng vậy lao hổ vào tới, trực tiếp ngăn ở hắn xông về Khương Phàm đường, khí thế kinh người. Có Tôn Diệu không ra tay, Khương Phàm vậy không cần lo lắng, trực tiếp hướng cự thạch kia đi tới. Hắn hơi thở đều ở đây vậy trái cây, ngay tức thì đem vậy trái cây phong tỏa đàn đạo thiên hơi thở phúc vung tới, trực tiếp đem vậy trái cây áp chế, mà nâng lên tay trực tiếp lấy khống chế linh lực trước cự thạch kia từ từ rút lên. Khương Phàm cũng không muốn làm bị thương trái cây này, đối hắn mà nói, trái cây này giá trị thật sự là quá cao, cái này phẩm chất linh dược dĩ nhiên muốn trồng trọt ở hắn vườn thuốc làm, như vậy mới có thể lâu dài hơn sử dụng, có lẽ còn có thể để cho cái này thần linh quả lột xác, tiến hóa thành cao hơn nhất đẳng tiên căn. Mấy loại đặc định công cụ xuất hiện, Khương Phàm dè đặt. Tôn Diệu không và vậy hổ khổng lồ đã cuộc chiến nảy lên tới, vậy hổ khổng lồ đặc biệt hung mãnh, có thể Tôn Diệu không chiến lực nhưng tăng thêm một bậc, vậy bạch hổ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng nó hiển nhiên không muốn buông tha bảo vệ linh dược, mà loại thời điểm này, Khương Phàm có thể sẽ không xảy ra dậy thương hại chi tâm, cái này thần linh quả ở lại chỗ này căn bản là phí của trời. Đá lớn bị nhổ tận gốc, vậy bị đẻ cây nhỏ xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, bị đan đạo thiên áp chế sau đó, thần linh kia quả màu sắc mờ đi một ít, có thể ở Khương Phàm muốn tiếp cận, vậy trái cây đột nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên chẳng muốn Khương Phàm đến gần. Khương Phàm nơi nào sẽ bị một cái linh dược uy hiếp? Không nói hai lời, trực tiếp thi triển phần thiên lửa ở linh dược chung quanh, lấy cái này hàng cổ viêm hơi thở áp chế hắn, thủ đoạn thế mạnh vô cùng. Nhưng không thể không nói, thủ đoạn này trực tiếp nhất liền làm. Cái này phẩm chất linh dược đều đã sinh ra linh trí. Nguyên bản khí thế phi phàm, hiện tại nhưng không có chút nào khí thế, nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản không cách nào ngăn cản phần thiên lửa nhiệt độ, ngừa đổi được bài. Sau đó Khương Phàm ở lấy đan đạo thiên hơi thở phối hợp công cụ, thận trọng phá vỡ đất bùn, liền một chút dễ chùn cũng không dám phá hoại, rất sợ làm bị thương bụi linh dược này. Bất quá Khương Phàm mặc dù 10 phần cẩn thận, nhưng tay tốc độ nhưng tương đương không chậm. Bạch Lạc ở phía xa có chút xem ngu, chỉ là thu thập cái linh dược mà thôi, lại lớn như vậy chiến trận, Tôn Diệu không đại chiến hổ khổng lồ, nàng mấy lần muốn nhúng tay cũng cắm không, mà Khương Phàm bên kia làm việc lại là hoa cả mắt, nàng thậm chí cũng không thấy rõ Khương Phàm đang làm những gì. Nàng lúc này phảng phất là cái người ngoài như nhau, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Bất quá Khương Phàm bên kia hiển nhiên nhanh hơn giải quyết, chỉ gặp Khương Phàm tay kim mang bùng nổ, cuối cùng rất miễn cưỡng cầm vậy linh dược lấy đi, hắn hơi thở không chút nào rối loạn, mặt như cũ mang nụ cười, xoay người xông về vậy hổ khổng lồ. Còn không cùng Khương Phàm đến gần, Tôn Diệu không nói thẳng, "Khương huynh ngươi đừng nhúng tay, ta muốn hàng phục tên này làm thú cưới." Khương Phàm cười nói, "Cái loại này loại quả thật khó khăn được, bất quá cảnh giới này thú cưới, có chút không phù hợp ngươi thân phận chứ?" Tôn Diệu không cười nói, "Ngươi không biết nguyên nhân, ta có tên địch, cùng tên này thật giống, lần sau cưới nó đi gặp mặt, khẳng định rất thú vị." Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này, Tôn Diệu không vẫn còn có như vậy một mặt, mặt lộ ra nụ cười, đứng ở một bên bố trí trận pháp, ngăn trở vậy bạch hổ tất cả đường lui, nếu Tôn Diệu không muốn hàng phục nó, vậy Khương Phàm dĩ nhiên sẽ hỗ trợ. Sau nửa giờ, Tôn Diệu không tới ở hổ khổng lồ thân, trường côn gõ xuống nó đầu. "Ngươi phục không phục? Muốn tiếp tục chịu khổ đầu, ta tắt thành ngươi." Vậy hổ khổng lồ không ngừng gào thét, nhưng lúc này đã bị đập bảy hơn làm, nếu như không phải là hắn ra thô thịt dày lực phòng ngự cực mạnh, sợ rằng sớm bị giết chết. Mặc dù như vậy, hắn như cũ toàn thân bị thương, mắt thấy muốn không được. Bởi vì chung quanh bị bố trí trận pháp, hắn ngay cả chạy trốn địa phương cũng không có, cuối cùng chỉ có thể nằm ở không ngừng gào thét. Tôn Diệu không thi triển huyết mạch lực, cái này hổ khổng lồ cuối cùng chỉ có thể thần ăn vào tới. Bất quá còn không cùng hai người cao hứng, đột nhiên sững sờ hạ, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cổ đặc thù hơi thở từ đằng xa quét qua. Hai người đồng thời hướng Bạch Lạc bên kia nhìn, đồng thanh nói, "Chú ý." Đáng tiếc bọn họ nhắc nhở hiển nhiên đã hơi trễ, đó là một đoàn linh lực màu đỏ, trực tiếp cầm Bạch Lạc cuốn đi, Bạch Lạc muốn phản kháng đã không kịp. Khương Phàm hai người vọt tới, đáng tiếc tốc độ đã đuổi không đạt tới, Bạch Lạc bị vậy đoàn hơi thở trực tiếp cuốn đi, biến mất ở mê cốc chỗ sâu phương hướng. Tôn Diệu không thu hồi hổ khổng lồ, ánh mắt lóe lên, Khương Phàm cũng không có hốt hoảng, trầm giọng nói, "Đó là cái gì lực lượng? Ta cũng không rõ ràng, chưa nghe nói qua, cứu hay là không cứu?" Tôn Diệu không hỏi. Khương Phàm gật đầu một cái, "Dĩ nhiên phải cứu. Tôn đại ca, ngươi nếu như làm khó, có thể ở nơi này chờ, nếu như ta bình an trở về, sẽ cùng ngươi cùng luyện." Tôn Diệu không cười nói, "Lấy ở đâu như vậy nói nhảm, ngươi muốn cứu người, ta dĩ nhiên phải giúp một tay, việc này không nên chậm trễ." Cùng lúc đó, ở mê cốc một chỗ khác, Man Liệt 5 người còn ở thương nghị như thế nào đối phó Khương Phàm. Một cổ yêu phong nổi lên, ngay sau đó một đoàn màu đỏ hơi thở ngay tức thì bao phủ Tiêu Mị, mấy người đồng thời ra tay, chuẩn bị đem Tiêu Mị cản lại. Đáng tiếc lực lượng kia 10 phần quái dị, trực tiếp bao phủ Tiêu Mị, để cho nàng không cách nào phản kháng, sau đó bị trực tiếp cuốn đi. Vậy, đó là cái gì? Lãnh Dạ hỏi. Nô Dũng lắc đầu một cái, thúc thúc không nói với ta có như vậy hơi thở. Cùng Vũ cao mày nói, cái này Bách Luyện Mê Cốc quả nhiên nguy hiểm trùng trùng, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không muốn cứu nàng? Nàng bị cuốn đi phương hướng hẳn là ở Mê Cốc chỗ sâu. Lãnh Dạ nói, cứu? Cầm mệnh cứu sao? Tiêu Mị chính nàng vậy có rất nhiều thủ đoạn, nơi nào cần chúng ta cứu, theo ta xem chúng ta vẫn là mau rời khỏi địa phương quỷ quái này đi. Nô Dũng nhắc nhở đám người, coi là không đi tìm Tiêu Mị, chẳng lẽ Khương Phàm không hợp nhau liền sao? Rời đi cái này Mê Cốc sau đó, chúng ta cũng không lần thứ hai cơ hội. Đám người tỉnh táo lại, cùng Vũ nói, phải đối phó Khương Phàm, vậy chúng ta đợi nữa mấy ngày, tốt nhất nghĩ biện pháp xem có thể hay không cầm điện hạ từ hắn bên người dẫn đi, các ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta có một kế, có thể thử một lần. Lãnh Dạ nhỏ giọng nói. Cái này bốn người tiếp tục nghiên cứu kế hoạch, hoàn toàn không để ý thiếu thiếu một Tiêu Mị. Bọn họ 5 người vốn là đối thủ, ngày thường gặp mặt cũng sẽ đánh đập tàn nhẫn, loại thời điểm này để cho bọn họ liều mình cứu người. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Bọn họ lúc này để ý hơn ngược lại là Khương Phàm. Hai luồng màu đỏ sương mù cuốn hai người không có vào Mê Cốc chỗ sâu. Thật không nghĩ tới, lại sẽ có hai cái nhỏ nương tử đồng thời tiến vào ta cái này Mê Cốc làm, hì hì hì hì, ha ha ha. Đây là tiếng một người con trai, thanh âm có chút âm tà, để cho người nghe được sẽ nổi da gà. Thanh âm này ở Mê Cốc chỗ sâu nhất một cái hang núi làm truyền ra, mà vậy hai luồng màu đỏ sương mù cũng là từ nơi này phát ra. Cuối cùng cuốn Bạch Lạc hai người không có vào hang núi làm, sau đó không có tiếng vang. Hang núi, Bạch Lạc từ từ tỉnh lại, đầu rất đau, trung quanh rất sáng, vách tường nạm các loại các dạng linh thạch, hết sức tốt xem. Mà ở nàng cách đó không xa, một cái xinh cánh bướm cô gái đẹp cũng vừa mới vừa tỉnh lại, nghi ngờ đánh giá trung quanh, chính là Tiêu Mị. Thấy Tiêu Mị, Bạch Lạc cả người sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lui về sau mấy cái, hiển nhiên hết sức kiên kỵ. Mà Tiêu Mị lúc này không có trước khi cảm giác, 10 phần bình tĩnh, ngươi cũng là bị vậy đoàn lực lượng chụp tới. Bạch Lạc lấy lại tinh thần, gật đầu một cái, không sai, cổ lực lượng kia chân thực quá mạnh mẽ. Ta căn bản không cách nào ngăn cản, Khương Phàm bọn họ phải cứu ta cũng không kịp. Ngươi sẽ không bỏ đá xuống giếng chứ? Tiêu Mị bình tĩnh nói, ngươi mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng coi là một người rút. Ngươi ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 687, nguy cấp. Nàng quan sát Bạch Lạc một mắt, nói tiếp, ta cũng không muốn chết ở địa phương quỷ quái này, chúng ta muốn hợp tác mới được. Bạch Lạc gật đầu một cái, ta cảm thấy có thể. Hy vọng Khương Phàm bọn họ có thể nhanh lên một chút đến tìm chúng ta. Tiêu Mị ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt, cười lạnh nói, cùng bọn họ đến tìm chúng ta. Loài người cũng như thế ngây thơ sao? Bạch Lạc cau mày nói, ngây thơ? Ngươi không sẽ cho rằng bằng hai người chúng ta, có thể từ nơi này Bách Luyện Mê Cốc đi ra ngoài sao? Không dựa vào tự chúng ta còn có thể như thế nào? Người đều là ích kỷ, bọn họ có thể ở chỗ này giữ được tính mạng, đạt được chỗ tốt hơn bọn họ đã thỏa mãn, nào có thời gian mạo hiểm cứu chúng ta. Chúng ta chết, bọn họ ngược lại ít đi đối thủ cạnh tranh, không đúng còn muốn trộm cười đấy. Bạch Lạc lắc đầu một cái, các ngươi không là bạn. Khương Phàm nhất định sẽ tìm ta. Tiêu Mị nhún vai một cái, Bằng hữu, ta và Man Liệt bọn họ từ nhỏ biết, một mực đánh tới hiện tại. Ngươi và vậy Khương Phàm tài nhận thức bao lâu? Nói thật, ngươi có thể biết hắn lai lịch, chiến lực vì sao sẽ lớn mạnh như vậy? Bạch Lạc nói, ta chỉ biết là hắn đến từ Nhân Hoàng Tông. Tiêu Mị suy tư một phen sau đó, cũng không hỏi nhiều, sau đó cẩn thận quan sát chung quanh tới. Sơn động này làm hiển nhiên là có người đặc biệt bố trí qua, hơn nữa nhìn dáng dấp còn có người quét dọn dáng vẻ, cái này để cho các nàng có chút nhớ nhung không rõ đây là. Một giọng nói vang lên, chính là các nàng trước không nghe được cái thanh âm kia, hai vị người đã tỉnh. Nhanh lên một chút cầm hai vị cho ta mang tới. Thình lình thanh âm để cho hai người sững sốt một chút, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh từ phía sau xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, không có chút nào hơi thở. Các nàng đều là tu sĩ không kém, quyết định thật nhanh, trực tiếp muốn sử dụng linh bảo phản kích, có thể đây là các nàng mới phát hiện, không chỗ nào bất lợi linh lực lúc này lại hoàn toàn không cách nào điều động. Các nàng có thể rõ ràng cảm giác được linh lực tồn tại, thậm chí có thể cảm nhận được linh lực ở kinh mạch vận chuyển, đáng tiếc nhưng không cách nào điều động, không cách nào thi triển công kích, liền linh bảo đều không cách nào thi triển ra. Ở hai người sững sốt ngay tức thì, hai tay đã bị người bắt, các nàng nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện vây khốn bọn hắn lại là các tộc cô gái. Chỉ bất quá các nàng hơi thở hoàn toàn không có, càng giống như là linh thể tồn tại, từ người trang điểm tới xem, hiển nhiên không thuộc về một cái thời đại. Hắn mấy cái chủng tộc lại là 10 phần không kém vương tộc, bất quá lúc này các nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như bị người giam cầm linh hồn như nhau. Hắc xà tộc, Ba kim tộc, Đêm trang tộc, những thứ này đều là vương tộc huyết mạch. Tiêu Mị có chút không dám tin tưởng, bởi vì những thứ này tộc còn có vương tộc ở đại thiên thế giới có cực cao địa vị. Các nàng muốn phản kháng, nhưng phát hiện lực lượng căn bản không như những người này, chỉ có thể bị hạn chế, sau đó mang đi, hướng hang núi chỗ sâu đi tới. Mới vừa rồi cái thanh âm kia để cho các nàng ra đầu tê dại, không biết một lát bọn họ kết quả phải đối mặt một cái thứ gì. Đại khái đi 10 phút, thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này là cười to. Ha ha ha. Khi bọn hắn đi vào một cái rộng rãi hang động sau đó, thấy là từng cái xiềng xích, một đầu nối liền vách tường, mà một đầu khác nối liền một đạo thân ảnh kia thân xác khô đét, da bọc xương, không nhìn ra tuổi tác, 10 phần lôi thôi, nhưng đôi mắt kia nhưng sáng ngời cẩn thận người, đang nhìn các nàng hai người toét miệng cười to, 10 phần khủng bố. Cặp mắt kia ở các nàng thân không ngừng di động, nhìn các nàng rất không tự tại. Hay hay hay. Không nghĩ tới lại là ma điệp tộc còn có một người tộc, lần này bí cảnh mở lại đưa tới cho ta hai cái người đẹp, để cho ta hậu cung đại quân hơn nữa lớn mạnh. Nói đến đây, hắn nặng nhỏ, các nương tử. Ở. Từng tiếng khét kêu vang lên, huyệt động này xuất hiện từng đạo bóng người, toàn bộ đều là các tộc cô gái, hình thái khác nhau, cũng không giống nhau. Ta muốn nạp phi, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Những cái kia linh hồn giống vậy tồn tại đồng thanh nói, chúc mừng đại vương. Có thể lời này nhưng để cho Bạch Lạc hai người một hồi buồn nôn, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy. Lại xem vậy bị xiềng xích khóa lại bóng người, các nàng cách cơm tối đều phải phun ra ngoài, mười phần đổ khẩu vị. Tiêu Mị cũng không có mở miệng, mà là đánh giá chung quanh, nhưng phát hiện chỉ có lúc tới một cái lối đi, muốn rời khỏi phải từ nơi đó đi. Vì vậy nàng truyền âm cho Bạch Lạc, ngươi nguyện ý gả ngươi lưu lại nơi này, ta là dự định xông ra. Để cho cái này chán ghét ra hỏa gieo họa, còn không bằng chết coi là. Bạch Lạc không nói gì, nhẹ khẽ gật đầu coi như là đáp lại. Lúc này vậy bị kẹt cư trú ra hỏa hẳn còn không chú ý tới ý nghĩ của các nàng, nàng dĩ nhiên càng không thể nào nhận mệnh, phải nghĩ biện pháp mới được. Tiêu Mị nói tiếp, một lát ta nói chạy, ngươi ngàn vạn lần không nên do dự, xoay người chạy, nếu như ngươi chạy trộm, ta là sẽ không cứu ngươi. Những bị hồn kia vậy cô gái rối rít tản ra, mỗi người bận bịu riêng mình chuyện đi. Có hai cái canh giữ ở cửa hang, mà vậy bị xiềng xích vây khốn ra hỏa, như cũng đang không ngừng đánh giá các nàng hai người, ánh mắt tham lam, lại là không cố kỵ chút nào. Chậc chậc. Truyền thuyết loài người cô gái quả nhiên mùi vị tốt hơn, cái này ra thật là không thể hơn được. Ma điệp tộc vậy không hổ là vương tộc cực phẩm, vóc người này thật là để cho người ý nghĩ kỳ quái. Ở hắn còn ở cẩn thận xem xét lúc đó, Tiêu Mị đột nhiên truyền âm cho Bạch Lạc, hai người xoay người đi, mặc dù không cách nào thúc dục linh lực, nhưng tốc độ như cũ không tính là rất chậm. Hai cái coi giữ cửa động cô gái muốn ngăn lại các nàng, đáng tiếc vẫn là chậm một bước đây là, nam tử kia thanh âm vang lên lần nữa, giọng mang theo mấy phần giễu cợt, hai vị nương tử đây là xấu hổ sao? Các ngươi yên tâm, ta rất sẽ đau người. Tiến vào sơn động này, các ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy? Các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là trở thành ta nương tử, hoặc là trở thành cùng các nàng như nhau, vĩnh viễn hầu hạ ta. À, một tiếng sinh nhọn kêu vang dậy, không phải người khác, những cái kia giống như linh hồn giống như vậy. Các nàng từ vách tường trốn ra, tốc độ nhanh kinh người, không ngừng vi đổ hai người. Bởi vì sớm có chuẩn bị, hai người xảo diệu né tránh, hết sức cố gắng từ khe hở chạy khỏi, đáng tiếc 10 phút sau đó, vẫn bị miễn cưỡng đẩy vào một cái ngõ cụt làm, bị một đám cô gái bắt, một lần nữa bị mang về vậy xiềng xích hang động. Vậy bị khóa lại ra hỏa cười nói, đây là ta thiên hạ, có ta hậu cung ở đây, các ngươi căn bản không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Huống chi các ngươi linh lực đã bị phong tỏa, trong thiên hạ chỉ có ta có thể giải khai, coi là các ngươi may mắn chạy ra ngoài, thì phải làm thế nào đây? Còn không phải là ngoan ngoãn trở lại. Nếu không các ngươi đời này chỉ có thể trở thành phế nhân một cái. Bạch Lạc nói, phế nhân vậy cùng ngươi thành thân tốt. Huống chi ngươi cũng không phải là phế nhân một cái, nếu không làm sao sẽ bị khốn tại loại địa phương này. Người nọ nghe nói như vậy, cũng không tức giận, mà là phản bác, ngươi lấy là người bình thường có tư cách bị vây ở chỗ này sao? Chỉ có cao thủ chân chính mới có như vậy tư cách, ngươi cái này không người không hiểu, ta cũng không trách ngươi. Mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là người phế nhân. Bị người vây ở chỗ này, liền rời đi cơ hội cũng không có. Nghe nói như vậy, tu sĩ kia cũng là sức sở, không cơ hội sẽ rời đi thì như thế nào? Như thế nhiều người đẹp làm bạn, thiên hạ có ai ta tiêu dao? Bạch Lạc cười nhạt, một đám linh thể làm bạn thì có ích lợi gì? Ta xem ngươi chỉ là một biến thái. Tu sĩ kia có chút điên, cười to mấy tiếng sau đó, giọng biến đổi, cười lạnh nói, xem ra các ngươi cũng muốn trở thành vĩnh viễn bầu bạn ta linh phi. Ma điệp tộc và nhân tộc còn không có, lần này vừa vặn góp một đôi. Đây là, Tiêu Mị mặt lộ ra nụ cười, cười trúng chím mở miệng, đừng động giận mà, giận tổn hại sức khỏe, thực lực vi tôn, cái gì có thể còn sống quan trọng hơn? Ta muốn tiền bối cũng muốn sủng phi mà không phải là linh phi bầu bạn chứ? Tu sĩ kia đánh giá Tiêu Mị, cũng không nói nhiều cái gì, hiển nhiên muốn biết nàng còn muốn nói gì nữa. Tiêu Mị nhìn về phía Bạch Lạc, nói tiếp, Bạch Lạc muội muội, ngươi phải biết sinh mạng giá trị. Húng chi có thể cùng trở thành cường giả người phụ nữ, chúng ta cũng hẳn muốn lái một ít mới đúng, hai người chúng ta vậy coi là lẫn nhau có cái bầu bạn, hay là từ liền tiền bối đi. Miệng như thế nói, nhưng đầu góc nhưng truyền âm cho Bạch Lạc, đừng làm rộn quá căng, nếu không càng không cơ hội chạy. Bạch Lạc một mặt làm khó, tỷ tỷ, ta không có chuẩn bị xong. Tiêu Mị xoay người nhìn về phía vậy bị khóa lại bóng người, mở miệng nói, tiền bối cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định có thể khuyên tốt Bạch Lạc muội muội, đến lúc đó ha chẳng phải là đều là lớn vui mừng. Ha ha, vẫn là ngươi con bé này hiểu chuyện, mấy ngày thời gian mà thôi, ta còn chờ nổi, ngươi có thể ngàn vạn giúp ta cầm hắn khuyên tốt, nhân tộc cô gái xuất hiện ở nơi này, chân thực quá khó được. Nói xong, hắn phân phó nói, người đâu, cầm hai vị người đẹp mang tới chỗ ở, cực kỳ chiếu cố. Bất quá ngàn vạn đừng để cho bọn họ chạy mất, hôn lễ tiếp tục tổ chức, đúng kỳ hạn tiến hành. Tuân lệnh, đại vương. Hai người lần này không có phản kháng, hết thảy chỉ có thể xem tình thế mà làm, chí ít mấy ngày nay bên trong các nàng vẫn còn an toàn. Không cách nào điều động linh lực, Tiêu Mị liền trận pháp đều không cách nào bố trí. Nàng cánh mặc dù có thể phát ra mê hồng, nhưng đối với những thứ này, linh thể cô gái căn bản không có chút nào tác dụng, các nàng muốn chạy, chỉ có xông ra một con đường, có thể huyệt động này làm bốn hiểu rõ, bọn họ căn bản không biết vậy một cái mới là lối ra, hết thảy cũng chỉ có thể thảo luận kỹ hơn đường. Bạch Lạc truyền âm nói, làm sao bây giờ? Tìm cơ hội chạy, trước thăm dò nơi này tình huống nói sau, ngươi vậy cẩn thận một chút, không đủ ngươi muôn ngàn lần không thể lộ ra thuận theo, nếu không kéo không được mấy ngày. Ngươi giữ kháng cự, ta lại chu toàn một phen, có thể tranh thủ được càng thời gian dài, hơn nữa hành động cũng có thể tự do hơn một ít, chỉ cần tìm được lối ra, chúng ta có thể cùng nhau rời đi địa phương quỷ quái này. Bạch Lạc gật đầu một cái, cũng không có đáp lại. Bất quá ánh mắt nàng lóe lên, cái này Tiêu Mị nếu như đồ tìm được lối ra, sợ rằng sẽ thời gian đầu tiên chạy mất, làm sao có thể trả lại cứu nàng. Cho nên nàng cũng không khỏi không đối Tiêu Mị đề phòng, cái này Tiêu Mị nhân phẩm, nàng nhưng mà quá rõ bất quá. Bên kia, Khương Phàm và Tôn Diệu không đứng ở một cái lối đi hẹp trước mặt, muốn tiếp tục đi sâu vào Bách Luyện Mê Cốc, phải thông qua nơi này mới được, nơi này không thấy được cuối, hơi thở cũng không cường đại, nhưng lại cho người cực lớn cảm giác bị áp bách. Tôn Diệu không nói, cái lối đi này là đã biết một nơi chỗ hiểm yếu, không gian hẹp hòi nhưng lại bị bảy trận pháp, chỉ cần có người bước vào trận pháp sẽ tự đi khởi động, đến lúc đó buộc phát ra vô số công kích, uy lực kinh người, hơi lơ là có thể sẽ bỏ mạng ở hắn, bằng vào nơi này, đã có thể ngăn lại phần lớn tu sĩ. Khương Phàm tay cầm Bạch Lạc phụ linh ngọc, hắn rất tập trung trọng cam kết, dù là chỉ có đinh điểm cơ hội, hắn cũng không khả năng buông tha Bạch Lạc, người này nhất định phải cứu. Ta không có vấn đề. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyền, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 688, đi sâu vào mê cốc. Khương Phàm nói xong, trực tiếp sai bước đi hướng lối đi, chút nào chưa từng do dự và sợ hãi. Bước vào vậy lối đi hẹp, quả nhiên giống như bước vào trận pháp như nhau, mà lối đi này chỉ có thể chứa một người thông qua. Tôn Diệu không thanh âm từ phía sau truyền tới, đừng lãng phí thời gian, một hơi xông tới, trận pháp này uy lực càng ngày sẽ càng mạnh. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp cầm ra hai quả thần phong đan, ném cho Tôn Diệu không một quả, mình ăn vào một quả, sau đó hướng phía trước phóng tới ăn vào thần phong đan sau đó, Tôn Diệu không mười phần kinh ngạc, thân thể này tựa như không có sức nặng vậy, tốc độ lại có thể tăng lên gấp đôi, trận pháp thế công từ trên trời hạ xuống, căn bản dính không tới hai người vào áo, bọn họ hai người tựa như hai đạo như gió, nhanh chóng thổi qua lối đi, mắt thường thậm chí khó mà phân biệt ra bọn họ vị trí chỗ. Lối đi phương, bốn đôi mắt nhìn phía dưới hết thảy, có chút không dám tin tưởng, bọn họ bố trí ở chỗ này trận pháp, muốn mượn nơi này trận pháp lực lượng cái hố giết Khương Phàm. Đáng tiếc tốc độ này căn bản không cách nào ngăn trở. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Tốc độ này quá kinh người. Điện hạ lại vậy đạt tới như vậy tốc độ, chẳng lẽ trận pháp này đối bọn họ không có uy hiếp? Ngô Dung nói, bọn họ hẳn là thi triển thủ đoạn gì, có thể là loại nào đó linh bảo ra chỉ để cho bọn họ tạm thời có tốc độ cực cao, nếu không bằng bọn họ cảnh giới không thể nào đạt tới loại tốc độ này mới đúng. Vậy chúng ta trận pháp chăng bố trí? Chúng ta muốn thông qua lối đi này vậy còn cần phải cẩn thận mới được. Lãnh Dạ nhíu mày. Không có biện pháp, những thứ này đều là ngoài ý liệu, chúng ta đuổi theo. Bọn họ từ một con đường mòn từ từ lui về lối đi làm. Sau đó hướng Khương Phàm bọn họ rời đi phương hướng theo đuổi đi. Lao ra lối đi, thần phong đan vừa vặn dược liệu biến mất, hết thể khôi phục bình thường, không có chút nào những ảnh hưởng khác. Không có tác dụng phụ còn có thể phát huy ra lớn mạnh như vậy tác dụng. Kết quả này là đan dược gì? Mặc dù chỉ có thể kéo dài mấy phút, nhưng nếu như dùng để chiến đấu nói, tuyệt đối có thể chiếm hết tiên cơ. Đây là thần phong đan, một loại bí thuốc, cần công pháp đặc thù mới có thể luyện chế, là ta đắc ý làm, ngày đó nếu như ta uống đan dược chiến đấu, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Nghe nói như vậy, Tôn Diệu không có chút khinh phục, nói rất hay xem thật như nhau, bằng tốc độ muốn thắng ta. Hiển nhiên còn chưa đủ đi. Ta chiến đấu pháp môn có thể không quan tâm tốc độ ngươi như thế nào, một lực phá. Khương Phàm cầm ra một quả màu đỏ đan dược đưa cho Tôn Diệu không. Đan dược này ngươi giữ lại, lúc chiến đấu uống. Và ngươi thân sắc cũng có thể phát huy ra đầy đủ hiệu quả tới. Tôn Diệu không nghi hoặc nhìn tay đan dược, cao mày hỏi, đây là đan dược gì? Thần lực đan, có thể để cho lực lượng tăng lên gấp đôi, kéo dài mấy phút. Bất quá ở chúng ta cái này cảnh, đối thân sắc yêu cầu cao vô cùng, lực lượng càng mạnh, biên độ tăng trưởng vậy càng mạnh, thân sắc nếu như không đủ cường đại mà nói, rất có thể đả thương địch thủ 1000 chỉ tổn trăm, như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Nghe được Khương Phàm giải thích, Tôn Diệu không trận to hai mắt có chút giật mình. Tăng cường gấp đôi. Vậy làm sao có thể? Khương Phàm nói, đan dược này chờ đột phá cải bệnh cảnh sau đó vô dụng. Không cần quá kinh ngạc. Tôn Diệu không thận trọng thu hồi đan dược này, nếu như Khương Phàm nói là sự thật nói, vậy đan dược này đối hắn mà nói giá trị có thể quá lớn. Hắn phương thức chiến đấu đặc biệt trực tiếp, một lực vượt 10000 pháp, trường côn lại là cường mãnh có lực, cơ hồ có thể chính diện đánh tan hết thể kẻ địch, nếu như trong thời gian ngắn lực lượng lại tăng cường gấp đôi, vậy đem sẽ đạt tới hạng lực tàn phá. Liên chính hắn cũng có chút không dám nghĩ. Loại đan dược này còn nữa không? Cho ta tới cái trên dưới 100 viên, ta xem ai dám nữa cùng ta kêu gạo." Khương Phàm cười nói, "Ngươi coi đây là đường đậu sao? Luyện chế đan dược này độ khó vượt qua thiên cấp đan dược, vật liệu vậy thiên cấp đan dược còn xa xỉ hơn, đưa ngươi một viên giữ lại bảo vệ tính mạng, ta cũng không còn lại mấy viên." Tôn Diệu không cười nói, "Luyện chế ta là không thể giúp ngươi, nhưng cái này vật liệu ta vẫn là có thể giúp ngươi một thành. Chờ ngươi cần gì vật liệu không cách nào tìm được lúc có thể tìm ta, đối ta lại nói tìm đan dược, không khó khăn gì, chỉ phải giao cho người phía dưới đi làm được." Ở nơi này đại thiên thế giới dám nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng tộc, bọn họ không chỉ thân có cường đại tài nguyên, dưới quyền là bọn họ người làm việc càng nhiều. Khương Phàm lộ ra nụ cười, yên tâm ngươi, yêu cầu thời điểm ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Tôn Diệu không gật đầu một cái, vậy không thèm để ý, nếu đồng ý Khương Phàm, hắn dĩ nhiên sẽ lấy thành đối đãi, hắn tính cách là như vậy. Khương Phàm nhìn phía trước mây mù vòng tung lũng, hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cũng là cảnh giác mấy phần, tiếp theo đi như thế nào? Người ta biết hơn. Tôn Diệu không nhưng lắc đầu một cái, không, ta đối với nơi này vậy không được rõ, ta cũng là lần đầu tiên tiến vào bách luyện bí cảnh. Mà ta lấy được đầu mối cũng chỉ là đến mới vừa rồi cái lối đi kia mà thôi. Đến nơi này, ta không biết gì cả, cũng không biết nơi này kết quả lại còn có cái gì truyền thừa tồn tại. Khương Phàm cảm giác liền một tí Bạch Lạc phụ linh ngọc, xác định phương hướng ngươi, nói tiếp, truyền thừa có thể sau đó mới tìm, việc cần kiếp là trước cầm Bạch Lạc cứu ra mới được, chậm thì sinh biến, nàng thật xảy ra chuyện, ta không biết như thế nào cùng người bên ngoài giao phó. Tôn Diệu không nhưng một mặt không biết làm sao, các ngươi nhân tộc thật phiền toái. Khương Phàm tài không thèm để ý hắn nói gì, trực tiếp hướng Bạch Lạc hơi thở chuyển tới phương hướng chạy tới đi sâu vào Bách Luyện Mê Cốc, Khương Phàm hai người tiếp liền qua cửa. Mạnh mẽ kết hợp, nơi này cấm chế và khảo nghiệm căn bản không ngăn được bọn họ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho bọn họ đi sâu vào hắn. Mà đây nhưng cực khổ man liệt bọn họ bốn người. Cái này bốn người trăm phương ngàn kế muốn phải đối phó Khương Phàm, muốn bằng vào đối với nơi này biết rõ, một lần hành động bắt giữ Khương Phàm. Đáng tiếc hiện tại bọn họ liền Khương Phàm đi cái gì phương hướng cũng không biết. Nô Dũng mặc dù có một ít tư liệu, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên tới, đến nơi này cảm nhận được âm u hơi thở, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không qua bọn họ mấy cái cũng là mục tiêu kiên định, đối bọn họ mà nói, Khương Phàm nhất định diệt trừ, không chỉ là ân oán, cũng là vì vương tộc dự định. Vương tộc hiển nhiên không cần một cái cường đại như vậy tu sĩ làm đối thủ. Phân tán tìm hiển nhiên là nhất không sáng suốt, những người này vô luận cái nào gặp phải Khương Phàm hai người sợ rằng cũng tuyệt không phải là đối thủ, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào ý trời, hy vọng có thể mau sớm tìm được Khương Phàm bọn họ. Làm sao bây giờ? Chúng ta như thế một mực tìm bọn họ. Bọn họ gấp như vậy đi sâu vào mê cốc làm gì? Còn có nhân loại kia cô gái chạy đi chỗ nào? Cùng Vũ cao mày nói, điểm này ta cũng không rõ ràng, ta nghĩ là sợ nơi này nguy hiểm, cho nên cầm nàng thu vào động thiên linh bảo làm. Không sao cả, nàng thực lực còn không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc, chúng ta mục tiêu chỉ có Khương Phàm. Đến nơi này chúng ta cũng cẩn thận một chút, chẳng qua cùng bọn họ lui sau khi trở về, chúng ta tiếp tục ở lối đi kia làm phục kích, lần này may mà bọn họ không thấy, nếu không bọn họ sợ rằng không thiếu được phiền toái. Bốn người hoàn toàn không có tìm Tiêu Mị ý tưởng, có thể gặp đối bọn họ mà nói, mình mạng nhỏ quan trọng hơn một ít, Tiêu Mị có thể hay không sống được, xem chính nàng tạo hóa. Cái này Bách Luyện Mê Cốc làm mưa gió biến hóa quỷ dị khó lường, trước một giây vẫn là mặt trời gay gắt cao treo, một giây kế tiếp có thể sẽ sấm sét đan sen, bất quá những thứ này đối tu sĩ mà nói coi là không cái gì, đều có thể ung dung ngăn cản. Nhưng càng đi, Khương Phàm càng sinh lòng cảnh giác, bởi vì thung lũng này làm chân thực quá an tĩnh liền một ít, yên lặng có chút quỷ dị. Cảm giác một tí Bạch Lạc lúc này vị trí, chí ít cũng cần 2-3 ngày chặng đường mới có thể đến. Bạch Lạc bị bắt đi sau đó, như vậy lực lượng cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá đoạn đường này Khương Phàm thu hoạch lớn vô cùng, nơi này không hổ là bảo địa, dựa vào rất nhiều chân quý linh dược, thậm chí là hiếm hoi giống, Khương Phàm gặp phải hiếm thấy linh dược cũng sẽ đào xuống, sau đó để cho bọn nhóc trồng trọt ở vườn thuốc làm. Vạn vật thổ ở đại thiên thế giới làm đồng dạng là vật khan hiếm, Khương Phàm đã từng ở Nhân Hoàng Tông dược lữ hỏi thăm qua một lần, toàn bộ Nhân Hoàng Tông cũng chỉ có số ít vạn vật thổ mà thôi, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Tử Vi đại lục ra đời rất nhiều bảo bối, hơn nữa những bảo vật này tiên tiên lực có lẽ chưa đủ, nhưng lại có thể ở Tử Vi đại lục sinh trưởng, như vậy có thể gặp những thứ này, thứ tốt đa số đều ở đây Cửu Hoàng vị diện mọc ra. Có lẽ rất nhiều năm trước, Cửu Hoang nhất định mười phần phồn vinh hưng thịnh, là chân chính bá chủ, mà những thứ này rất có thể đều là thời đại kia lưu truyền xuống. Càng sâu mê mất gốc, Khương Phàm càng cảnh giác, một khối đá bia ở mưa gió dưới hiện ra. Mặt chạm trổ một đoạn lịch sử, bất quá bia đá phía sau nhưng giữ lại rất nhiều người chữ viết, cầm đối với nơi này thể ngộ khắc ở bia đá. Cực kỳ hiểm ác, mau tối lui. Núi lại đồ sộ chỉ vật, không thể địch lại được, lui. Là tìm người tới, đáng tiếc đã sớm cảnh còn người mất, người đẹp không có ở đây. Khương Phàm không có ở đây xem những cái kia có không có, trực tiếp hướng bia đá kia lịch sử nhìn. Lúc đầu cái này Bách Luyện Mê Cốc là một nơi đất phong ấn, nơi này tất cả linh lực nguồn đều là tới từ một cái siêu cường người, nơi này lấy được truyền thừa vậy sẽ trực tiếp từ cao thủ kia thân rút ra, đây quả thực là đối vị kia tu sĩ siêu cường trả thù. Cái này Bách Luyện bí cảnh đã nhiều ít năm, sợ rằng không ai biết, một người bị phong ấn ở cái này Mê Cốc làm nhiều năm như vậy còn tinh thần phân chấn, có thể thấy là một cái cường đại dường nào lao ra. Tôn Diệu không hiển nhiên vậy đang quan sát mặt hết thảy, cuối cùng ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, chẳng lẽ bị phong ấn ở nơi này là vị kia đại nhân? Khương Phàm nghi hoặc nhìn hắn, ngươi biết ai bị phong ấn ở nơi này? Tôn Diệu không gật đầu một cái, trước đây không lâu ta còn ở bên ngoài đã từng hắn truyền thừa, người này năm đó ở đại thiên thế giới làm có thể là cái liền nhân vật rất giỏi, không đủ hắn đến từ cái khác vị diện, không người nguyện ý tiếp nhận hắn, cuối cùng dứt khoát đánh một trận thành thần, để cho tất cả tộc quần cũng không nghĩ tới, khi đó nhân tộc còn không chính thức sống lại. Năm đó hắn nhưng mà lấy lực một người lực địch mười mấy vương tộc cao thủ, thủ đoạn mười phần cường thế, vậy chính vì vậy, hắn chiến lực vô song, cơ hồ không mấy người có thể ngăn cản hắn. Khương Phàm hỏi, như vậy tồn tại sáng chế ra một thế lực vậy tuyệt đối không phải vấn đề, hắn tại sao sẽ bị vây ở chỗ này? Tôn Diệu không cười nói, đó là chính hắn tìm chỗ chết, người này mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, hắn hết sức háo sắc, lại là lên vương tộc chủ ý năm đó hắn tuyên bố muốn thành lập hậu cung, để cho các tộc cô gái cũng có thể hầu hạ hắn. Bất quá cái này lời nói đắc tội một vị phái nữ cao thủ, vậy một trạm phái nữ cao thủ xảo diệu bố trí, đem bắt giữ. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 689, phong ấn mê cốc. Người nữ kia cao thủ cuối cùng liên hiệp sáng tạo cái này Bách Luyện Bí cảnh đại sư. Sau đó đem cái này nguy hiểm ra hỏa vĩnh viễn vây ở chỗ này, nếu như ta đoán không lầm, Bạch Lạc mất tích cùng tên kia nhất định có quan hệ. Điện thoại di động bưng. Khương Phàm hỏi, ngươi nói là người cao thủ kia còn sống? Hắn gật đầu một cái, nếu ban đầu lựa chọn là phong ấn mà không phải là tiêu diệt, hắn hẳn còn sống, bất quá không biết hắn hiện tại tình huống gì. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, suy tư một phen sau đó, nói tiếp, nếu như là như vậy ngươi mà nói, vậy cũng không có gì hay lo lắng, hết thảy trận pháp ta đều có thể nghĩ biện pháp phá giải, mà đây bị phong ấn cao thủ coi là thủ đoạn mạnh hơn nữa, vậy tuyệt đối không đạt tới quá mạnh mẽ trình độ. Bất quá Bạch Lạc lần này sợ rằng nguy hiểm hơn. Tôn Diệu không gật đầu một cái, nếu như nơi này thật là vậy vị cao thủ mà nói, vậy nàng quả thật rất phiền toái. Khương Phàm trực tiếp vòng qua bia đá, việc cần kiếp vẫn là cứu ra Bạch Lạc mới được. Tôn Diệu không nhắc nhở qua Khương Phàm, người này vừa chính vừa tà, trừ đi hắn háo sắc một điểm này, hắn còn coi như là một có cá tính tức giận tổng thể đại cao thủ, đã từng cũng làm không thiếu chuyện tốt. Hắn càng là bị các hậu nhân lưu lại truyền thừa, Tôn Diệu không cũng ở đó truyền thừa nên nhận ích lương hơn. Chỉ bất quá bị phong ấn nhiều năm như vậy, hắn tính tình và nóng nảy phải chăng đã thay đổi, không người biết được. Cái này Bách Luyện Mê Cốc nhất làm người ta kiêng kỵ là hắn trận pháp, mười phần đặc biệt làm người ta khó lòng phòng bị, mặc dù có tiểu ngải nhắc nhở, nhưng Khương Phàm vẫn là mấy lần bước vào hắn, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Tốt ở bên người có Tôn Diệu Không, hắn có thể giúp một tay ngăn cản trận pháp công kích, không để cho Khương Phàm phá trận thủ đoạn bị trận pháp ảnh hưởng, hai người phối hợp ăn ý, tốc độ di động tương đương không chậm. Bên kia Ngô Dung bốn người đã hoàn toàn không tìm được Khương Phàm hai người bây giờ vị trí, cái này hai người tựa như vô căn cứ biến mất vậy. Không tìm được, căn bản một chút tin tức cũng không có. Cái này Bách Luyện Mê Cốc làm sao lớn một chút, không nghĩ tới tìm một người lại như thế tốn sức. Lãnh Giả nói, theo ta xem, chúng ta hay là trở về ở đó đường phải đi qua bố trí lại một phen, dù sao bọn họ muốn rời khỏi phải đi nơi đó, lần này chúng ta thời gian đầy đủ, đủ chúng ta bố trí sát chiêu. Ngô Dung có chút không cam lòng, có thể hiện tại nhưng không có biện pháp khác, Khương Phàm hai người đã hoàn toàn không biết đi nơi nào, bọn họ vậy rơi vào mấy cái trận pháp làm, lúc này cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, liên thủ phá trận, bất quá cái này mấy người đều đã thể xác và tinh thần mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Không làm được tùy thời đều có thể vứt bỏ mạng nhỏ, còn không bằng ở đường phải đi qua bố trí ra tay trước, đến lúc đó gắng sức đánh một trận. Nhìn Khương Phàm nhiều lần phá trận, còn có vậy đặc biệt linh lực, Tôn Diệu không nhíu mày nói, ngươi cái này phá trận bản lãnh và một cái tộc quần rất giống, ngươi chẳng lẽ có hắn tộc huyết thống? Nếu như là, vậy không trách. Nghe nói như vậy, Khương Phàm tràn đầy tốt. Tôn Diệu không là hoàng tộc đệ tử, hắn đôi hắn hoàng tộc dĩ nhiên cũng sẽ có nơi biết rõ, cái này Tiểu Nguyệt Nhi kết quả là cái tộc gì hắn cũng không biết, nếu như có thể ở Tôn Diệu không nơi này đạt được chút đầu mối nói, vậy đối với Khương Phàm thật sự mà nói là tin tức tốt. À, đó là cái gì tộc quần? Nói một chút xem. Đó là một cái 10 phần cổ xưa hoàng tộc, thực lực vô cùng cường đại, các ngươi nhân tộc mạnh nhất cao thủ, Cửu Thiên Thành Tâm ra sức bọn họ nhất tộc. Vậy nhất tộc ở hoàng tộc làm đều là đứng đầu tồn tại, địa vị cao cả. Bọn họ chính là thần linh tộc. Khương Phàm kinh ngạc nói, chẳng lẽ hoàng tộc cũng có 369 cùng một phần? Tôn Diệu không gật đầu một cái, dĩ nhiên sẽ phút, nếu không như thế nào phân biệt các tộc cái nào càng cường đại hơn? Thần linh tộc sở dĩ mạnh mẽ cũng không phải là bởi vì bọn họ cá thể chiến lược mạnh bao nhiêu, mà là số người của bọn họ muốn cái khác hoàng tộc đều nhiều, bọn họ tộc chi nhánh rất nhiều, lẫn nhau tới giữa lại là có cực mạnh sức cạnh tranh, vậy chính vì vậy, cái này nhất tộc thực lực rất mạnh, thiên tài số lượng vậy đặc biệt nhiều. Ở hoàng tộc có thể xếp hàng trước ba, bọn họ tướng mạo cùng loài người chênh lệch không nhiều, bất quá thân thể ngươi hơi thở lại không giống như là xuất từ cái này nhất tộc, cho nên ta tại không dám khẳng định. Khương Phàm cười nói, ta là nhân tộc chuyện này ngươi thiên chân vạn xác, hoàn toàn không cần hiểu lầm. Không quá ta đối cái này thần linh tộc thật vẫn cảm thấy rất hứng thú, có cơ hội nhất định phải và bọn họ tiếp xúc một tí mới được. Tôn Diệu không lắc đầu nói, tiếp xúc vẫn là được rồi, trừ phi ngươi muốn bị bọn họ thu phục. Vậy nhất tộc đặc biệt phiền toái, Cửu Thiên năm đó nguyên bản chỉ cần an tâm tu luyện là được, có thể cứ thế bị tộc đối nghịch chi nhánh thiết kế, buộc hắn đi cửu hoàng, cuối cùng bị nhốt nhiều năm như vậy tài trở lại đại thiên thế giới. Địa vị lại là được ảnh hưởng to lớn. Nếu như không phải là trì hoãn nhiều năm như vậy, chiến lược sợ rằng rất có thể sẽ đạt tới một cái khác tầng thứ, nếu như nói như vậy, địa vị sợ rằng sẽ cao hơn. Nói đến đây, hắn nhắc nhở, dù sao có thể không cùng bọn họ tiếp xúc, tận lực không nên tiếp xúc, nếu không phiền toái thân không xong. Khương Phàm gật đầu một cái, không có quấn quýt cái vấn đề này, Tiểu Nguyệt Nhi là hắn nhất định phải thấy. Hiện tại hắn đã biết Tiểu Nguyệt chủng tộc thân phận, cũng biết vậy hoàng tộc đại khái chỗ ở vị trí. Cùng lần này bách luyện bí cảnh kết thúc sau đó, hắn dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen, đi thần linh tộc chỗ ở khu vực, cũng muốn xem vậy nha đầu bây giờ là hay không đã có chút biến hóa. Một đường phá trận, phía trước dường như muốn đến mê cốc cuối. Khương Phàm cảm giác một tí Bạch Lạc lúc này vị trí, khoảng cách bọn họ đã chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách, bọn họ phương hướng một điểm không sai. Cùng trước kia đi ngang qua khu vực tướng, nơi này chim hót hoa thơm, thêm mấy phần sức sống, tựa như thế ngoại đảo nguyên vậy. Bất quá Khương Phàm hai người nhưng chút nào không dám khinh thường, từ từ đến gần vậy chỗ sâu đi, sơn động kia lối vào đã xuất hiện ở hai người tầm mắt làm. Hang động làm. Bạch Lạc và Tiêu Mị cái này mấy ngày một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, mấy lần tranh thủ ra càng thời gian dài tới. Có thể mỗi lần Tiêu Mị muốn đơn độc đi ra ngoài tìm đường ra lúc đó, đều bị Bạch Lạc ngăn lại, Bạch Lạc cũng không đốc, cái này Tiêu Mị nếu quả thật chạy, còn lại chính nàng, vậy thật thiên không đường, xuống đất không cửa. Chết có lẽ cũng không đáng sợ, có thể mình nhưng muốn hóa thành linh hồn vĩnh viễn hầu hạ cái tên kia, suy nghĩ một chút cũng không thể tiếp nhận. Cho nên vô luận như thế nào, không thể để cho Tiêu Mị hành động đơn độc, những thứ khác nàng có thể phối hợp, nhưng duy chỉ có cái này, nàng nói cái gì cũng không đồng ý. Tiêu Mị hiển nhiên biết Bạch Lạc nhìn thấu nàng tâm tư, có thể nàng lại không thể cùng Bạch Lạc trở mặt, lúc này bọn họ là buộc ở một cái thừng châu chấu, một cái xảy ra vấn đề, một cái khác vậy muốn gặp hòa theo. Nàng Bạch Lạc càng khó tiếp nhận hơn, dẫu sao nàng là đặc biệt cùng thiên tài, tương lai đường tràn đầy quang minh. Đây là hai bộ màu đỏ lễ phục đưa đến các nàng cái này tới. Vậy thanh âm cô gái lạnh lùng, nhanh lên đổi, đại vương nói, tối nay muốn thành hôn, cho các ngươi 4 tiếng chuẩn bị thời gian, không nên nghĩ chạy trốn, không có bất kỳ cơ hội. Qua tối nay, các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là bầu bạn đại vương, hoặc là cùng chúng ta như nhau. Cái này tương đương với xuống thông báo, cái này để cho hai nhân tâm đầu run lên. Không thể tránh né liền sao? Bạch Lạc cau mày nói. Tiêu Mị có chút tức giận, đều là ngươi cả ta, lần này một chút cơ hội cũng không có. Ngươi còn có cái gì không thủ đoạn? Chúng ta phải toàn lực ứng phó. Bạch Lạc lắc đầu một cái, ta không cách nào điều động linh lực, ta thủ đoạn đều ở đây túi bách bảo. Có thể hiện tại túi bách bảo căn bản không cách nào mở. Tiêu Mị cắn răng, bất luận như thế nào, ta cũng không khả năng gả cho cái đó chán ghét ra hỏa, liều chết ta cũng phải rời khỏi địa phương quỷ quái này. Bạch Lạc nói, vậy liều mạng, một lát thừa dịp các nàng bận rộn, chúng ta trốn nữa một lần. Mà lúc này, một cái thanh âm giễu cợt vang lên, không cần chạy, các ngươi nói, ta đều nghe được. Tiêu Mị kinh hãi, không nghĩ tới mới vừa rồi bởi vì tức giận, lại quên thai vách mạch rừng, lần này bại lộ chủ ý, các nàng chạy trốn ra ngoài cơ hội chí ít hạ xuống 50. Đi. Tiêu Mị nói xong, dẫn đầu xông ra ngoài. Bạch Lạc theo sát phía sau. Thanh âm kia vang lên lần nữa, cầm hai nàng trộm tới gặp ta. Đừng thương tổn tới bọn hắn thân xác. À. Từng tiếng nhọn minh không ngừng ở hang động vang lên, từng đạo bóng người ngăn trở hai người đường đi đến một cái phân xóa đường, Tiêu Mị nói thẳng, không được, chia nhau đi thôi, ai có thể chạy ra ngoài là vận khí tốt. Nói xong, không để ý nữa Bạch Lạc, trực tiếp lựa chọn một con đường chạy. Bạch Lạc cũng cảm thấy được nàng những lời này nói rất có lý, vì vậy lựa chọn một hướng khác rời đi, quả nhiên ngăn trở bọn họ bóng người đổi được ít đi rất nhiều, có thể cho bọn họ đầy đủ khe hở đột phá đáng tiếc hảo cảnh không dài, kiên trì lối rẽ lựa chọn sau đó, Bạch Lạc vẫn bị bức bách đến một cái ngõ cụt làm, cuối cùng bị một đám nhân ảnh ngăn lại đường đi, lần nữa bị bắt ở nàng có lòng không cam lòng, đáng tiếc lúc này nhưng không biết như thế nào cho phải. Bị mang về đến vậy xiềng xích gian phòng, nàng căm tức nhìn đạo thân ảnh kia, ta coi là chết, vậy tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi phi tần. Thanh âm kia âm u, cười lạnh nói, muốn chết? Nào dễ dàng như vậy. Ta sẽ giam giữ ngươi linh hồn, mài đi ngươi góc cạnh, cuối cùng để cho ngươi và những thứ này linh phi như nhau, vĩnh viễn hầu hạ ta. Bất quá ngươi không cần lo lắng cô độc, có người cùng ngươi cùng nhau. Vung ta ra. Tiêu Mị thanh âm từ phía sau truyền tới, kết quả của nàng và Bạch Lạc như nhau, cuối cùng vẫn là không có xung ra, bị bắt trở về. Dù là có đinh điểm cơ hội, các nàng vậy sẽ không bỏ rơi, sinh mạng chỉ có một lần, không thể xung động. Vậy xiềng xích bóng người lần đầu tiên động. Chung reo lên keng. Xiềng xích đung đưa, phát ra thanh thúy tiếng vang, chỉ theo trước hắn động lực, vậy xiềng xích vậy phát ra ánh sáng chói mắt, hiển nhiên đang dùng to lớn linh lực áp chế hắn, không để cho hắn có thể tùy tiện di động. Đây là, hắn từ từ ngẩng đầu lên, dung mạo dần dần khôi phục mấy phần khí sắc, lại nữa khô đét, lại là một cái anh tuấn đẹp trai gương mặt, mày kiếm tinh mắt, góc cạnh rõ ràng. Chỉ bất quá vậy râu quai hàm và dầu mỡ tóc phá hư mỹ cảm, cái này tướng mạo và loài người không khác, bất quá vậy hai cái lỗ tai thính nhọn, và loài người lỗ tai hơi không cùng. Có thể hắn giọng nói và hắn tướng mạo hoàn toàn không cùng. Hắn lạnh nhạt nhìn hai người, nếu không muốn gả cho ta, vậy chỉ có thể rút ra các ngươi hồn phách, để cho các ngươi trở thành linh phi, đây cũng là vinh hạnh của các ngươi, không cần phản kháng, dù là ta bị phong ấn, lực lượng như cũ không phải các ngươi có thể ngăn cản. Linh lực màu đỏ ngay tức thì xuất hiện, cái này đặc thù linh lực chính là ngày đó đem các nàng trộm tới hơi thở. Hai người muốn phản kháng, nhưng phát hiện không có sức tránh thoát, hiển nhiên ở cảnh giới, các nàng có chênh lệch thật lớn. Đây là, từng đạo bóng người xuất hiện ở hang động làm, chính là đối phương miệng linh phi, các nàng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú các nàng hai người ở các nàng muốn lúc tuyệt vọng, một giọng nói tại tất cả người lỗ tai làm vang lên. Náo nhiệt như vậy, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 690, kịp thời xuất hiện. Nói chuyện chính là một cái trẻ tuổi nam tử, Bạch Lạc nghe được cái thanh âm này, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khương Phàm cứu ta. Nói chuyện chính là Khương Phàm, bất quá Khương Phàm lúc này cùng các nàng hai người không cùng, hơi thở lưu chuyển, linh lực hiển nhiên có thể điều động. Hắn thần sắc cũng dung, bất quá ánh mắt kia nhưng sẽ lơ đãng từ vậy khóa người ở ảnh thân quét qua, hiển nhiên hắn để cho Khương Phàm cảm thấy kiêng kỵ. Hắn từ Tôn Diệu không miệng đã biết được thân phận của người này, đây chính là một vị siêu cấp cao thủ. Tiêu Mị lúc này trong lòng run lên, nàng cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại thật sẽ đi tới nơi này cứu người, nàng vô cùng rõ ràng bây giờ tình huống có bao nhiêu nguy cơ, cũng biết nơi này có hơn nguy hiểm, Khương Phàm hiện xuất hiện, cùng chịu chết có cái gì khác biệt? À. Từng tiếng nhọn minh phát ra, những cái kia linh phi khuôn mặt dữ tợn, rối rít xông về Khương Phàm bên này. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không cuống cuồng, Bắc U Minh Hỏa triệu hoán ra, trực tiếp phụ ở Khương Phàm thân, ngọn lửa này đối linh thể tổn thương lớn vô cùng, có cực lớn khắc chế lực. Những thứ này linh thể căn bản không có mạnh bao nhiêu chiến lực, nếu không phải Bạch Lạc hai người linh lực bị đóng chặt, các nàng có thể đánh bại các nàng. Hiển nhiên có thể cảm nhận được Bắc U Minh Hỏa uy lực, những cái kia linh phi hoàn toàn không dám đến gần. Vậy bị phong ấn ra hỏa thấy cái loại này ngọn lửa, vội vàng nói, các phi tử mau lui lại. Tên ghê tởm, lại muốn thi triển cái loại này ngọn lửa tổn thương ta linh phi, ngươi tự tìm cái chết. Khương Phàm nhưng không có để ý hắn nói gì, đi thẳng tới vậy hai luồng linh lực màu đỏ bên cạnh, thấy Bạch Lạc không có sao, hắn lúc này mới yên tâm lại. Bất quá hắn có thể không nghĩ tới Tiêu Mị lại vậy bị bắt tới đây tới. Đây không phải là ma điệp tộc thiên tài sao, thật là duyên phận à? Khương Phàm cười nói. Tiêu Mị thì có chút lúng túng, bởi vì trước đây không lâu nàng vẫn cùng man liệt bọn họ vây công Khương Phàm, không nghĩ tới lúc này mình vận mệnh lại rơi ở loài người này tay của thiếu niên. Cứu ta đi ra ngoài, nhất định có hậu tạng, tộc ta sau này khổng lồ lại tìm người phiền thoái. Nàng trực tiếp làm ra cam kết, không dám có phân nửa dài dòng, nàng có thể sợ Khương Phàm mang đi Bạch Lạc, vậy nàng kết quả có thể bị kịch đây là, vậy bị xiềng xích vây khốn bóng người phát ra cười nhạt, bằng ngươi cũng muốn mang các nàng đi ra ngoài. Không tự lượng sức, đến ta địa bàn ngang ngược, ngươi tự tìm cái chết. Khương Phàm thi triển ra một chút xíu phần thiên lửa, thử nghiệm đốt vậy đoàn lực lượng, nhưng phát hiện cũng không có đơn giản như vậy, muốn phá giải còn cần một chút xíu thủ đoạn khác mới được. Hắn bình tĩnh nói, ngươi địa bàn, nơi này bất quá là đất phong ấn, ngươi cũng chỉ là bị phong ấn ở nơi này tu sĩ mà thôi, nơi này làm sao thành địa bàn ngươi? Nói đến đây, hắn quét đạo thân ảnh kia một mắt, sau đó khỏe miệng dương, lại cười nói, ngươi địa bàn, ta như thế nào tiến vào, ngươi sợ rằng cũng không biết. Khương Phàm và Tôn Diệu không đi tới nơi này bên sau đó, bắt đầu còn dè đặt, chỉ theo sau lại phát hiện một ít bí mật, đây cũng là cái này đất phong ấn bí mật, bởi vì nơi này là một cái truyền thừa, cũng không phải là chỗ hiểm yếu, mặc dù nơi này phong ấn một người cao thủ, nhưng đồng dạng cũng là cái truyền thừa, nơi này có một cái không kém gì truyền thừa cuối cùng truyền thừa. Khương Phàm hai người lại là thông qua tiểu ngải chỉ dẫn, tìm được truyền thừa chỗ, cũng ở đây phức tạp hang động làm. Tôn Diệu Không và Khương Phàm thương lượng một phen sau đó, làm ra quyết định, đó chính là cầm nơi này truyền thừa nhường cho Tôn Diệu Không, bởi vì hắn trước ở bên ngoài cũng nhận được qua tương tự truyền thừa, có lẽ có thể từ đạt được nhất nhiều chỗ tốt. Mà để báo đáp lại, Tôn Diệu không buông tha tranh đoạt truyền thừa cuối cùng, hắn vậy tin tưởng lấy Khương Phàm thực lực, cuối cùng tranh phong tất nhiên sẽ bộc lộ tài năng. Nếu muốn kết giao, vậy lần này bách luyện bí cảnh quật khởi vị trí, hắn không ngại nhường cho Khương Phàm. Khương Phàm lúc này vậy không lúc gián tiếp chịu truyền thừa, hắn trước hết tìm được Bạch Lạc nói sau, cho nên vừa vặn vậy giúp người thành đạt nhường cho Tôn Diệu Không. Vị cao thủ này đã cơ hồ bị hạn chế tất cả lực lượng, mặc dù có thể dựa vào trận pháp lại thi triển ra một ít thủ đoạn tới, nhưng không cách nào uy hiếp được bọn họ hai người, hắn thậm chí phải phân ra rất lớn một phần chia lực lượng chống cự cái này phong ấn ăn mòn, nếu không hắn sau cùng kết quả chỉ có một cái, đó là thân tử đạo tiêu. Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười, bình tĩnh nói, "Thứ thời, hiện tại buông các nàng ra, để cho chúng ta rời đi, nếu không không biết cuối cùng ai phiền toái hơn." "Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi vẫn là cái đầu tiên dám cùng ta nói như vậy. Thật lấy là ta bị phong ấn, có thể để cho ngươi cuồng vọng sao? Đừng xem nhẹ một cái cường giả." Nói xong, hắn buộc phát ra cường đại linh lực, vậy đoàn linh lực màu đỏ ngay tức thì bao phủ Khương Phàm. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, Bạch Lạc hai người bị buông ra. Khương Phàm chú ý, Bạch Lạc vội vàng nhắc nhở. Có thể đã không kịp, Khương Phàm bị vậy đoàn linh lực trực tiếp bọc, hơi thở không ngừng hạ xuống, đây là một loại đặc thù linh lực căng dự, trở ngại hắn kinh mạch vận chuyển, vậy lấy này tới ảnh hưởng người khác điều động linh lực, Bạch Lạc hai người cũng chính là bị cái loại này linh lực ảnh hưởng, cho nên mới phải xuất hiện như vậy có thể cảm nhận được linh lực, nhưng không cách nào thi triển. Dựa vào cái này tới ảnh hưởng linh lực, có chút con đường bất quá cái này lại có thể ảnh hưởng bao lâu đây? Linh lực bị can dự, có thể Khương Phàm thân vẫn là bước lên ngọn lửa tới, đây là tinh thần chi hỏa, không cần linh lực thúc dục, ngọn lửa kia không ngừng lan tràn, chạy thẳng tới xích sắt kia vây khốn nam tử đi. Tinh thần chi hỏa, không nghĩ tới còn là một lửa pháp thiên tài, bất quá bằng ngươi lực lượng cũng muốn tổn thương ta. Không tự lượng sức. Khương Phàm như cũ mang nụ cười, chút nào không cần trương, phải không? Một lát có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Bạch Lạc hai người mắt thấy Khương Phàm bị kẹt ở, nhưng không biết như thế nào thi lấy giúp đỡ, các nàng linh lực bị đóng chặt, muốn giúp vậy giúp không vội vàng. Có thể để cho các nàng không nghĩ tới là Khương Phàm lại vẫn đang cười, chút nào chưa thấy được khẩn trương. Tiêu Mị cau mày nói, ngươi tên này còn chấn định cái gì? Nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy à, rời đi địa phương quỷ quái này. Khương Phàm nói, ngươi vậy được chạy thoát mới được. Chờ là. Bạch Lạc hỏi Khương Phàm, ta hẳn làm sao giúp ngươi? Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi không giúp được ta, đan dược này ngươi ăn vào. Khương Phàm thừa dịp linh lực còn không có bị hoàn toàn phong ấn, tìm ra một viên đan dược đưa cho Bạch Lạc. Bạch Lạc vậy không do dự, trực tiếp ăn vào, sau đó liền cảm giác được kinh mạch thông thuận, linh lực mà lại ở dần dần khôi phục tốc độ vậy rất nhanh. Nàng cau mày nói, ngươi, đan dược này ngươi làm sao không mình ăn vào? Khương Phàm cười nói, hắn linh lực này rời đi ta có thể mình khôi phục, không cần đan dược này. Hắn trước đối Bạch Lạc có rất mạnh biết rõ và lực khống chế, bất quá hắn lực lượng chỉ có thể phát huy ra một chút xíu mà thôi, không cần quá mức lo lắng. Tiêu Mị cảm nhận được Bạch Lạc linh lực khôi phục, liền vội vàng hỏi nói, đây là đan dược gì? Cho ta cũng tới một viên. Không cho. Khương Phàm mười phần dứt khoát. Gặp Khương Phàm bị kẹt còn như vậy phách lối, vậy cường giả cả giận nói, ngươi thật làm ta đang uy hiếp ngươi. Tiểu tử, ta chỉ là không muốn cầm linh lực lãng phí ở ngươi thân, bất quá hiện tại ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi tự tìm cái chết. Khổng lồ linh hồn lực lượng bùng nổ, trực tiếp xuyên thấu qua vậy linh lực màu đỏ hướng hắn bao phủ tới, Bạch Lạc vội vàng nói, Khương Phàm chú ý, hắn sẽ rút ra đi hồn phách. Khương Phàm nhưng cười nói, không cơ hội. Hắn ánh mắt chắc chắn, mang tuyệt đối tự tin. Một khắc sau, nam tử kia mặt liền biến sắc, cả người hơi thở đổi cho ra hiện chập chờn, một khắc sau, khổng lồ kia lực lượng ngay tức thì rút trở về. Trung quanh xích sắc hiện ra màu xanh ánh sáng, ngay tức thì áp chế người này, ngay sau đó gặp hắn sắc mặt tái xanh, không ngừng kêu gào, có chút thảm thiết. Thinh linh biến hóa để cho Bạch Lạc hai người sửng sốt, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Khương Phàm thuận lợi thoát khốn, linh lực đang không ngừng khôi phục, hắn trực tiếp đánh ra một đạo thần niệm rót vào Bạch Lạc đầu óc làm. Đây là rời đi tuyến đường, các người đi ra ngoài trước, ta tới cản ở phía sau. Bạch Lạc mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chỉ muốn mau rời khỏi địa phương quỷ quái này, nàng gật đầu một cái nói thẳng, ngươi cẩn thận một chút. Sau đó nàng kéo Tiêu Mị nhanh chóng rút lui, bất quá lần này không có Linh Phi truy đuổi bọn họ, vậy cường giả hôm nay như bị thương nặng, tự thân khó bảo toàn, không cơ hội ngăn trở nữa các nàng. Khương Phàm nhìn xích sắc kia, ánh mắt lóe lên, cẩn thận đánh giá bị phong ấn nam tử. Tình huống lúc này đều ở đây Khương Phàm ý liêu làm, nguyên nhân vậy rất đơn giản, phong ấn đại trận đang điên cuồng cướp đoạt hấp thu hắn linh lực, bởi vì nơi này chuyển thừa đã bắt đầu, Tôn Diệu Không bên kia lấy được chuyển thừa lực, hoàn toàn dựa vào hấp thu hắn lực lượng. Nguyên bản Khương Phàm không dự định như thế nào, nhưng hắn nhìn người nọ mặt mũi lúc nhưng tựa như thấy được một cái truyền thuyết chủng tộc. Khương Phàm bình tĩnh nhìn hắn, ngươi nhưng mà thuốc linh tộc. Nam tử kia khuôn mặt dữ tợn, đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không phải là tức giận, mà là khó mà tiếp nhận đau đớn. Thuốc linh tộc là một loại đặc biệt chủng tộc 10 phần thưa thớt, bọn họ đản sinh vu ở giữa thiên địa, hơn là ra đời ở tiên căn cạnh, đối linh dược có trời xanh lực tương tác, mà vậy đầy lô thai là cái này nhất tộc đặc thủ. Truyền thuyết cái này nhất tộc là trời xanh dược sư, cho nên hắn đối thân sắc kinh mạch như vậy rõ ràng, vậy dễ dàng giải thích. Bất quá cái chủng tộc này quá mức ít gặp, không người biết bọn họ tới từ nơi nào, nhưng đối với dược sư mà nói, một chủng tộc này tác dụng nhưng kham tiên dược, bọn họ trồng trọt đi ra ngoài vườn thuốc, linh dược sẽ còn có linh tính, đặc biệt là những cái kia phẩm chất cao linh dược, cũng có thể sinh trưởng tốt hơn. Đơn giản là vườn thuốc tốt nhất người quản lý. Nhưng cái này cái cũng chỉ có thể ở một ít cổ tịch mới có chỉ nói phiến ngữ ghi lại, Khương Phàm thân là dược sư, cho nên mới sẽ đối với tương tự tình báo nhớ tại tim. Ngươi nhưng mà thuốc linh tộc? Khương Phàm lại hỏi một câu. Thuốc kia linh tộc lúc này gặp to lớn chỗ đau, căn bản chẳng muốn để ý Khương Phàm. Khương Phàm bình tĩnh nói, nếu như ngươi là thuốc linh tộc, trở thành ta hộ đạo người, ta nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi. Những lời này thanh âm cũng không lớn, nhưng lại để cho nam tử kia toàn thân chấn động một cái, trừng mắt to nhìn Khương Phàm. Ngươi có biện pháp? Khương Phàm diễn cảm lạnh lùng, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hắn cắn răng gật đầu một cái, xác nhận Khương Phàm suy đoán. Khương Phàm nói, rất tốt, bây giờ có thể trả lời ta thứ hai vấn đề. Ngươi xác định chỉ là hộ đạo người, cũng không phải là nô dịch ta. Khương Phàm bình tĩnh như cũ, ta phải nghe không phải cái này. Ta kêu Khương Phàm. Hắn cố nén đau đớn, ánh mắt đổi được nghiêm nghị mấy phần, ta Quách Lân nguyện ý trở thành hộ đạo người, lấy trọn đời lực phụ Khương Phàm đắc đạo, có thể bỏ ra cái mạng, thiên địa làm dám. Lời thề tạo thành, hắn trực tiếp biểu lộ quyết tâm, có chút kích động, hắn không biết Khương Phàm có không có cách nào, nhưng nếu quả thật có cơ hội rời đi nơi này, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi cái loại này cơ hội, phải vững vàng chắc chắn mới được. Mà Khương Phàm lòng có chút kích động, điều này thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình.